một chút quan hệ, miễn cưỡng xưng hô cũng có thể gọi Tào Thợ Mộc một cái nhị thúc, có tầng này thân thích quan hệ, hơn nữa Thôi Vi cấp tiền lại nhiều, lúc này người liền tính là lại gian trá, còn không giống đời sau lòng dạ hiểm độc thương nhân. Bởi vậy Tào Thợ Mộc làm này đó ra cụ kiện kiện đều tinh xảo dùng bền, phía trên soát sơn, sờ lên bóng loáng không nói, còn dày hơn thật. Kia giường là điêu hoa bắt bước giường, tổng cộng có 2 tiến, liền chân bàn đạp đều điêu đồ án, tản ra tân gia cụ đặc có hương vị. Tổng cộng tam trương giường một bộ cái bàn, cùng với một ít ghế nhỏ còn có mấy cái tiểu mấy cộng thêm ngăn tủ chờ vật, Thôi Vi cùng nhau thanh toán 500 tiền. Mới vừa một số đi ra ngoài, kia túi tiền tức khắc liền không hơn phân nửa. Thôi Vi nghĩ trên người tiền còn đủ, lại vội vàng cấp này đó hỗ trợ người một người lại đếm một văn tiền qua đi, trong miệng cười nói, toàn trưởng chư vị hỗ trợ, như vậy đại nhiệt thiên nhi, này đó tiền thỉnh đại gia ăn ly rượu. Thôi Vi như vậy biết làm việc, tức khắc lệnh rất nhiều nguyên bản còn ở xoa mồ hôi người đi theo đều nở nụ cười. Dọn như vậy một chuyến trọng đồ vật Tào Thợ Mộc cấp mọi người một người 5 văn tiền, hiện giờ Thôi Vi lại mặt khác cho một văn, tự nhiên là lệnh chúng nhân trong lòng càng là vui mừng, đối nàng vô cùng cảm kích khen tặng vài câu. Vương thị liền kéo Dương thị tiến vào, nhìn đến tình cảnh này, chỉ toan đến hàm răng nhi đều suýt nữa rớt. Dương thị cũng không lớn thống khoái, Thôi ra quang cảnh không hảo quá, nhưng cố tình Thôi Vi bên này nhi tán tiền lại cùng sái bọt nước tử giống nhau, như vậy liền ném văng ra mười mấy văn, mỗi người không duyên cơ cho một văn tiền, cũng quá không đem tiền đương hồi sự chút, quả thực lệnh nàng tầm cũng đi theo đau lên. Nhìn đến Dương thị vào nhà, Thôi Vi nghĩ dứt khoát đem túi tiền tiền đồng nhi cùng nhau toàn đổ ra tới ở trên bàn đầu, xôn xao một đồng lớn, xem đến mọi người đi theo nuốt nuốt nước miếng, Thôi Vi cũng không sợ nhân ra cười, đếm 100 văn ra tới bắt đến một bên, còn thừa liền chỉ phải 3-4 tiền đồng, nàng lúc này mới hướng trong túi lại trang trở về, một bên chỉ vào này đó tiền hướng Dương thị nói, này đó là còn cấp cha mẹ, cho là ta mua phòng ở tiền. Vương thị vừa nghe, vội vàng nói, ngươi này phòng ở nơi nào mới ngăn 100 văn, ít nhất muốn 2 lượng bạc không ngừng. Ta này phòng ở muốn mấy lượng, đó là ta chính mình sự tình, này kiến phòng ở chính là ta làm công tránh tới, lại nhiều cũng cùng đại tẩu không quan hệ, chẳng lẽ đại tẩu còn muốn ta cấp 2 lượng bạc không thành. Thôi Vi tuy rằng sớm biết rằng Vương thị là người, nhưng lúc này nghe nàng nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, như cũng nhịn không được muốn cười, hiện giờ nàng đã bản thân rời nhà ra tới sống một mình, tự nhiên sẽ không giống phía trước giống nhau nén lín giận, nhìn Vương thị liền cười rộ lên, ta này phòng ở bắt đầu khi mua thành nhiều ít đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đại tẩu nếu là tưởng tiền tưởng điên rồi, ngoa ta chỉ sợ là không thành. Nay trong phòng còn có rất nhiều chuyển nhà đều người ngoài, một cái ngoa tự nói được rất nhiều người xem Vương thị ánh mắt tức khắc thay đổi cái dạng. Tuy rằng nói Vương thị tính tình tham lam, bất quá nàng cũng muốn thể diện, lúc này bị người ta vừa thấy, tức khắc trên mặt liền nóng rát thiêu đến lợi hại, hận không thể tiến lên xé Thôi Vi một mép, kia đầu Thôi Thế Phúc đã sắc mặt xanh mét, ngươi câm miệng cho ta. Đại lang quản hảo ngươi tức phụ nhi, lại muốn nói như vậy, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu tình mặt. Thôi Kính Hoài đầy mặt đỏ bừng ứng, kéo kéo Vương thị tay háo, Vương thị lúc này thấy làm cho mọi người mặt, Thôi Kính Hoài lại không có đánh nàng, Dương thị thậm chí mặc không lên tiếng, không có trách cứ nàng, càng là lớn tiếng hét lên, nếu như vậy, kia 100 tiền cũng muốn tính lợi. Thôi Vi hận không thể đem trong tay túi tiền tạp đến Vương thị trên mặt, cười lạnh một tiếng liền đem vừa mới thu hồi đi 4 cái đồng tiền đổ ra tới, cùng nhau liền túi cũng toàn ném tới trên bàn, có chút đần độn vô vị, mua phòng ở cũng không bao lâu thời gian, ta lại thêm mấy văn tiền lợi tức, cũng coi như là trả hết đi. Nàng nguyên bản hôm nay còn tưởng lưu Thôi Thế Phúc đám người xuống dưới ăn cái cơm chiều, nhưng lúc này bị Vương thị một náo, tức khắc đổ ăn uống, cũng lười đến lại nói lưu người ăn cơm nói. Thôi Kính Hoài lúc này sống sờ sờ bóp chết Vương thị tâm đều có, chính là ngại với người ngoài ở, ngượng ngùng phát hỏa, âm chắc chắc liền trừng mắt nhìn Vương thị vài mắt, kia ánh mắt cùng muốn đem Vương thị ăn tươi nuốt sống giống nhau, Vương thị hoảng sợ, cuối cùng không có lại mở miệng. Kia Tào Thợ Mộc đám người lưu lại nghe xong như vậy vừa ra, mọi người đều là quan hệ họ hàng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ cũng không dám lại lưu, vội vàng liền phải cáo từ đi ra ngoài, Thôi Vi cũng không lưu bọn họ, một bên nhìn chính mình tuy rằng bày một mặt ghế bành, nhưng lại vẫn có vẻ có chút trống rông không thính, lại gọi lại Tào Thợ Mộc, làm hắn hỗ trợ lại làm một cái quý phi ghế nằm cùng trường kỷ lại đây, lúc này mới đem người tặng đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc đám người lại đây nguyên bản là hạ Thôi Vi dọn tân ra, nhưng hôm nay bị Vương thị một nháo, Dương thị lại gục xuống một khuôn mặt, tự nhiên liền ngượng ngùng lại lưu lại, trừ bỏ một cái Thôi Kính Bình luôn luôn cùng Thôi Vi quan hệ hảo không có lập tức liền đi ở ngoài, mọi người ở Tào Thợ Mộc vừa mới rời đi không lâu, cũng đi theo đi trở về, Dương thị trước khi đi còn nhớ rõ đem kia 100 văn cất vào túi cùng nhau mang đi, tuy rằng Thôi Thế Phúc nói nàng vài câu, lại như cũ, không làm nàng đem túi tiền buông xuống. Muội muội, ngươi bên này hảo mát mẻ, nếu lần tới nương muốn mắng ta, ta liền chạy bên này. Thôi Vi trong phòng lưng dựa núi lớn, sắc thật mát mẻ, nàng trong phòng lại rộng mở, không giống Thôi ra đôi đồ vật nhiều, người cũng nhiều. Thôi Vi biết Thôi Kính Bình nói lời này chỉ là tưởng an ủi nàng mà thôi. Rốt cuộc Dương Thị xem Thôi Kính Bình cùng trong mắt dường như, liền lời nói nặng đều luyến tiếc nhiều lời một câu, lại nơi nào sẽ mang hắn, chỉ là lúc này Thôi Vi trong lòng xác thật có chút không lớn thông khoái, bởi vậy cũng nhận tình của hắn, vừa nghe xã lời nói liền cười nói, kia đương nhiên hành, ta bên này khác không nói, cấp Tam ca lưu cái phòng vẫn là có thể. Tam ca, ta cho ngươi làm xiêm y đi, ngươi thử xem hợp không hợp thân, buổi tối ở ta bên này ăn cơm đi. Chương 82 khó chịu. Nấu cơm nổi chén chờ Thôi Vi là đã sớm ở lần trước họp chợ khi liền lấy lòng, lúc này Thôi Kính Bình lại đây, vừa lúc Thôi Vi liền đem hắn lưu lại. Một bên cầm xiêm y cùng hắn thử, một bên Thôi Vi lại thầm nghĩ, chúng ta hai cái ăn cũng không có gì ý tứ, Vương Nhị ca bọn họ giúp ta không ít vội, cũng dứt khoát gọi thượng bọn họ cùng nhau tính. Thôi Kính Bình bắt đầu còn nhỏ tâm đứng nhậm Thôi Vi cho hắn khoa tay múa chân tân y giải phục, vừa nghe đến Thôi Vi nói muốn gọi Nhiếp Thu Văn đám người lại đây ăn cơm nói, hắn tức khắc hưng phấn nhân tiện nhảy dựng lên. Kia nguyên bản đừng ở xiêm y phía trên trường châm lập tức liền chắt ở hắn thị thượng, tức khắc ngao kêu một tiếng, cũng không dám nữa lộn xộn. Ăn một bữa cơm mà thôi, nơi nào có như vậy hưng phấn, chờ hạ Tam ca ngươi giúp ta đi mua điểm thịt, lần trước Lâm Đại Thúc đưa ta hạt dưa ăn vặt nhi chờ ta còn có một ít, buổi tối vừa lúc lấy tới ăn. Thôi Vi đầu tiên là đem châm phóng hảo, lại làm Thôi Kính Bình đem xiêm y cởi xuống dưới, ở xiêm y phía trên khoa tay múa chân một chút. Lúc này mới đem này mau phùng xong xiêm y lìa điệp lên phóng tới một bên trên bàn, không hề áp lực tâm lý sai xử Thôi Kính Bình. Mua thịt. Thôi Kính Bình có chút lưu luyến không rời nhìn kia kiện nửa hoàn công tân y lìa phục, hận không thể hiện tại liền mặc vào khoe khoang một hồi, bất quá tưởng tượng đến vừa mới xiêm y phía trên đường châm, lúc này còn cảm thấy phía sau lưng tê dại, run lập cập lại rời đi đôi mắt. Hắn nghĩ đến vừa mới Thôi Vi số cấp Dương Thị tiền, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Mội mội ngươi tiền không phải bị nương toàn bộ cấp cầm đi. Thôi Kính Bình là biết Thôi Vi tiền nhiều, bất quá mới vừa kiến phòng ở vì có thể mau một ít chuẩn bị cho tốt, Thôi Vi cơ hồ đem toàn bộ tiểu loan thôn có thể thỉnh người đều mời đi theo hỗ trợ, này phòng ở kiến đến nhanh, tiền công cấp tự nhiên cũng không ít, hơn nữa nàng làm cho kia phô phòng không biết tên gọi là gì thạch đầu, chính là hoa không ít tiền, người khác không biết Thôi Vi lại không có gạt Thôi Kính Bình, lúc này nghe nàng nói còn có tiền mua thịt, tức khắc liền sửng sốt một chút. Có. Tam ca ngươi yên tâm chính là, ta thật nhiều tiền đều còn tồn đâu. Vừa nói, một bên Thôi Vi lại từ trên người móc ra một cái túi tiền tới, từ bên trong đổ ước có 20 văn tiền đếm đưa tới Thôi Kính Bình trên tay, một bên Hảo Phong nói, Tam ca ngươi cầm đi, nhiều ngươi bản thân phóng chính là. Nếu là lấy trước, Thôi Vi tiền Dương Thị chỉ sợ sẽ nhặt đi dùng, nhưng nếu là Thôi Kính Bình trên tay có tiền, Dương Thị là như thế nào cũng sẽ không bỏ được cấp nhi tử cầm, liền tính nàng lại là mắt thèm. Cũng nhất định Nhi sẽ không chạm vào Thôi Kính Bình. Nghe được Thôi Vi lời này, Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, chỉ từ trên bàn lấy 8 văn tiền đi. Còn thừa ý bảo Thôi Vi vẫn phóng lên, hắn biết hiện giờ Thôi Vi phải dùng tiền địa phương không ít, tự nhiên không chịu muốn nàng nhiều. Thôi Kính Bình tuổi tuy nhỏ, nhưng là tính cách lại rất quật cường, nói một liền như một. Thôi Vi thấy hắn vẻ mặt kiên định bộ dáng, ngẫm lại tiểu hài tử ở hắn như vậy tuổi tác cũng xác thật hoa không đến cái gì tiền, nếu là hắn có cái gì muốn mua. Đến lúc đó lại đây tìm chính mình lấy cũng là giống nhau, dù sao nàng suốt ngày ra cửa nhi thời gian lại không nhiều lắm, như vậy tưởng tượng. Thôi Vi dứt khoát liền gật gật đầu, lại cũng không có đem tiền toàn bộ thu hồi đi, mà là lại nhặt 2 quả đồng tiền đi ra ngoài. Còn thưa nàng lại lần nữa trang hồi trong bao nhét vào buổi chiều mới vừa thu được ngăn tủ, Tào lão nhị tay nghề không tồi, làm ngăn tủ bên ngoài còn có thể khóa lại, tiền gác trên người vài thiên, tuy rằng an toàn, nhưng cũng không thoải mái. Thôi Vi phóng hảo tiền. Cũng không tránh Thôi Kính Bình. Quay đầu lại liền hướng hắn cười nói, kia như vậy ngươi lại lấy 2 văn tiền, nếu là gặp có rảo rảo đường bán, cũng mua tới ăn. Thôi Vi nói rảo rảo đường là này ở nông thôn đặc có một loại ăn vặt nhi, có người lấy đường nĩa ngao đến đặc sệt, lấy 2 căn xiên tre ở bên trong rảo thượng vài cái, liền thành một khối to trong suốt kẹo mềm, tiểu hài tử thích dùng xiên tre rảo ăn, gần nhất thú vị, thứ hai cũng tiện nghi, 1 văn tiền có thể đổi 5 khối. Thôi Kính Bình tuy rằng hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc cũng là cái tiểu hài tử. Nghe được Thôi Vi lời này, lại thấy nàng còn có tiền, liền do dự mà gật gật đầu. Thôi Vi lúc này thừa dịp Thái Dương còn không có xuống núi, đem trong phòng mở ra một nhị thu lên, phóng tới một bên ban công hạ đặt, một bên lại nhìn chính mình trong phòng bếp lu nước, bên trong thủy cũng không nhiều lắm, chỉ sợ nhiều nhất dùng đến ngày mai sáng sớm tẩy cái mặt, muốn nấu cơm còn phải mặt khác lại chọn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chờ hạ đi ra ngoài lộng một ít, kia đầu Thôi Kính Bình liền lôi kéo Nhiếp Thu Văn mấy người lại đây. Bọn họ chạy trốn vốn dĩ liền mau, lại nghe nói có ăn, một đám chạy trốn so với ai khác đều cấp, trong thôn Lý Đồ Tể Trô đó bán thịt địa phương vốn dĩ liền không xa, Vương Bảo Học trên tay ninh một khối to phì gầy vừa phải thịt, mấy người nói nói cười cười liền đã trở lại. Thôi Vi đi mở cửa, một bên làm Thôi Kính Bình mấy người tiến vào, nhìn thịt liếc mắt một cái, xoay chuyển trong mắt, buổi tối có thịt, chính là không có đồ ăn, Nhiếp Nhị Ca, nhà ngươi trong đất ly bên này gần, không bằng ngươi lấy đồ vật đi véo một phen rau cần cùng hành trở về. Hiện giờ Thôi Vi cùng Dương Thị nháo thành như vậy bộ dáng, lại đều dọn ra tới ở, hai nhà hôm nay còn xả đến như vậy thanh, liền kia 100 văn đều còn trở về. Thôi Vi lúc này nếu là lại đi thôi ra trong đất bát đồ ăn, chỉ sợ Dương Thị nhìn thấy lại đến có một hồi hảo nháo, dù sao Nhiếp Thu Văn mấy người ở chính mình nơi này ăn cơm, nàng ra thịt đều đã không nói chuyện, bắt mấy viên hành trở phối liệu, cũng không tính mệt nhất ra. Nếu là thường lui tới vừa nghe đã có thịt ăn, bất quá là bắt chút hành. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này luôn luôn chỉ lo chính mình lại không sợ trong nhà Tôn Thị sẽ không thoải mái. Thôi Vi nếu là như vậy vừa nói, hắn lập tức liền sẽ thông khoái đáp ứng xuống dưới. Nhưng ai biết hôm nay Thôi Vi thốt ra lời này xuất khẩu, hắn khắc thường liền trầm mặc sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra do dự chi sắc tới. Thôi Vi có chút tò mò, lại đem lời nói lặp lại một lần, thấy Nhiếp Thu Văn vẫn là một bộ cắn răng sợ hãi bộ dáng, tức khắc có chút kỳ quái, vừa định hỏi hắn, biết muội chi bằng huynh. Hơn nữa Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn thường xuyên lêu lổng, đối gia hỏa này cũng xác thật hiểu biết thật sự, một nhìn hắn như vậy liền hướng nhà mình muội tử vây vây tay. Đừng hỏi, Nhiếp Phu Tử đã trở lại. Vừa nói đến Nhiếp Phu Tử, vài người không khỏi liền bắt đầu ngưỡng lần đầu nhớ tới lần trước Nhiếp Thu Văn bị tấu khi tình cảnh, kia một lần Nhiếp Thu Văn ở nhà nằm vài thiên không nói, xuống giường đi đường còn khập khiễng, đủ để có thể thấy được kia trong truyền thuyết Nhiếp Phu Tử xuống tay có bao nhiêu trọng. Thôi Vi vừa thấy Nhiếp Thu Văn vẻ mặt táo bón thần sắc, liền nhịn không được có chút buồn cười, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, không dự đoán được nhắc tới đến Nhiếp Phu Tử tên. Thế nhưng hung hăng run run một chút, Vương Bảo Học trầm mặc một lát, lập tức đứng dậy, xoay người muốn tìm cái kỳ, trong miệng một bên nói, thôi muội muội, ta đi trích đi, ngươi cho ta một cây đao. Nhiếp Thu Văn nghe Vương Bảo Học nói muốn đi, tức khắc hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười tới, hận không thể vô vô Vương Bảo Học bả vai, Vương Bảo Học lại là chậm gì gì lách mình tránh ra. Nhiếp Thu Văn cũng không để bụng, một bên hướng hắn cười nói, con khỉ, thật là cảm ơn ngươi. Vẫn là ngươi đủ nghĩa khí, biết thế ca ca xuống ruộng, thật vất vả chạy ra, nếu là lại bị cha ta chảo trở về, hôm nay chỉ sợ ra không được, suốt ngày muốn ta niệm thư, chẳng lẽ cho rằng ta là đại ca không thành. Nói đến phía sau khi không khỏi có chút oán giận lên, dẫn tới Thôi Vi nhịn không được lại có chút buồn cười. Kia đầu Vương Bảo Học lại là mặt vô biểu tình nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, miệng khi chậm gì gì nói. Không cần cảm tạ, dù sao ta đi nhà ngươi trong đất cát. Nếu là thay đổi ngươi đi, không chừng còn luyến tiếp thiếu cắt một ít, thôi muội muội nấu cơm ăn ngon. Nếu là không đủ ăn ta nhưng không nghĩ liếm mầm. Nói vừa xong, Nhiếp Thu Văn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại muốn khai mắng khi, liền nhìn đến Vương Bảo Học đã ninh đổ vật đi ra ngoài, tức khắc có chút tức giận bất bình. Tóm được Thôi Kính Bình nói, thôi Tam Nhi, ngươi nói một chút, ca ca khi nào tiểu khí luyến tiếp trong đất kia mấy viên hành. Ngươi muốn bỏ được như vậy lâu thời gian, nhưng cắt quá một hồi. Thôi Kính Bình mặc hắn lôi kéo, chỉ đờ đẫn đổ hắn một câu, Nhiếp Thu Văn nghĩ nghĩ. Quả nhiên tự mình ăn Thôi Vi vài lần, còn chưa từng ở chính mình ra trong đất cắt quá đồ vật, cũng chưa cho Thôi Vi ăn qua cái gì. Tức khắc liền có chút ngượng ngùng lên, ủ rũ cụp đuôi lại ngồi trở về, không nói. Vương Bảo Học ra hỏa quả nhiên tàn nhẫn độc ác, khi trở về trên tay bưng cái kỳ chứa đầy, Nhiếp Thu Văn không khỏi có chút răng đau. Hắn không hiểu nấu cơm đồ ăn. Bất quá nhìn ra được tới này đó hành cùng rau cần hủy đi tới có thể xào thượng một tô bự. Hắn có thể tưởng tượng đến ngày mai Tôn Thị phát hiện lúc sau tức giận mắng tình cảnh, tức khắc suýt suýt cao răng, một bên hút hai khẩu khí lạnh, có chút hoảng sợ nói, con khỉ, ngươi chưa cho ta nương nhìn thấy đi. Tôn Thị tính tình hắn cũng biết, nếu là thiếu một ít chính hắn thừa nhận cũng là được, nhưng như vậy nhiều, nếu là thừa nhận liền tính Tôn Thị không đánh chửi hắn, nhưng trong phòng còn có một cái Nhiếp Phu Tử, đánh hắn chỉ có ngại lực đạo không đủ đại, như vậy nhiều đồ ăn. Tôn Thị nếu là gào to lên cũng đủ hắn cha đem hắn thu thập một đốn. Nhiếp Nhị, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau đốc. Vương Bảo Học có chút khinh thường nhìn hắn một cái, lo chính mình bưng cái kia đưa tới Thôi Vi trước mặt. Từ trong ngăn tủ lấy một ít điểm tâm ăn vặt nhi chờ cầm cái mâm trang thượng bại ở trong phòng, tiếp đón mấy cái lại đây một bên ăn mặc cho bọn hắn chơi đùa, chính mình còn lại là một bên cầm cái kia đồ vật tiến trong phòng bếp đi. Ở trong phòng bếp rửa rửa sát sát, nghe trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến cười đùa thanh. Cấp này nguyên bản quặng khu é phòng ở tăng thêm vài tia sung sướng, Thôi Vi nhịn không được cong cong khoe miệng, trên tay động tác càng là nhanh nhẹn chút. Mà một khác đầu Dương thị đám người trở về bản thân trong nhà, mấy người đều có chút tức giận, Vương thị là xem qua Thôi Vi phòng ở, hiện giờ càng thêm cảm thấy phía chính mình phòng ở có chút rách tung tóe, càng là tưởng trụ tiến Thôi Vi bên kia tân phòng một ít. Dương thị nắm trong lòng ngực 100 văn tiền, trong lòng cái gì tư vị nhi đều có, một đoàn khí ngạnh ở ngực gian, một hồi phòng sắc mặt liền thay đổi. Thôi Thế Phúc nguyên bản còn có khí, chính là nhìn thấy Dương thị bộ dáng này, cũng chỉ có trước bản thân đỡ Dương thị trở về phòng, cầm thủy cùng nàng uống qua, lại ở nàng cánh tay thượng lấy nước lạnh chụp hung hăng nắm mấy cái, nhìn thấy Dương thị cánh tay phía trên lộ ra tới một đoàn màu đỏ tím dấu vết, lúc này mới thở dài. Lan lộn như vậy một phen, Dương thị mới hoãn quá một hơi tới, lại là che lại ngực không ra tiếng. Thôi Thế Phúc ngồi ở bên người nàng, vừa định lấy ra thuốc lá sợi chịu thượng một ngụm, nhìn thấy Dương thị khó coi sắc mặt, tức khắc lại đem đồ vật trang trở về trong túi, thở dài, người một nhà quá đến tốt lành, ngươi nhìn một cái hiện giờ là cái chuyện gì, thật nháo thành như vậy, Vi Nhi cũng là trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt, ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng. Chương 83 nhất đại. Thấy Thôi Thế Phúc hiện tại còn nói cái này, Dương thị trong lòng có hỏa khí, nàng một cái đương nương sinh Thôi Vi xuống dưới đó là lớn nhất ấn đức, như thế nào hiện giờ mỗi người đều phải làm nàng tới nhường Thôi Vi, rốt cuộc ai là nữ nhi ai là nương, nếu là nàng thật hướng Thôi Vi nhận lỗi, cũng không sợ ông trời phách lôi đánh nàng. Dương thị trong lòng không lớn thống khoái, dứt khoát quay mặt đi đi, có chút phiền chán nói, nàng hiện giờ năng lực, tiền đồ, tự nhiên coi thường nhà chúng ta, hôm nay đảo cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta coi không như vậy dễ dàng, ta sinh dưỡng nàng một hồi, nếu muốn như vậy liền không nhận ta này nương, chỉ sợ còn không thành. Sau này liền tính nàng gả ra ngoài, thấy ta cũng đến gọi một tiếng nương, ta xem nàng là gan lớn, hiện giờ thế nhưng còn làm ra chuyện như vậy. Dương thị càng nói càng là có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút thương tâm, Thôi Thế Phúc nguyên tưởng nói này tiền là chính ngươi quản nhân ra muốn, nhưng lúc này nhìn đến Dương thị khó chịu bộ dáng, lời nói cũng nói không nên lời tới. Cơm chiều Dương thị thân thể không thoải mái, tự nhiên liền rơi xuống Vương thị trên người, nàng một bên hùng hùng hổ hổ cầm cái kia đi ra ngoài hái rau, rất xa liền nhìn đến Thôi Kính Bình chờ mấy người đề ra một khối to thịt hướng Thôi Vi bên kia đi đến, tức khắc nước miếng đều suýt nữa chảy ra. Vương thị vừa định chính mình muốn như thế nào tưởng cái biện pháp mới có thể ăn thượng một đốn tốt, chính là nhìn Thôi Kính Bình đám người bóng dáng lại cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Thôi Kính Bình trên người không có bao nhiêu tiền, Dương thị liền tính là lại đau nhi tử, cũng không có khả năng cho hắn như vậy cũng đủ mua thịt đồng tiền, mà hắn không có khả năng có, Nhiếp gia cùng Vương gia kia hai tiểu tử liền càng không thể có kia tiền đi mua, Tôn thị là cái gì tính tình, một cái thôn nhi người, chỉ sợ con ít có không biết, duy nhất khả năng đó là này mua thịt tiền là Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia. Gần nhất Thôi Vi thế Lâm gia làm công, tránh không biết bao nhiêu tiền, nhưng chỉ là nhìn căn nhà kia, sợ là liền có hai lượng bạc. Nhưng rốt cuộc nàng trong tay có bao nhiêu, còn thừa không có thừa, ai đều là không biết. Thôi Vi hôm nay lấy túi tiền ra tới đưa tiền, cuối cùng liền túi cũng ném cho Dương thị. Này hết thảy Vương thị là chính mắt nhìn ở trong mắt, nguyên bản cũng cho rằng Thôi Vi là không có tiền, nhưng hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ kia nha đầu chết tiệt kia trong tay còn cất giấu không ít. Tưởng tượng đến nơi này, Vương thị nơi nào còn có thể bình yên trên mặt đất trích đồ ăn, vội vàng đem cái kỳ hướng dưới nách một hiệp, trên mặt lộ ra một cái có chút hưng phấn tươi cười tới, bay nhanh liền chiều Thôi ra chạy trở về. Trong phòng hiện giờ lãnh hỏa lãnh bếp, cùng Thôi Vi ở nhà khi hoàn toàn bất đồng, dị vãng có Thôi Vi giúp đỡ làm việc. Vương thị còn có thể nhẹ nhàng một ít, nhưng hai ngày này Thôi Vi một khi dọn đi rồi, thủ công nghiệp nhi liền lập tức dừng ở Vương thị trên người. Đó là chút nào cũng trộm không được lười, nếu là thay đổi thường lui tới, Vương thị ôm đồ ăn trở về không thiếu được trong miệng muốn nói thượng vài câu, nhưng hôm nay bưng cái kia trở về, kia đầu Thôi Kính Hoài vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vương thị hưng phấn đẩy môn tiến vào. Nhíu hạ mày, còn không có mở miệng, liền thấy Vương thị kích động đem trong tay cái kia chiều sân góc trường điều ghế đá thượng một phóng, vội vàng chiều Thôi Kính Hoài thấu qua đi, "Phu quân, ngài đoán xem ta hôm nay nhìn tới rồi cái gì?" Thôi Kính Hoài xem nàng hưng phấn vô cùng bộ dáng, tức khắc sắc mặt soát một chút liền lạnh xuống dưới, ta mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì. Bất quá nương hiện giờ thân thể không khỏe, chờ hạ nhị đệ cũng muốn đã trở lại, nếu là không có cơm ăn. Ngươi nhìn một cái ta hôm nay thu thập ngươi không? Thôi Kính Hoài hôm nay trong bụng hoa không ít hỏa, Vương thị lúc này thấu đi lên nơi nào có thể được đến hắn một phân sắc mặt tốt, chịu đựng không có lập tức đẩy qua đi đã là không tồi, chính khi nói chuyện, Vương thị còn có chút tức giận bất bình. Trong phòng nằm Thôi Hữu Tổ lại là khóc lên. Nghĩ đến là ngủ một giấc đứng dậy không phải đói bụng chính là nước tiểu. Nghe được chính mình bảo bối tôn tử khóc, Dương thị nơi nào còn ngồi được, vội vàng chống thân mình liền ngồi lên, một bên tiến Vương thị trong phòng liền đem Thôi Hữu Tổ ôm ra tới, Dương thị trên đầu còn lấy khăn tay quấn lấy, tóc có chút hỗn độn, khí sắc nhìn qua cực không tốt. Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái liền nhìn đến ngoài cửa đứng Vương thị, tức khắc giận sôi máu. Nếu không phải cái này này lão đại tức phụ nhi nháo, em đẹp người một nhà như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Cũng không biết vì sao, rõ ràng thôi ra bên này dân cư không ít, nhưng thiếu thôi vi Thôi Thế Phúc lại cảm thấy trong phòng quặng cũng é. Lúc này nhìn đến Vương thị còn đứng, lạnh mặt liền nói, lão đại gia, nếu là ngươi không chịu nấu cơm, liền đem tiểu lang ôm, làm ngươi nương nghỉ ngơi một chút. Thôi Thế Phúc nói xong, bản thân đứng dậy, kia cơm ta đi làm đi. Nam nhân ra như thế nào làm được cái này? Vẫn là ta đi thôi. Dương thị biết chính mình tức phụ nhi tính nết, bởi vậy lúc này cũng không chỉ vào nàng, ở ngay lúc này khó tránh khỏi trong lòng cũng nhớ tới nữ nhi hảo tới, nếu là thôi vi còn ở trong phòng khi, chỉ sợ này cơm không cần nàng nói, đã sớm đã chuẩn bị tốt, nữ nhi tuy rằng không thảo hỉ, miệng cũng sẽ không hống, bất quá những việc này nhi lại không cho nàng phiền lòng. Dương thị hiện giờ người chính khó chịu, tưởng tượng đến nơi này, hốc mắt không khỏi liền đỏ lên, vội vàng bối quá thân một tay. Ôm tôn tử, một tay liền cầm ống tay áo xoa xoa khỏe mắt. Nương, nương, ta cùng ngài nói. Vương thị vừa mới nguyên bản hứng thú bừng bừng chạy vào tưởng cùng Thôi Kính Hoài nói một tiếng, ai ngờ còn không có há mồm, liền bị Thôi Kính Hoài mắng một câu. Lúc này nhìn thấy Dương thị, tức khắc có chút kích động nói, nương, thôi vi bên kia nhi đêm nay ăn thịt, chúng ta nấu cái gì cơm à, trực tiếp qua đi ăn đi. Nàng nói đến nơi này, lại dừng một chút, phiết hạ khỏe miệng, kia nha đầu chết tiệt kia, hôm nay còn làm ra không có tiền bộ dáng, cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu tiền. Nương, dù sao đều là người một nhà, làm nàng cấp chúng ta cũng xử một xử, hiện giờ trong nhà đang muốn dùng tiền đâu. Vương thị nói xong, nhìn Dương thị sắc mặt, lại tiếp theo cùng nàng hạ mánh dược, ta coi từ nha đầu ở Lâm lão gia chỗ đó vớt không ít chỗ tốt, nếu nàng không chịu giúp nhị lang nội, nhưng nương ngài hiện giờ không phải tự cấp nhị lang làm mai sao, nếu là có thể nhiều chút bạc, cũng hảo cấp nhị lang nói môn hảo tức phụ nhi không phải. Nhị lang sau này chính là phải làm tú tài người, là có đại tiền đồ, ngài nếu là nhiều chút tiền, cũng hảo thế nhị lang thảo môn hợp tâm ý tức phụ nhi, tứ nha đầu làm muội muội, nếu không chịu giúp nhị lang hướng Lâm lão gia nói tốt cho người, ra chút tiền luôn là có thể đi. Một câu nói được vừa mới còn có chút thương cảm Dương thị tức khắc trong lòng một ít đau thương lại đi hơn phân nửa, tiếp theo lại có chút tức giận lên, thay thế chính là trong lòng tức giận cùng oán hận, đem trong tay còn hống không hảo khóc nỉ non không ngừng thôi hữu tổ giao cho Vương thị trên tay, sắc mặt âm tình bất định, xem nàng kia tư thế, thật đúng là bị Vương thị nói được có chút tâm động. Thôi Thế Phúc đã là bất đắc dĩ lại là có chút phẫn nộ, một bên Thôi Kính Hoài không cần thiết hắn nhiều lời, túm Vương thị liền một bạt thai chịu qua đi. Bang một tiếng vang lớn, Vương thị thân mình một run run, bị Thôi Kính Hoài đánh đắc thủ nhi tử đều suýt nữa quăng ra ngoài. Lãnh không ngại đã chịu như vậy kinh hách, Thôi hữu tổ tức khắc khóc nhân tiện lớn hơn nữa thanh, Thôi Kính Hoài cũng bất chấp nhi tử ở khóc, chỉ Vương thị một phen, đoạt quá nàng trong tay Thôi hữu tổ, một tay chỉ vào Vương thị chóp mũi liền mắng, ngươi cho ta im miệng. Liên bởi vì có ngươi cái này giảo chuyện này tình, mới làm hại ta thôi ra hiện giờ như vậy không được căn bình, tốt lành người một nhà, hiện giờ nháo thành như vậy, nếu là ngươi lại đánh oai chủ ý. Lão tử lập tức thỉnh người viết hưu thư lưu ngươi. Thôi Kính Hoài hôm nay buổi chiều liền nhịn một hơi, thẳng đến lúc này mới phát tiết ra tới, trên tay tự nhiên không có lưu tình. Dương thị nghe tôn tử lôi kéo giọng nhi khóc đến lợi hại, cũng bất chấp lại tưởng Thôi Kính Trung cùng Thôi Vi sự tình, vội vàng tiến lên đoạt lấy Thôi Kính Bình trong lòng ngực hài tử, một bên nói, ngươi thả tiểu tâm một ít, không cần bị thương tiểu lang. Này đầu Dương thị đem Thôi hữu tổ vừa mới một ông đi. Vương thị hồi ngộ lại đây tức khắc bụng mặt không dám tin tưởng giống nhau quay đầu lại nhìn Thôi Kính Hoài, há mồm liền khóc thét lên, Thôi Kính Hoài, ngươi cũng dám đánh ta. Ta thế các ngươi thôi ra sinh nhi tử, ngươi dựa vào cái gì nói muốn hưu ta. Ngươi này sát ngàn đao chém đầu trong phòng nháo thành một đoàn, Thôi Thế Phúc trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, thấy nhi tử xả Vương thị tóc còn muốn động thủ, tuy rằng cũng không mừng Vương thị này há mồm, nhưng như cũng là tiến lên đem này hai người cấp phân mở ra. Thôi ra bên này nháo đến túi bụi. Thôi Vi tân ra lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thôi Vi đem đồ ăn thiết hảo thực mau liền hạ nồi bưng lên bàn, trong viện ngoài viện đều lộ ra nồng đậm thịt hương vị nhi, lệnh người nghe liền nhịn không được chảy dòng nước miếng. Hôm nay Thôi Kính Bình mua thịt không ít, mấy người dù sao đều là ăn không hết, nghĩ đến Thôi Thế Tài bên kia tổ mẫu Lâm thị, cùng với Thôi Thế Phúc, Thôi Vi như cũng là đem đồ ăn đuổi hai phần ra tới chuẩn bị cho bọn hắn đưa đi, tuy rằng chuyển nhà là dọn ra tới, nhưng trong thôn thị phi nhiều, Thôi Vi cũng không nghĩ làm nhân ra tóm được chính mình chuyện này liền không ngừng nói, nếu là hôm nay ăn đồ vật chưa cho thôi ra đưa qua đi, Vương thị kia há mồm, sau này chỉ sợ đi ra ngoài không biết truyền thành cái gì bộ dáng. Mấy cái tiểu nhân nghe đồ ăn mùi hương nhi đều nhịn không được thèm đến chảy dòng nước miếng, dị vãng trừ bỏ ăn tết hoặc là thu hoạch hạt thóc khi, còn chưa từng có ăn đến như vậy phong phú quá. Thôi Kính Bình lại biết Thôi Vi không lớn muốn đi thôi ra, dứt khoát bản thân bưng hai chén đồ ăn ở cái kỳ chuẩn bị cấp trong nhà đưa đi, mọi người ở nhà bày chén đũa, Nhiếp Thu Văn bỏ lên trên băng ghế, một bên quay đầu đi vọng cửa chỗ, chờ đợi Thôi Kính Bình chạy nhanh trở về. Không bao lâu gian bên ngoài quả nhiên nhưng thật ra vang lên gõ cửa thanh âm, lúc này sắc trời đã sắt đen, Thôi Kính Bình nếu là trở về chỉ sợ trực tiếp kêu một giọng nói chính là, hiện giờ thế nhưng có người gõ cửa, nghĩ đến không phải Thôi Kính Bình, cũng không biết là cái nào dẫm lên giờ cơm lại đây, Thôi Vi một bên phỏng đoán có thể hay không là Thôi ra người, một bên đi mở cửa. Trong phòng còn đứng ỉ hai đứa nhỏ, có lẽ là cho Thôi Vi tráng thêm can đảm tử, nàng từ môn phùng ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài đen như mực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một bóng người, khuôn mặt lại là nhìn không rõ ràng lắm, dứt khoát lập tức mở cửa ra, nương từ trong viện thấu đến trong sân mỏng manh đèn dầu quang, nàng nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt chính là cái xuyên một thân màu xanh lá nho sam cao lớn thân ảnh, thiếu niên một trương ôn nhuận tuấn mỹ khuôn mặt hướng. Nàng lộ ra một cái thật nhỏ ý cười tới, một bên hướng Thôi Vi gật gật đầu, như là hồi chính mình ra giống nhau, mại một chân tiến vào, tay chống ở khung cửa thượng, liếc mắt một cái liền thấy được mở rộng ra phòng khách cửa phòng chung. Ghé vào ghế trên đầu thân ảnh. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới có lễ phép đối Thôi Vi cười cười, ôn hòa nói, cấp Thôi ra muội muội thêm phiền thoái, ta là tới tìm Thu Văn. Chương 84 đánh hắn. Thôi Vi chấn định gật gật đầu, nàng đã nhìn ra. Thiếu niên này một lộ diện nàng liền nhớ tới đây là Nhiếp gia vị kia có thể đọc sách Nhiếp đại lang, lần trước nàng mới thấy qua một lần, hôm nay mới vừa nghe nói Nhiếp phu tử đã trở lại, không dự đoán được này Nhiếp đại lang cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Thôi Vi một bên tránh ra nửa mặt thân mình, một bên hướng thiếu niên cười cười, Nhiếp đại ca muốn tiên tiến tới ngồi ngồi sao. Nhiếp Thu Nhiễm một mở miệng nói là tới tìm đệ đệ, trong phòng liền truyền đến một trận ghế rửa kéo động tiếng vang, vừa mới còn ghé vào ghế trên đầu không có ngồi tương Nhiếp Thu Văn trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, không biết chạy chỗ nào trốn tránh đi, nghĩ đến hẳn là nội thất chiếm đa số, may mắn hôm nay trên giường còn không có đem vỏ chăn chờ vật trải lên đi, mà ngăn tủ đều là khóa kỹ, hắn toàn không đi vào. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên nghe thấy được kia cổ đồ ăn mùi hương nhi, lại nhìn đến trong phòng bày bát cơm cái bàn, tức khắc liền đoán ra Thôi Vi chỉ sợ là không có ăn cơm, ở nhân gia ăn cơm thời điểm lại đây bái phỏng là có chút không lớn lễ phép, bất quá xem Nhiếp Thu Văn bộ dáng là muốn lưu lại ăn cơm, nếu là gia hỏa này tàn nhẫn tâm tình nguyện bị đánh cũng muốn ăn cơm mới trở về, chỉ sợ chính mình đứng bên ngoài đầu đe dọa hắn một phen không dễ dàng đem người lộng trở về. Nhiếp Thu Nhiễm do dự một lát, nghe trong viện đồ ăn hương, liền gật gật đầu. Một mặt cùng Thôi Vi lộ ra một cái có chút áy náy tươi cười tới, một mặt nói, vậy phiền toái Thôi ra muội muội. Không khách khí, Nhiếp đại ca trước vào nhà chính là. Thôi Vi không để bụng lắc lắc đầu, một bên tướng môn buộc cấp giá một đạo đi lên, còn lại hai điều một buộc lại không có toàn bộ treo lên, quay đầu lại liền nhìn đến thiếu niên còn đứng ở đằng kia chờ nàng. Con quang nhìn không rõ ràng lắm Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt biểu tình, bất quá thiếu niên này lớn lên thật đúng là tuấn, khí thanh thanh lãnh đạm nhã, cùng Thôi Kính Trung lãnh ngạo bất đồng. Nhiếp Thu Văn cho người ta cảm giác đã là lệnh người kính sợ cùng thích, rồi lại ẩn ẩn có chút không quá dám tới gần, so với Thôi Kính Trung lưu với mặt ngoài lãnh đạm tới nói, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như hảo tính tình. Kỳ thật càng cự người với ngàn dặm ở ngoài, bất quá một cái là thường xuyên lạnh khuôn mặt, một cái còn lại là thường xuyên mang theo cười, Thôi Kính Trung lệnh người không tự giác cảm thấy sợ hãi không dám thân cận, mà Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ trong thôn rất nhiều người đều đối hắn có chút kính sợ, thích lại là cũng không dám khinh nhường hắn. Thôi Vi trong lòng miên man suy nghĩ một trận, đối với Nhiếp Thu Nhiễm lưu lại chờ nàng hành vi lại là trong lòng sinh ra một ít hảo cảm tới, vội vàng chiều trong phòng đi rồi vài bước, một bên nói, Nhiếp đại ca lúc này lại đây tìm Nhiếp nhị ca, ăn cơm xong sao. Những lời này nguyên bản chỉ là bình thường cực kỳ tiếp đón. Nhiếp Thu Nhiễm lại là dừng một chút, tiếp theo mới lắc lắc đầu, trong bóng đêm Thôi Vi ngửa đầu nhìn đến hắn trên đỉnh đầu mang nho sĩ khăn cũng đi theo hơi hơi lung lay hai hạ. Trong nhà chuẩn bị ăn cơm khi Thu Văn còn chưa trở về nhà, cho nên ta liền ra tới nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Thôi Vi cười cười, trên thực tế trong nhà Nhiếp phu tử lúc này đã tức giận đến suýt nữa thao gậy gộc liền muốn đích thân ra cửa tìm Nhiếp Thu Văn, bất quá lúc này Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không hảo đem chuyện này nói ra. Trên thực tế hắn đối với Thôi Vi đảo cũng là có chút ấn tượng, trước kia chỉ nhớ mang máng là cái có chút nhát gan thẹn thùng tiểu cô nương. Tính tình có chút nội hướng, nhưng lần trước nhìn thấy khi nàng lại như là thay đổi cái bộ dáng. Không giống trước kia nhìn đến hắn khi một bộ liền đại khí cũng không dám ra bộ dáng, thản nhiên hào phong thái độ lệnh Nhiếp Thu Nhiễm nhớ rõ rất khắc sâu, cũng không biết vì cái gì một cái tiểu cô nương đột nhiên liền đã xảy ra như vậy thay đổi, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm phía trước cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thôi Vi đối với hắn tới nói chỉ là đệ đệ chơi đến tốt hơn đồng bạn một cái muội muội thôi, ai ngờ lúc này lại đến tìm Nhiếp Thu Văn khi, Nhiếp Thu Nhiễm mới nhớ rõ lúc ấy Thôi Vi ghé vào hắn trước ngực cười bộ dáng. Không biết vì cái gì, trong mắt ý cười đi theo liền càng sâu lên. Nhiếp nhị ca đêm nay muốn ở ta nơi này ăn cơm, chẳng lẽ chưa nói sao? Thôi Vi thấy không rõ lắm Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, chỉ là cùng người ta nói lời nói khi nàng vẫn theo bản năng tưởng ngẩng đầu xem hắn, thấy Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng như là hơi hơi thấp đầu. Cũng không xác định hắn có phải hay không ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Thôi Vi vai vai đầu. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười, nghĩ đến Thu Văn cũng là biết tùy tiện quấy rầy không tốt lắm, cha khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên lúc này mới chạy tới. Trộm đi ra tới, hôm nay buổi tối trở về chỉ sợ Nhiếp Thu Văn lại muốn ai một đồn đánh. Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu, vội vàng nhanh hơn bước chân, vào phòng làm Nhiếp Thu Nhiễm chính mình ngồi, trong phòng khách không ai, Thôi Vi một bên thắp đèn chản chiếu chiếu chính mình phòng. Quả nhiên Nhiếp Thu Văn cùng con khỉ dường như chính ôm chặt giường lớn nội sườn giường trụ, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Thôi Vi đứng ở cửa hướng hắn vẫy tay, hắn ôm giường cây cột chết sống cũng không chịu xuống dưới, một bên nói, ta không ra, dù sao cũng muốn bị đánh, ta muốn cơm nước xong mới trở về. Gia hỏa này quả nhiên đã hạ quyết tâm. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lỗ tai nghe được trong phòng động tĩnh, rõ ràng Thôi Vi một người tạm thời còn không phải đã bắt đầu chơi nổi lên vô lại Nhiếp Thu Văn đối thủ. Hắn lúc này mới đứng dậy, dựa vào cạnh cửa trước hướng trong phòng nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền đem trong phòng tình cảnh nhìn cái biến. Nhà ở chính vị với mặt đông chỗ, ở mặt nam sườn cơ hồ khai đem chỉnh mặt tường trung gian bộ phận hoành bộ phận đều toàn làm thành cửa sổ, lúc này còn chưa từng hồ giấy dầu, gió lạnh liền theo cửa sổ cách gian thổi tiến vào, trong phòng bãi ngăn tủ cùng giường, đơn giản đến làm người liếc mắt một cái liền có thể xem đến rõ ràng, Nhiếp Thu Nhiễm không gặp có cái gì không nên chính mình xem đồ vật. Lúc này mới yên tâm ỉ tới rồi kia cạnh cửa đi, hướng bên trong ôn hòa nói, Thu Văn, ra tới, ta làm. Ngươi cơm nước xong lại trở về. Nhiếp Thu Văn không tin, nhìn đến thân đại ca lại đây, càng thêm ôm chặt giường cây cột, hướng Nhiếp Thu Nhiễm reo lên, ta không tin, ngươi gạt người. Kỳ thật lời này Thôi Vi cũng không tin, Nhiếp Thu Nhiễm một bộ nhìn như hảo tính tình bộ dáng, kỳ thật tâm người chết không đền mạng, bất quá lời này nàng không dám nói ra khẩu. Cố tình Nhiếp Thu Văn này xui xẻo hài tử lại là há mồm liền nói tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không tức giận, trên mặt ngược lại là lộ ra ý cười tới, quay đầu lại liền khắp nơi tìm tìm, xoay người đi ra ngoài không quá bao lớn một lát công phu, lại đến khi liền đệ một cây ước có cánh tay thô to chân lớn lên giặt quần áo đồng cấp Thôi Vi. Thôi Vi khỏe miệng không được run rẩy, chần chờ đem này giặt quần áo đồng nhận lấy, ngây ngốc nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp đại ca, đây là làm gì? Là dùng để đánh ta? Nhiếp Thu Văn bắt lấy giường cây cột, nhịn không được căm giận nói. Đúng vậy, đánh hắn. Thiếu niên vẻ mặt ôn nhu ý cười, trong tay để ra một cái giặt quần áo đồng nói làm nàng đánh người nói, này thấy thế nào như thế nào có loại khác thường không khỏe cảm. Thôi Vi tức khắc mí mắt một trận loạn nhảy, không phải vừa mới còn nói đến hảo hảo sao. Một câu không quay về hảo hảo hống hống là được, như thế nào Nhiếp Thu Nhiễm liền đi ra ngoài tìm như vậy thô một cây tẩy đồng tiến vào muốn nàng đi đánh Nhiếp Thu Văn. Thôi Vi bản năng liền phải cự tuyệt. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã hướng nàng ôn hòa cười nói, thôi muội muội chỉ lo đi chính là, đây là ngươi phòng, ta không hảo tùy tiện đi vào, hôm nay Thu Văn bị đánh một hồi, hắn liền sẽ theo ta trở về, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hắn vừa nói, một bên Nhiếp Thu Văn sắc mặt đen hơn phân nửa, một bên nói, đánh chết ta cũng không quay về, ta hôm nay buổi tối liền ngủ ở nơi này, ta ngày mai cũng không quay về, chờ cha đi rồi ta lại trở về. Nhiếp Thu Văn vừa nghe đến nơi này, liền lớn tiếng hướng bên này hô hai câu. Tuy rằng nói Nhiếp Thu Văn lời này xác thật có chút lệnh người tưởng tấu hắn, bất quá nếu là đánh người chỉ sợ phải bị tiểu tử này nhớ thượng không nói, quay đầu lại nếu là Tôn thị nháo đem lên, lại là một hồi phiền toái, huống chi này hai huynh đệ nháo sự, Thôi Vi nhưng không nghĩ nhúng tay đi vào, Nhiếp Thu Nhiễm là cái phúc hắc âm hiểm, dù sao Nhiếp Thu Văn không phải đối thủ của hắn, chính mình liền tính chỉ xem diễn hắn cũng có thể đem người làm cho đi, cần gì phải làm điều thừa. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm như là nhìn ra Thôi Vi trong lòng do dự giống nhau. Một bên liền hướng nàng khí định thần nhàn cười cười, như là chắc chắn nàng sẽ ra tay giống nhau. Thôi muội muội yên tâm, hôm nay ngươi đánh hắn, ngày mai ta làm hắn lại đây thế ngươi làm chút chuyện này, bảo đảm không dám ghi hận. Liền đường lui đều cho nàng nghĩ kỹ rồi, Thôi Vi không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình giống bị không trâu bắt chó đi cày giống nhau, căng ra đầu lại lắc lắc đầu, Nhiếp đại ca, như vậy không tốt lắm đâu. Này giặt quần áo đồng như vậy trọng, vạn nhất thật đánh tới chỗ nào liền không hảo, nếu không tìm cái tế điểm nhi chúc côn nhi đi. Nhiếp Thu Nhiễm câu kia làm Nhiếp Nhị An đánh không dám ghi hận còn tới cấp nàng làm việc nói lệnh Thôi Vi thực sự có chút tâm động, tuy rằng lời này nghe tới có chút thái quá, nhưng Thôi Vi tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm làm được đến, bất quá đánh người là rất thông khoái, đặc biệt là này Nhiếp Thu Văn cũng dám nhảy lên chính mình đều còn không có nằm quá giường, lệnh Thôi Vi có chút ngứa răng. Không sợ, ta phụ thân một hồi tới hắn liền muốn ai thượng một hồi, sớm thói quen, ra dạy thật sự. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, một câu nói được Nhiếp Thu Văn suýt nữa khóc ra tới. Nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, Nhiếp Nhị liền biết hắn đại ca là thực sự có chút không lớn thông khoái, tuy rằng còn cười, nhưng trong lòng lại là phạm sợ, vẻ mặt đưa đám ngoan ngoan từ trên giường cọ xuống dưới, một ôm nhào hướng Nhiếp Đại Lang, ôm hắn đùi khóc thét lên, "Đại ca, không cần đánh ta, ta tưởng lưu tại Thôi Muội Muội nơi này ăn bữa cơm, là ăn thịt, đại ca, cầu xin ngươi." Tuy rằng nói ngày thường nghịch ngợm gây sự, bất quá Nhiếp Thu Văn rốt cuộc cũng chỉ có 10 tuổi nhiều một chút, so Thôi Kính Bình chỉ lớn mấy tháng mà thôi. Hắn nếu là vô pháp vô thiên làm ầm ĩ, Nhiếp Thu Nhiễm còn có thể thu thập hắn, nhưng lúc này thấy hắn vẻ mặt đau khổ cầu xin, không biết vì sao, bình thường mềm cứng phương pháp đều không ăn. Nhiếp Đại Lang nhìn đến hắn bộ dáng này, lại gặp được Thôi Vi trong phòng quặng cuể bộ dáng, nhưng thật ra do dự một chút, sau một lúc lâu không có trả lời. Một bên Vương Bảo Học sớm lưu đến trong phòng bếp trốn hảo, gia hỏa này một chút không có huynh đệ nghĩa khí, hắn không ngừng là sợ Nhiếp phu tử mà thôi, đối với Nhiếp gia cái này thanh danh bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm, hắn đồng dạng thấy trong lòng cũng phạm sợ. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ so bọn họ lớn 2-3 tuổi, nhưng kia toàn thân khí phái, liền cùng cái đại nhân dường như, làm người vừa thấy liền hai chân thẳng run. Rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cũng không hung, nhưng mấy cái hài tử thấy hắn đã là tôn kính, lại là có chút sợ hãi. Ngươi ở Thôi ra muội muội nơi này không duyên cớ ăn thượng một đốn, quay đầu lại nên như thế nào cùng cha nói. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tuy rằng không phải Minh đồng ý nói, bất quá hắn không có lại kêu Nhiếp Thu Văn trở về, liền lệnh Nhiếp Thu Văn tinh thần rung lên. Hắn nguyên bản còn có chút không phục, cái gì ăn không uống không, vừa mới Vương Bảo Học tên kia mới đi nhà mình trong đất cắt không ít đồ ăn trở về, bất quá lời này mới vừa lưu đến bên miệng, lại bị hắn nuốt trở về, chuyện này che lại còn không kịp, hắn nào dám chủ động nói ra tới, trong mắt nhanh như chớp xoay nửa ngày, tiếp theo liền nói, bằng không đại ca cùng ta tưởng cái phương pháp đi, đại ca, không bằng ngươi cũng lưu tại bên này ăn cơm đi, nếu là ngươi cũng lưu lại, quay đầu lại cha khẳng định sẽ không đánh ta. Nhiếp Thu Văn một khi thấy Nhiếp Thu Nhiễm không buộc hắn trở về, nhất thời liền được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không dám dựa đến Nhiếp Thu Nhiễm thân cận quá, một bên liền ngưỡng đầu cầu xin hắn. Chương 85 tiện đường. Đối với nhà mình đệ đệ là cái gì tính tình, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy nói Nhiếp Thu Văn không có trải qua chính mình cái này chủ nhân đồng ý liền bắt đầu mời người khác lệnh Thôi Vi trong lòng phỉ nhổ ra hỏa này vài câu, bất quá nếu hắn lời nói đều đã nói ra, Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải cái gì lệnh nàng chán ghét người, tự nhiên không có khả năng đem người ra bên ngoài đẩy, bởi vậy cũng phụ họa Nhiếp Thu Văn nói một câu. Nhiếp Thu Nhiễm còn không có mở miệng, kia đầu viện môn liền lại bị người gõ lên, Thôi Kính Bình thanh âm từ viện môn ngoại truyền lại. "Đây, muội muội, ta đã trở về." Thôi Kính Bình đã trở lại, Thôi Vi nguyên là muốn đi mở cửa, ai ngờ Vương Bảo Học chạy trốn so nàng còn muốn mau, từ trong phòng bếp chạy trốn ra tới, liền chiều sân cửa vọt qua đi, tướng môn buộc mở ra. Cầm một cái không cái kia Thôi Kính Bình liền đứng ở cửa. Lúc này thiên nhiệt, hắn chạy một chuyến trên trán đều thấy hãn, cầm cái kia đương cây quạt chính cho chính mình phe phẩy phong, đem cái kia ném cho mở cửa Vương Bảo Học. Thôi Kính Bình chạy vài bước thoán vào nhà khi, mới nhìn đến ngồi ở trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm, tức khắc nguyên bản dục nói chuyện miệng tức khắc mở ra liền không có nhắm lại. "Nhiếp đại ca, ngài như thế nào tới?" Nhìn thấy một bên Nhiếp Thu Văn quy quy củ củ chạm đến thẳng tắp, Thôi Kính Bình tức khắc liền minh bạch lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là ôn hòa hướng Thôi Kính Bình cười cười, còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Kính Bình liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, "Muội muội, Nhiếp đại ca là cái khách đi đến, không bằng cũng lưu Nhiếp đại ca ở chỗ này ăn cơm đi, dù sao ngươi trong phòng bếp không thủy, ngày mai khởi, làm Nhiếp nhị giúp ngươi nhiều chọn mấy ngày đường tiền cơm." Không phải chính mình làm việc nhi, Thôi Kính Bình tự nhiên mừng rỡ thẳng khai ngân phiếu khống, nghe được Nhiếp Thu Văn khỏe mắt không được run rẩy, nhưng lúc này lại nói không ra nửa cái phản bác tự tới. Cắn răng cứng đờ gật gật đầu. Nếu liền Thôi Kính Bình đều đã mở miệng, Thôi Vi tự nhiên sẽ không phất hắn thể diện, còn nữa nhiều người nhiều đôi đũa mà thôi, bởi vậy cũng giữ lại khởi Nhiếp Thu Nhiễm tới. Vốn dĩ không nên đáp ứng, nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Văn vẻ mặt cầu xin bộ dáng, còn lại mấy cái hài tử đều mắt trông mong nhìn chính mình bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm do dự trong chốc lát, cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá hắn cũng không phải Nhiếp Thu Văn cái này không hiểu chuyện, trước bản thân cầm một chản đèn dầu, trở về cùng đại nhân nói một tiếng. Lúc này mới lại đi vòng vèo trở về. Mấy người đem cơm chiều ăn xong rồi, Thôi Vi nhìn đầy đất hỗn độn, Nhiếp Thu Văn mấy người vội giúp đỡ cầm cái chổi chờ vật đem trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, đại đem mọi người đưa ra một khi, Thôi Vi bản thân trở về giặt sạch chén lại thiêu thủy lau tắm rửa. Lúc này mới trên giường bàn đạp thượng nằm một đêm. Tuy nói giường là đưa lại đây, nhưng trên giường không phô đồ vật, cũng không thể ngủ người. Thôi Vi tự nhiên chỉ có trên giường bàn đạp thượng tướng liền ngủ thượng một đoạn thời gian. Lúc này người bình thường ở trên giường phô đều là làm dâm dạ, bất quá lúc này Thôi Vi chính mình lại không trồng trọn. Hơn nữa cùng Dương Thị nháo thành hiện tại như vậy bộ dáng, nàng tự nhiên sẽ không đi tìm Thôi ra người thảo muốn một ít dâm dạ. Chỉ có quyết định xem lần sau đi xa hơn chút trong huyện có thể hay không mua chút chăn bông chờ vật trở về. Ngày thứ hai Nhiếp Thu Văn quả nhiên sáng sớm liền tới đây cấp Thôi Vi chọn một ít thủy, hắn tuổi tác tuy rằng không lớn, bất quá rốt cuộc là cái nam hài tử, gánh nước tổng so Thôi Vi muốn dùng ít sức đến nhiều, nhìn ra được tới hôm qua trở về tiểu tử này không bị đánh, sáng sớm lên liền tung tăng nhảy nhót. Đem Thôi Vi kia lu nước chọn cái 7 phần mãn sau, hắn nghỉ ngơi một trận, Thôi Vi bắt một phen kẹo cho hắn. Lại đem mặt ủ mày hê hắn tặng đi ra cửa, Nhiếp phu tử đã trở lại, Nhiếp Thu Văn liền không thể giống ngày thường giống nhau điên chạy, mà là phải đi về đi theo đọc sách biết chữ nhi, này đối người khác ra là cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Nhưng cố tình đối Nhiếp Thu Văn tới nói liền thống khổ vô cùng. Nhiếp phu tử mỗi tháng trở về một chuyến, mỗi lần trở về đều trụ ước chừng 4-5 ngày công phu. Ngày hôm sau Thôi Vi huynh muội họp chợ, đi ngang qua Nhiếp gia khi vừa lúc liền đụng phải chuẩn bị hồi trong huyện Nhiếp phu tử hai cha con. Nghe nói Nhiếp phu tử hiện giờ ở trong huyện một cái gia đình giàu có giáo thụ kia ra thiếu gia niệm thư, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là ở huyện trung một chỗ tư thục nhập học, cũng cùng Thôi Kính Trung giống nhau chuẩn bị năm nay nhập thu khi khảo thí, hai phụ tử này một chuyến là phải về huyện thành, tự nhiên không có khả năng đi bộ đi ra ngoài, mà là vội vàng một giá đơn sơ xe ngựa. Tuy rằng này xe ngựa ở Thôi Vi cái này xem quen rồi các loại hình thức ô tô người xem ra cũng không như thế nào hiếm lạ, bất quá có thể có được một chiếc xe ngựa. Tại đây Tiểu Loan Thôn cũng là một cái khó lường đại sự, đừng nói là Tiểu Loan Thôn, chính là phụ cận vài cái thôn trang, đều tìm không ra một hộ có thể mua nổi mã nhân ra, đây cũng là Nhiếp gia ở Tiểu Loan Thôn thân phận đặc biệt nguyên nhân chí nhất. Bên kia phụ tử hai người chính bộ xe ngựa, Thôi Kính Bình tò mò liền xoay đầu qua đi nhìn, đứng ở xe ngựa bên thiếu niên thực mau liền thấy được bên này huynh muội hai người từng người có một đống lớn đồ vật tình cảnh, vội vàng liền hướng bọn họ vây vây tay, Thôi ra muội muội. Bị người nhìn đến điểm danh, muốn nói làm bộ không nghe được tiếp tục tránh ra liền có vẻ quá mức thất lễ chút. Tuy rằng đối với trong truyền thuyết Nhiếp phu tử trong lòng vẫn là có chút phạm sợ, nhưng Thôi Kính Bình như cũng là căng ra đầu kéo Thôi Vi chiều bên kia đi qua. Hai huynh muội lại đây khi, Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là hàm ý cười nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, tiếp theo mới hướng Thôi Vi gật gật đầu, nhìn đến huynh muội hai người trên lưng giỏ, hai người vai đều bị ép tới như là muốn suy sụp xuống dưới, quay đầu lại liền chiều chính con eo thế lập tức dây cương trung niên nam tử nói, "Cha, dù sao đi trong huyện cũng phải trải qua trấn trên, tiện đường mà thôi, mang Thôi ra muội muội bọn họ đoạn đường đi." Hắn nói chuyện khi cũng không phải thỉnh cầu bộ dáng, cùng Nhiếp phu tử chào hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, trong mắt lại nhiễm ý cười, "Thôi ra muội muội là muốn đi trấn trên đi." Thôi Vi căng ra đầu gật gật đầu, kia xương Nhiếp phu tử đã bộ hảo dây cương, ngẩng đầu lên, hướng huynh muội hai người gật gật đầu. Nhiếp phu tử diện mạo cũng không hung ác, mặt trắng râu dài, dáng người có chút gầy ốm, hắn nguyên bản lớn lên liền không lùn, như vậy một gầy cẳng có vẻ cao vài phần, nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm là tùy hắn thân cao, trên đầu mang nho sĩ quan mũ, vừa thấy chính là học giả trang điểm. Bất quá hắn mặt lại là bản vô cùng, vừa thấy chính là ít khi nói cười nghiêm túc tính tình, khó trách Nhiếp Thu Văn như thế sợ hắn, như vậy nguyên bản liền diện mạo nghiêm túc người nếu là lãnh hạ mặt tới, chỉ sợ càng lệnh người sợ hãi. Phu tử, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người ngoan ngoan tiến lên hành lễ. Kia Nhiếp phu tử đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, sắc mặt ôn sắc chút, một bên nói, nếu muốn đi trấn trên, liền trước lên xe ngựa chính là, lần trước Huyền Nhi không biết lễ, quấy rầy Thôi tiểu cô nương. Nói được nghiêm túc, làm Thôi Vi cũng đi theo khẩn trương lên, vội vàng chạm đến thẳng tắp, lắc lắc đầu có chút nói lắp nói, nơi nào. Không biết là Nhiếp phu tử vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm, vẫn là cảm thấy cùng tiểu hài tử không có gì hảo thuyết, kế tiếp liền không nói một lời, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm. Làm như căn bản không sợ phụ thân hắn giống nhau, ôn hòa cùng Thôi Vi nói vài câu nói. Có xe ngựa đưa tiễn, quả nhiên so đi đường nhanh không ít, đến trấn trên khi sắc trời còn chưa đại lượng, huynh muội hai người luôn luôn đến trấn trên khi các đường phố chỗ đều đã kín người hết chỗ, nhưng hôm nay lại đây khắp nơi lại quặn cũ é, bốn phía liền nửa bóng người cũng không có, cơ hồ trên đường phố chỉ phải bọn họ vài người, quặn cũ é đến lợi hại, liền ngay thường chiếm vị trí người đều không có. Thôi Vi chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen chạy như bay rít gào mà qua, nàng sáng sớm đến nhanh như vậy tới này trấn trên rốt cuộc là vì cái gì? Liên người đều không có, Lâm phủ mở cửa nhi ít nhất còn phải đợi một hai cái canh giờ, như vậy lâu thời gian là ngồi, bốn phía lại không dạo, chi bằng chính mình chậm rãi đi tới đến có ý tứ. Nhiếp Thu Nhiễm thấy Thôi Vi cứng đờ đứng ở trống rỗng không có người trên đường cái, nhịn không được khỏe miệng cong cong, một bên cố nén cười ý, một bên vô vô Thôi Vi bả vai, thôi muội muội, chúng ta liền ở chỗ này đừng qua, ta cùng cha ta còn muốn lên đường, liền đi trước. Nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm lại hướng hai cái đã thạch hóa huynh muội gật gật đầu, lúc này mới lại lần nữa động tác ưu nhã lên xe ngựa. Theo tiếng vó ngựa đến vang lên, xe ngựa bánh xe lăn lộn tiếng vang dần dần càng hành. Thôi Vi vừa mới tuyệt đối nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm lời nói tiếng cười, khoe miệng nàng không được run rẩy, nhìn trước mắt không có một bóng người đường phố, bốn phía im ắng, lại là một mảnh đen nhánh, trong lòng khóc không ra nước mắt, quay đầu lại liền hướng Thôi Kính Bình nói, Tam ca, chúng ta hiện tại nếu không đi Lâm phủ chờ xem. Nghĩ đến quá không mất bao nhiêu thời gian, người liền sẽ nhiều đi lên. Ngày thường bọn họ tới chấn trên ước muốn một hai cái canh giờ thời gian, Thôi Vi là tính hảo mới có thể bóp thời gian điểm nhi ra tới, gần nhất liền sẽ vừa vặn tốt. Nhưng hôm nay cưới Nhiếp ra xe ngựa đi vào trấn trên liền nửa canh giờ đều không có, ước chừng tiết kiệm hơn một canh giờ xuống dưới. Hai huynh muội lúc này cũng không biết nên như thế nào tống cổ thời gian, dứt khoát bối đồ vật liền chiều Lâm ra cửa sau bước vào. Đầu một hồi Thôi Vi cảm thấy hừng đông đến như vậy chậm, cũng không biết ngồi bao lâu, bốn phía mới dần truyền đến có người mở cửa thanh âm. Thôi Vi trong lòng đem kia Nhiếp Thu Nhiễm mang cái chết khiếp, sáng sớm Lâm ra có gã sai vặt tới mở cửa khi, liền nhìn đến ngồi ở bên ngoài không biết ngồi bao lâu. Trên người đều mang theo sương mù cùng giọt sương hai anh em, tức khắc hoảng sợ, các ngươi hai người không phải đêm qua liền tới rồi đi. Lâm ra lại chạy không được, này huynh muội hai người cũng quá sốt ruột chút, nghĩ đến trong nhà là chờ phải dùng tiền. Ở gã sai vật đồng tình trong ánh mắt, Thôi Vi buông xuống lần này cấp Lâm ra đưa tới đồ vật, vội vội vàng vàng liền ra Lâm phủ. Nghĩ đến hiện giờ mới vừa kiến thành phòng ở, thiếu đồ vật còn rất nhiều, Thôi Vi lại mua không ít đồ ăn loại cùng trong nhà hàng ngày phải dùng đồ vật. Lại mua chút thịt cùng một ít mới mẻ đồ ăn cùng phối liệu chờ, mới vừa bay lên không rõ lập tức lại trang đến tràn đầy, mà không ra Thôi Vi dự kiến, nàng muốn mua bông bên này trấn trên xác thật đều không có. Nông gia nghèo, có thể tới trấn trên họp chợ cơ hồ đều là này phụ cận làng trên xóm dưới người, một giường sợi bông giá cả xa xỉ, rất nhiều người ra chính là thành hôn đều không nhất định mua nổi, bên này trấn trên mua ít người, tự nhiên không có người bán cái kia, cũng chỉ có xem lần tới tìm cái công phu đi trấn trên. Hoặc là làm người giúp đỡ tiện thể mang theo mấy giường trở về. Nghĩ đến vừa mới rời đi không lâu Nhiếp gia phụ tử, Thôi Vi trong lòng lại có chút do dự lên. Thái dương dần dần lớn, hai huynh muội cũng không dám trì hoãn, bối đồ vật liền trở về, này một chuyến không có tránh đến cái gì tiền, ngược lại hoa đi ra ngoài không ít, hiện giờ miệng ăn núi lở cũng không phải cái biện pháp, trấn trên bán mộc nhĩ ti người dần dần nhiều lên, tuy nói Thôi Vi làm mộc nhĩ ti hương vị muốn so bên ngoài bán hảo đến nhiều. Nhưng khó bảo toàn có nào một ngày Lâm ra liền ăn nị như vậy đồ vật không nghĩ muốn, rốt cuộc tái hảo sơn chân hải vị, nếu muốn ăn đến lâu rồi. Cũng là ngại phiền, đến nhân lúc còn sớm lại mặt khác tưởng cái biện pháp lộng tiền mới là. Hai anh em đi ra ngoài đến sớm, trở về tự nhiên cũng mau, chỉ là trải qua Nhiếp ra khi, Nhiếp ra trước cửa cách đó không xa trong đất một cái phụ nhân lại là bốc eo, đứng ở mà chung chửi ầm lên. Chương 80 sau giao hấn. Cái nào tao ôn chém lao nương đồ ăn. Không biết xấu hổ làm tặc đồ vật dám làm loại này bị ổi sự tình, quả thực sinh nhi tử cũng muốn tao thiên thu đi, ăn ta đồ ăn lạn hắn miệng lưỡi tâm cùng phổi. Liên tiếp ma lưu nhi tiếng mắng rất xa truyền tới, chỉ sợ toàn bộ trong thôn người đều nghe thấy, cách đó không xa đứng mấy cái không họp chợ hoặc là đã đuổi tập trở về người đang ở nơi xa điền ngạnh thượng nhìn náo nhiệt, thấy có người vây xem, tôn thị không ngừng không thu liễm một ít, ngược lại là mắng đến lớn hơn nữa thanh chút. Thôi Vi tưởng tượng đến ngày ấy ăn cơm khi Vương Bảo Học cắt đến chính mình trong nhà kia một đại cái kỳ đồ ăn, tức khắc mí mắt liền nhảy nhảy, cùng Thôi Kính Bình. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người đều không tự chủ được tóm được giỏ dây lưng nhanh hơn bước chân. Điền biên tôn thị kêu đến khóc thiên thường địa, nàng trước mặt trong đất không hơn phân nửa, cách vài thiên, Thôi Vi còn không có đi qua Nhiếp ra trong đất nhìn thượng liếc mắt một cái nhì, hôm nay nhìn đến quả nhiên kia đất trồng rau bị người trà đạp đến thảm không nỡ nhìn. Vương Bảo Học tên kia cắt không phải nhà mình trong đất đồ ăn, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, cắt như vậy nhiều, lại cách vài thiên Nhiếp phu tử hai cha con đi rồi tôn thị mới bắt đầu mắng, cũng làm khó nàng. Nhịn như vậy thời gian dài, khó trách hôm nay kêu khóc đến như vậy lớn tiếng. Nhiếp ra cạnh cửa Nhiếp Thu Văn ngồi ở môn khảm trước đôi tay lấy cầm liền chiều nơi xa vọng, nhìn đến Thôi Vi huynh muội lại đây khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bay nhanh chiều nơi này chạy tới, một bên hướng hai người vây vây tay. Một bên liền hướng bọn họ dò thượng nhìn liếc mắt một cái. Hôm nay Nhiếp phu tử phải về huyện thành bên trong đi, làm hại Nhiếp Thu Văn cũng không có đi đến thành trấn trên, lúc này chính buồn bực vô cùng, nhìn đến Thôi Vi huynh muội đã trở lại, vội vàng thấu lại đây, kéo Thôi Kính Bình liền nói, Thôi Tam Nhi, ngươi nhưng đã trở lại, chờ chết ca ca ta, hôm nay trấn trên có cái gì thú vị? Có chơi xiếc ảo thuật không? Nói lần sau họp chợ còn tới không? Nhiếp Thu Văn vừa nói, một bên ánh mắt liền hướng Thôi Kính Bình trên lưng lưu lưu. Nuốt nước miếng một cái. Nhiếp nhị, ngươi nương mắng đã bao lâu, nàng không biết ngày đó là ai cắt đồ ăn đi. Thôi Kính Bình bị Nhiếp Thu Văn giữ chặt, chỉ cảm thấy kia Tôn thị mắng chửi người nói khó nghe không nói, hơn nữa giọng nhi còn đại, thẳng chấn đến người lỗ thai ầm ầm vang lên. Nhiếp Thu Văn bĩu môi, một bên liền nói, mắng hơn hai canh giờ, sáng sớm liền cho ta đánh thức, không thể đi trấn trên chơi, còn không thể ngủ. Thật là, vừa nói đến nơi này, Nhiếp Thu Văn cũng có chút tới khí, vội vàng chạy vài bước. Lập tức phi thoán tiến nhà mình đất trồng rau bên trong, một dưới chân đi liền giẫm vai vài viên hành tây, xem đến Tôn thị đau lòng không thôi, nơi nào còn lo lắng tức giận mắng, vội vàng nói, ta nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ra tới cũng không mặc đôi giày. Ngươi nhìn một cái đem này hành đều giẫm oai, thật tốt hành tây, thêm nữa một phen đưa đến trấn trên đều có thể bán một văn tiền. Tôn thị thật vất vả nghỉ ngơi khí tới, Thôi Vi không tự chủ được liền nhẹ nhàng thở ra, không biết là ngày ấy Phan gia nói câu nhàn thoại lệnh Tôn thị đến nay trong lòng còn có chút không lớn thông khoái, xem Thôi Vi khi cũng không giống trước kia bài trừ gương mặt tươi cười tới. Liên tiếp đón cũng không cùng Thôi Vi đánh một tiếng, liền lo chính mình kéo nhi tử lên bờ biên đường nhỏ. Tôn thị bày ra bộ dáng này, Thôi Vi tự nhiên cũng không có khả năng đi thảo cái kia không thú vị. Dù sao chính mình cũng không có gì địa phương cùng Tôn thị giao tiếp, ngược lại là nàng nhi tử ở chính mình trong nhà ăn qua vài lần, hiện giờ cũng không biết bãi này sắc mặt cho ai xem, bởi vậy cũng đứng ở một bên không có để ý tới nàng. Ngược lại là Thôi Kính Bình, Tôn thị xem hắn khi trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Kéo hắn nói một trận lời nói, tiếp theo quay đầu lại mới nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Thấy nàng trên lưng bối tràn đầy đồ vật, tức khắc Tôn thị ánh mắt liền lóe lóe, Thôi gia nha đầu hiện giờ có tiền đồ, còn biết bản thân kiếm tiền, mua như vậy một đại giỏ đồ vật, đều là chút cái gì đáng giá. Nàng vừa nói, một bên liền dò xét đầu muốn lại đây xem. Giỏ trang đều là một ít việc nhà đồ vật nhi, bất quá Tôn thị này nhất cử động cùng Vương thị rất giống, tức khắc lệnh Thôi Vi trong lòng có chút phản cảm, lập tức đem thân thể sườn khai chút. Tránh khỏi Tôn thị dục duỗi lại đầy tay, lui nửa bước, một bên liền nói, Nhiếp đại nương, không có gì đồ vật, chính là một ít trong nhà phải dùng. Vừa thấy đến Thôi Vi bộ dáng này, Tôn thị liền cảm thấy trong lòng có chút coi thường, nghĩ đến hôm qua khi Phan gia kêu bà nương nói chính mình tiểu nhi tử xứng cô nương này nói, tức khắc Tôn thị liền giận sôi máu, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói, Thôi gia nha đầu, cũng không phải Nhiếp đại nương ái nói ngươi, ngươi cùng Dương nhị tẩu tổng cuối cùng là thân sinh mẹ con, nháo thành như vậy giống cái gì? Người một nhà còn tách ra hai nhà trụ, các ăn các, này thành cái gì? Nhi tử liền thôi, từ xưa đến nay liền không có nữ nhi muốn cùng nhà mẹ để phân ra đạo lý. Tôn thị trong lòng thật sự là cảm thấy có chút không quen nhìn, đãi còn muốn nói nữa khi, kia đầu Thôi Vi cũng đã không kiên nhẫn nghe đi xuống. Này Tôn thị cho rằng chính mình là ai, tóm được chính mình liền bắt đầu giáo huấn, nàng cùng Thôi gia chi gian quan hệ lại không cần này Tôn thị tới lắm miệng. Chính mình lại không có yêu cầu Tôn thị địa phương, Thôi Vi cũng lười đến lại nghe nàng tiếp tục đi xuống. Kéo kéo Thôi Kính Bình tay háo, liền hướng Tôn thị lộ ra một cái tươi cười tới, Nhiếp đại nương, hôm nay sắc không còn sớm, ta cùng ta tam ca còn có việc nhi đâu, chúng ta liền đi về trước. Tôn thị lanh không ngại bị nàng đánh gãy lời nói, trong lòng tức khắc có chút không vui, một cái nha đầu mà thôi, nàng chịu há mồm là này tiểu nha đầu phúc khí, nàng lại không chịu nói, khó trách Dương thị bị nàng khí thành như vậy, nha đầu chết tiệt kia tính tình còn không nhỏ, nếu là thay đổi nhà mình kia hai cái nữ nhi, dám như vậy tranh luận. Nàng sớm một cái tắt đánh đi qua. Tưởng tượng đến nơi này, Tôn thị tức khắc lại hừ lạnh một tiếng, cũng lười đến lại lý Thôi Vi, quay mặt đi không nói lời nào. Thôi Vi đâu thèm nàng trong lòng đau không thoải mái, kéo Thôi Kính Bình muốn đi. Nhiếp Thu Văn vừa thấy hai người rời đi, vội vàng cũng tưởng theo sau. Tôn thị lại một tay đem hắn kéo lại, trầm mặt nói, không chuẩn đi, ngươi đương nàng là cái tốt. Cùng nhà mẹ đẻ nháo thành như vậy, ta xem nàng về sau thanh danh hỏng rồi còn gả phải đi ra ngoài không, ngươi nếu là cùng nàng ly đến gần, sau này tiểu tâm nàng ăn vạ ngươi. Nhiếp Thu Văn hiện giờ tuổi còn nhỏ, nơi nào hiểu này đó cái gì gả hay không a? Hắn chỉ biết cùng Thôi Kính Bình ở một khối hảo chơi đùa, nơi nào nghe được tiếng hắn nương lời nói, nghe Tôn thị như vậy vừa nói, ngạnh cổ liền nói, lại ta liền lại ta. Nếu là Thôi muội muội mỗi ngày cùng ta sinh hoạt ở một khối, ta cao hứng một ít, nương, ngài đừng động. Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến Thôi Vi thường xuyên mua hạt dưa ăn vặt nhi chờ vật, nước miếng đều suýt nữa chảy xuống dưới. Nơi nào có kiên nhẫn cùng Tôn thị nhiều lời, phất phất tay liền muốn chạy. Tôn thị thấy nhi tử bộ dáng này, tức khắc lại cấp, nàng sinh hai cái nhi tử, đại bị trượng phu mang theo trên người, cùng nàng cũng không như thế nào thân, ngược lại là nhìn đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm Tôn Thị liền cùng nhìn đến trượng phu giống nhau, trong lòng có chút phạm sợ, mà cái này, tiểu nhi tử luôn luôn dưỡng ở bên người nàng, Tôn Thị xem đến liền cùng cái trong mắt dường như, ngày thường liền lời nói nặng đều luyến tiếp nhiều lời một câu, lúc này xem Nhiếp Thu Văn chạy, trong lòng một cổ vô danh hỏa liền dũng đi lên, lại luyến tiếp mắng chính mình nhi tử, nghĩ nghĩ liền ánh mắt hướng tới Thôi Vi ra phương hướng phỉ nhổ, phi, tuổi nhỏ liền biết thông đồng nam nhân, như vậy sau này còn muốn tiến ta ra môn nhi, cũng không biết nàng cùng vương gia kia tiểu tử thế nào không trong sạch đâu. Không sạch sẽ mắng một hồi, Tôn Thị trong lòng lúc này mới thống khoái không ít. Thôi Vi không biết Tôn Thị ý nghĩ trong lòng, Tôn Thị không vui nàng gả cho chính mình tiểu nhi tử, nàng còn không vui đâu. Nhiếp Thu Văn suốt ngày nghịch ngợm gây sự, cả ngày ở trong thôn sinh sự từ việc không đâu, gia hỏa này lại không yêu đọc sách viết chữ nhi, còn bị Tôn Thị sủng đến ngày thường liền cái chổi cũng chưa chạm qua nửa hạ, ở trong nhà nàng vì ăn cơm tuy rằng muốn giúp đỡ làm chút sự, bất quá không cứ gọi hắn là tuyệt đối bất động, gia hỏa này sau này lớn lên chính là một cái chơi bời lêu lổng muốn rửa cha mẹ dưỡng, nếu là Nhiếp gia cái kia lão đại có tiền đồ, hắn có thể đi theo hưởng chút phúc rửa đại. Ca chiêu cố liền bãi, nếu là Nhiếp đại lang đời này không có gì bản lĩnh, chỉ sợ Nhiếp nhị lại bị Tôn Thị quán đi xuống sau này ăn cơm đều phải dựa cha mẹ, nàng mới không chịu gả cho gia hỏa này, cho không dưỡng hắn. Chính nghĩ như vậy, kia đầu Nhiếp Thu Văn liền ra mặt dày thấu lại đây, một bên hướng Thôi Vi tế cái tươi cười ra tới, một bên nói, thôi muội muội, ngươi lần này đi trấn trên mua cái gì ăn ngon nha, cấp ca ca ta ăn chút đi. Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười tới, nhìn đến hắn này phó tính tình, Thôi Vi còn không có há mồm, Thôi Kính Bình cũng đã đen mặt nói, cái gì ăn ngon, ngươi một bên nhi đi, ta muội muội gì thời điểm đắc tội ngươi nương, hôm nay nói như vậy nàng. Hiện tại nghĩ Thôi Kính Bình còn có chút không lớn thông khoái. Nhiếp Thu Văn thấy hắn sắc mặt khó coi, cười hì hì phất phất tay, còn không phải là vì kêu bán cái gì mộc nhĩ, mẹ ta nói, nếu là về sau ở chỗ này lâu rồi, thôi muội muội là muốn ăn vạ ta, nếu là gả cho ta, về sau ta liền mỗi ngày có ăn ngon. Ha ha ha. Nói đến sau lại khi, còn nhịn không được xoa eo cười to ba tiếng. Thôi Kính Bình sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, hắn nghe Nhiếp Thu Văn phía trước nửa câu lời nói trong lòng liền có chút không lớn thông khoái, lại nghe được Nhiếp Thu Văn phía sau nói, tức khắc sắc mặt càng khó coi, đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, đi rồi vài bước liền sau một cái tế trúc bó thành cái chổi đề ở trên tay, nheo nheo mắt hướng Nhiếp Thu Văn nói, tiểu tử ngươi có bản lĩnh cho ta nói lại lần nữa. Nói xong, Thôi Kính Bình còn giơ giơ lên trong tay cái chổi. Lần trước ở bờ sông nghe mấy cái phụ nhân khai quá vui đùa lúc sau, Thôi Kính Bình quay đầu lại liền chuyên môn đi biết rõ này biến thành nhà người khác chính là có ý tứ gì, hiện giờ Nhiếp Thu Văn như vậy vừa nói, tức khắc liền chạm được Thôi Kính Bình nghịch lân, ngựa khí có chút không tốt lên. Kia lại làm sao vậy? Mẹ ta nói thôi muội muội nếu là về sau gả không ra, gả cho ta không hảo sao, thôi Tam Nhi, ta nhưng thiệt tỏi lớn a. Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến nơi này, trong lòng cũng có chút bất mãn, chính mình hiện giờ còn có thể đương Thôi Kính Bình ca ca, cần phải thật chiếu chính mình phía trước nói. Sau này Thôi Kính Bình chỉ sợ muốn thành chính mình ca ca, hắn tức khắc cũng cảm thấy chính mình ăn mệt, trai trai hải từ nơi nào hiểu được cái gì gả hay không, trong lòng chỉ nghĩ ăn ngon mà thôi. Thôi Vi xem này hai người, lại là tức giận lại là có chút buồn cười, cũng lười đến phản ứng này hai người, mặc cho bọn. Hắn bản thân nháo, một bên lại là cầm đồ ăn hạt giống ra tới chuẩn bị loại ở chính mình lưu ra tới vườn rau bên trong, trong lòng lại nghĩ đến Nhiếp Thu Văn chuyện này nhi, tiểu hai tử không hiểu chuyện, nhất đáng giận chính là đại nhân. Kia Tôn Thị phía trước nhìn nhưng thật ra hiền lành, không dự đoán được sau lưng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, tức khắc lệnh Thôi Vi trong lòng thẳng phiếm ghê tởm. Chương 87 khác thường. Đem giỏ mua thịt cùng một ít việc nhà vật phẩm lấy ra tới phân biệt phóng hảo, Nhiếp Thu Văn vừa thấy đến Thôi Vi lấy ra thịt khi, tức khắc đôi mắt đều thả ra quang mang tới, nơi nào còn đuổi theo rời đi, bị Thôi Kính Bình đuổi theo vài lần, đều chết an vạ không chịu đi, một bên lấy lòng giúp đỡ Thôi Kính Bình chôn đồ ăn hạt giống. Một bên để ra thủy ở bên cạnh tới chơi, hắn đầu một hồi làm như vậy chuyện này, mới mẻ đến cùng cái gì dường như, kia bộ dáng xem đến Thôi Kính Bình cũng không đành. Long lại mắng hắn, dứt khoát hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn. Thôi Vi đem đồ ăn cùng thịt chờ vật bỏ vào trong phòng bếp đầu, đáng tiếc này trấn trên không có bán trái cây hạt giống, nàng hôm nay mua đồ ăn loại là ngày thường chính mình muốn ăn mấy thứ tầm thường hơn nữa lại không cần hoa quá dài thời gian, lúc này nhìn đến bên ngoài có người vội vàng. Thôi Vi bản thân liền vào phòng bếp cầm chút cỏ khô nấu cơm. Tuy nói hôm nay Tôn Thị lời nói làm Thôi Vi trong lòng có chút không mau, nhưng đại nhân là đại nhân, hài tử là hài tử, Thôi Vi điểm này nhi vẫn là có thể phân rõ, huống chi Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn chơi đến hảo, nàng cũng không nghĩ làm chính mình ca ca khó xử, bởi vậy cơm trưa vẫn là làm ba người. Dọn ra tới lúc sau, chính mình trong tay có bạc, lớn nhất chỗ tốt đó là không giống trước kia sự tình như vậy nhiều, lại còn có thể đốn đốn ăn mà không làm. Thôi Vi một người dưỡng chính mình, nàng trong tay bạc vẫn là cũng đủ nàng có thể hảo hảo quá thượng một đoạn thời gian, bởi vậy cũng không tiết kiệm, giữa trưa phao chút mộc nhị cùng nhau xào đến thịt, kia hương khi câu đến Thôi Kính Bình hai người không được hút cái múi. Kiếp trước khi Thôi Vi tuy rằng chính mình đơn độc trụ quá một đoạn thời gian, cũng chính mình nấu cơm ăn, bất quá không biết có phải hay không cổ đại đồ ăn tất cả đều là thuần thiên nhiên muốn ăn ngon một ít, nàng xào rau tay nghề so với kiếp trước không biết hảo nhiều ít, vô cùng đơn giản làm cho đồ ăn nghe cũng làm người ngón trỏ đại động. Mới vừa chỉ huy Thôi Kính Bình hai người giặt sạch tay chuẩn bị ăn cơm, đối diện cách vách Dương Thị thanh âm thế nhưng vang lên, Tam Lang, trở về ăn cơm. Nay đều buổi trưa, còn không rơi phòng, tiểu tâm cha ngươi lại đầy đánh ngươi. Thanh âm là từ trong viện trực tiếp chuyển tới. Như là Dương Thị đối với nhà mình cửa sau nhi trực tiếp gọi người, Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, tiếp theo mới một bên rửa tay, một bên lớn tiếng nói, ta không, ta ở mội mội bên này ăn, cha sẽ không đánh ta. Thôi Kính Bình vừa dứt lời, đối diện liền an tĩnh xuống dưới, Thôi Vi cau mày, còn không có quá nửa khắc chung công phu, bên ngoài đại môn liền đã có người ở bên ngoài đấm lên. Dương Thị có chút phát bực thanh âm ở bên ngoài quát, Thôi Kính Bình, ngươi đi ra cho ta. Đối với chính mình nhi tử, Dương Thị còn chưa từng có như vậy lớn tiếng quát mang quá. Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, thấy Dương Thị gõ cửa chụp đến cấp, đem kia đại môn chụp đến loảng xoảng rung động, do dự một chút, đem ướt rầm rề đôi tay ở trên người lau một phen. Lúc này mới đứng dậy đi mở cửa ra. An mặc một thân thanh bố y thì thường Dương Thị đôi tay ở vòng eo mặt trên lau vài cái, một bên nhìn bên trong liếc mắt một cái, nhìn thấy Thôi Vi khi chỉ đường chính mình cái gì cũng không thấy được giống nhau, hừ lạnh một tiếng lại đừng khai đầu. Chỉ hướng Thôi Kính Bình miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, một bên nói, Tam Lang, ngoan, về nhà. Nàng vừa nói, một bên trong lỗ mũi đã nghe tới rồi một cổ xào thịt mùi hương nhi. Tức khắc chỉ cảm thấy trong miệng nước miếng bắt đầu bừng lên, lại thấy Thôi Vi không hề có muốn tiếp đón chính mình lưu lại ăn cơm ý tứ, tức khắc giận dữ, thấy nhi tử ngốc tại trong viện bất động, tức khắc liền trầm mặt, đi trở về. Ta có việc nói với ngươi. Thôi Kính Bình còn do dự mà không chịu đi, Dương Thị đã nhẫn mại không được. Trầm mặt duỗi tay túm hắn liền muốn ra bên ngoài kéo. Thôi Vi không có muốn giữ lại ý tứ, chỉ là trơ mắt nhìn Dương Thị đi rồi vài bước, đột nhiên Dương Thị nguyên bản lôi kéo Thôi Kính Bình đi thân ảnh lập tức đốn xuống dưới, tiếp theo lại xoay người lại, nổi trận lôi đình, chỉ vào Thôi Vi cái mũi liền mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, quả thật là cái ý chí sắt đá, uổng phí cha ngươi còn nói ngươi là cái tốt. Dương Thị bùn bùn mắng một trận, lại thấy nữ nhi lanh lanh đạm đạm ngẩng đầu xem chính mình, trên mặt nửa điểm nhi biểu tình cũng không. Không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, bất quá nàng tưởng tượng đến chính mình này một chuyến ý đồ đến, cùng với ngày ấy Vương Thị cùng chính mình nói qua nói, lại nghe trong phòng thịt hương vị nhi, chỉ cảm thấy Thôi Vi xử như là chính mình bạc giống nhau, thịt đau đến thẳng hút khí lạnh, trầm mặt, xem Thôi Vi không nói lời nào. Cũng mặc kệ nàng trong lòng là như thế nào tưởng, lạnh lùng bỏ xuống một câu, buổi trưa sau ngươi lại đây một chuyến, ta có lời cùng ngươi thương lượng. Nói thủy xong, cũng mặc kệ Thôi Vi đáp không đáp lời. Xoay người liền hướng ngoài phòng đi. Dương Thị mới vừa lôi kéo Thôi Kính Bình không đi bao lâu, Thôi Kính Bình lại chết xoay thân trở về, nghĩ đến Dương Thị cũng nghe ra Thôi Vi xào thịt, nếu tiền đều hoa, nàng tự nhiên cũng hy vọng nhi tử ăn được, nếu không không phải tiện nghi Thôi Vi cùng kia Nhiếp Thu Văn sao, nàng này một chuyến lại đây kêu nhi tử trở về là giả, tới cùng Thôi Vi nói câu nói kia nhưng thật ra thật sự, này vừa nói xong, tự nhiên luyến tiếc lại kéo nhi tử trở về uống cháo ăn dưa muối. Bất quá đi đến nữ nhi cửa nhà, rõ ràng biết nàng ăn chính là thứ tốt, lại cố tình không có bị lưu lại ăn bữa cơm, Dương Thị trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, một đường hùng hùng hổ hổ đi trở về, nhìn thấy Thôi Thế Phúc cũng không có cấp cái sắc mặt tốt. Tuy rằng không biết Dương Thị gọi chính mình rốt cuộc là cái chuyện gì, bất quá không ngoài cũng chính là kia mấy thứ mà thôi, Thôi Vi cũng không sợ nàng, dù sao chính mình hiện giờ dọn ra tới, ăn uống đều không cần thiết muốn Dương Thị cấp, tự nhiên trong lòng tự tin cũng đủ. Không biết Dương Thị nháo chính là cái gì yêu thiêu thân. Buổi trưa cơm nước xong sau, thu thập chén đũa, liền kéo Thôi Kính Bình một khối đi Thôi ra bên trong. Hiện giờ Thôi Vi phòng ở đã chuẩn bị cho tốt, Thôi Thế Phúc hai cha con tự nhiên ở bắt đầu vội khởi chém trong đất bắp côn sự tình tới, vài thiên chưa từng có bên này, thế nhưng cảm thấy phía trước ở nửa năm Thôi ra như là trở nên xa lạ cực kỳ. Trong viện trên mặt đất nơi nơi bày biện một đám hoàng cam cam bắp, một bên thạch ma thượng mục đẩy giá thế nhưng còn không có lấy được xuống dưới, thạch ma hạ phóng một cái còn nhỏ bắp tương thùng. Một bộ không có tẩy quá bộ dáng, trong viện trên mặt đất còn có phân gà chờ vật, Vương Thị lười biếng ôm nhi tử ngồi ở môn khẳng trước, một bên giải nửa mặt và táo tự cấp Thôi Hữu Tổ uy mãi, nhìn đến Thôi Vi hai người lại đây khi, nàng tức khắc liệt khởi khỏe miệng hét lên một tiếng, "Ù, nhìn một cái đây là ai đâu, này không phải nhà chúng ta bốn cô nãi nãi sao, thật sự là khách rít đến a, cư nhiên bỏ được đã trở lại." Vương Thị một bên nói xong, một bên liền hướng Thôi Vi giơ giơ lên cằm, chỉ kia Thạch Ma phương hướng nói, "Tứ nha đầu, ngươi nếu đã trở lại, giúp ta đem sân quét qua, Thạch Ma cũng giặt sạch đi, ta Huy tiểu lang, nơi nào có thể đẳng đến khai tay làm việc." Tiếng nói vừa dứt, Dương Thị thế nhưng từ bên ngoài tiến sân tới, nhìn đến trong viện tình cảnh, nàng liền giận sôi máu, oán hận trừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, nghe được Vương Thị nói xong lời nói, chính là Thôi Vi lại không có muốn động thủ ý tứ, tức khắc trong miệng mắng một câu nha đầu chết tiệt kia, bản thân còn lại là nhận mệnh cầm cái chổi bắt đầu ở trong sân quét lên. Hôm nay cũng không biết sướng chính là nào vừa ra, ngày thường trừ bỏ họp chợ sẽ thu thập một chút Dương Thị hôm nay thế nhưng phá lệ thay đổi một thân tân y hề phục, một đầu tóc dài vặn ở sau đầu bản cái viên búi tóc, phía trên thế nhưng còn đeo một chi tố bạc trâm, so với ngày thường họp chợ không biết long trọng nhiều ít lần, Thôi Vi bản năng cảm thấy có chút không ổn, kia đầu Dương Thị cầm xoa đầu cái chổi như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, hai ba hạ liền đem sân quét cái sạch sẽ, một ít rác rưởi chờ chồng chất đến trong một góc đầu. Dương Thị làm việc nhi sắc thật nhanh nhẹn, đem Thạch Ma nhặt, thế nhưng không có mở miệng làm Thôi Vi hỗ trợ, này không ngừng là không có làm Thôi Vi cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại là càng cảm thấy đến cảnh giác một ít. Kia đầu Dương Thị ba lượng hạ đem lộn xộn sân thay đổi cái dạng, lúc này mới bản thân giặt sạch tay, một bên lắc lắc trên tay bọt nước, không giống thường lui tới giống nhau liền hướng trên người sát, lúc này mới chiều Thôi Vi đã đi tới, liền một bên nhi tử Thôi Kính Bình đều không có chú ý tới, hướng Thôi Vi bài trừ một cái tươi cười tới. Tuy rằng vẫn xương thượng có bao nhiêu thân thiết, bất quá so nàng ngày thường sụ mặt hung ác mắng chửi người bộ dáng không biết hảo nhiều ít. Như vậy đại thái dương, không đi vào ngồi còn ở bên ngoài phơi cái gì? Chẳng lẽ mấy ngày không trở lại, liền ra cũng không quen biết. Dương Thị như vậy thái độ tuyệt đối khác thường, lệnh Thôi Vi không tự chủ được liền nghĩ đến cấp gà trúc tiết trồn, một bên liền có chút cảnh giác, Dương Thị bộ dáng này nên không phải muốn đem nàng lấy tới bán đi. Bằng không như thế nào sẽ cười đến như vậy bộ dáng? Thật sự là lệnh nàng có chút sởn tóc gáy. Lấy Dương Thị làm người, chỉ cần bán nữ nhi có thể đối nàng nhi tự hào, nàng tuyệt đối có khả năng đến ra chuyện như vậy tới. Chính là theo lý tới nói nếu là Dương Thị muốn bán chính mình, Thôi Thế Phúc đám người khẳng định sẽ không đồng ý mới là. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi trong lòng lại tạm thời yên ổn chút. Một khác đầu Dương Thị cũng không để ý nữ nhi trong lòng là cái gì ý tưởng. Một bên bản thân dẫn đầu vào phòng, Thôi ra lúc này đã thu thập đến sạch sẽ. Ngay cả kia cũ nát cái bàn đều lau quá vài biến, lộ ra đầu gỗ vốn dĩ màu xám trắng tới, trên mặt đất tuy rằng là bùn đất mà, lại cũng bị người lấy cái sẻng sạn đến bằng phẳng. Một bên Vương Thị tức giận bất bình ngồi ở dưới bậc thang đầu, đầy mặt không mau chi sắc. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày mấy, Dương Thị thế nhưng như vậy khác thường. Thôi Vi cấp Thôi Kính Bình đưa mắt ra hiệu, lại thấy hắn cũng là đầy đầu mở mịt bộ dáng, nghĩ đến phía trước Thôi Kính Bình cùng chính mình một khối đi chấn trên, sau lại liền ra cũng chưa hồi. Không nói được đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cũng thật không biết, bất quá có Thôi Kính Bình ở, Dương Thị liền tính là muốn bán chính mình, cũng không có khả năng làm cho nhi tử mặt, Thôi Vi trong lòng càng là yên ổn chút. Bên kia Dương Thị thế nhưng từ trong phòng đề ra một đại túi đồ vật ra tới, cầm cái kia một đảo, bên trong thế nhưng là xào tốt đậu phộng. Nay vẫn là ăn Tết thời điểm Thôi ra người xào hảo mà luyến tiếc ăn đậu phộng, Thôi Vi nhìn thấy tình huống này, mày nhăn đến càng sâu, kia đầu Vương Thị lại là ôm nhi tử lập tức chạy tới. Mập mạp thân thể lúc này linh hoạt dị thường, lập tức liền bắt bó lớn đậu phộng ở trong tay. Dương Thị vừa thấy tình cảnh này, tức khắc nhịn không được đem trong tay đậu phộng túi tạp tới rồi Vương Thị trên đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn, người heo đầu thai chuyển thế, ăn đến nhiều kéo đến nhiều đồ vật, chính sự. Nhi không chịu làm, bản thân lăn xa một ít, không cần ở trước mặt ta lắc lư, nhìn liền phiền lòng. Chương 88 làm ai? Vương Thị cũng không để ý Dương Thị mắng nàng. Nàng biết Dương Thị hôm nay chính là lại không thoải mái cũng sẽ không ở ngay lúc này hướng chính mình động thủ, bởi vậy cầm đậu phộng ngồi vào môn khảm biên liền lột lên, không bao lâu liền ném đầy đất đậu phộng xác. Thôi Vi ngồi ở trong phòng, cùng Dương Thị một câu cũng thật tốt, nhìn bên ngoài thái dương, Dương Thị dần dần có chút nôn nóng lên, kia đầu Vương Thị ăn xong rồi trong tay đậu phộng, có lẽ là cảm thấy miệng khô, cũng không dám lại. Vào nhà tới bắt, dẫm dẫm trên mặt đất đậu phộng xác, ôm hải tử liền hướng trong phòng Thôi Vi nói, tứ nha đầu. Tới giúp ta đem đậu phộng sắc quét. Cái kia liền ở đại tẩu trong tầm tay, ngươi muốn ném đậu phộng sắc, như thế nào không ném tới bên trong phóng phòng bếp tiêu. Thôi Vi ngồi không núp đích, cười lạnh nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, Vương Thị dục bốc hỏa, ai ngờ mí mắt một trọn, lại nhìn đến Dương Thị cảnh cáo ánh mắt, tưởng tượng đến hôm nay sự tình, Vương Thị tức khắc hừ lạnh một tiếng, xem Dương Thị một bộ vô pháp nhẫn mại bộ dáng, lúc này mới không lớn thống khoái đem nhi tử giao cho Dương Thị ôm, chính mình trong miệng không được chửi nhỏ cầm cái chổi đem đậu phộng sắc quét tức cái sạch sẽ. Người này suốt ngày ham ăn miếng làm, liền làm sự tình cũng không nhanh nhẹn, Dương Thị thấy nàng quét xong còn thừa không ít đậu phộng sắc trên mặt đất, tức khắc nhẫn mại không được, giao nhi tử còn cho nàng, bản thân cầm cái chổi một lần nữa đảo qua, lúc này mới từ bỏ. Vương Thị lại có chút bất mãn, trong miệng bị ghét nói, nương nếu muốn quét, sớm biết rằng liền ngài quét, miễn cho ta còn muốn nhiều quét một hồi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Dương Thị dù cho là lại làm chính mình nhiều hơn nhẫn mại, cũng nhịn không được hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là sẽ không nói bản thân liền cút cho ta, lại lưu tại nơi này trướng mắt tình, buổi tối nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Thị nói xong, giơ giơ lên trong tay cái chổi, hướng Vương Thị cười lạnh hai tiếng. Vương Thị đang muốn cãi lại khi, bên ngoài lại đột nhiên gian truyền đến một trận náo nhiệt cực kỳ nói chuyện thanh hỗn loạn tiếng bước chân chiều bên này tiến đến gần, Dương Thị trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hướng Vương Thị đưa mắt ra hiệu, một bên quay đầu lại liền hướng Thôi Vi vẫy tay, có khách nhân tới, Vi Nhi tới cùng ta một đạo đi tiếp khách người tiến vào ngồi ngồi. Dương Thị này khác thường bộ dáng lệnh Thôi Vi tức khắc trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác tới. Còn không có mở miệng, Thôi Kính Bình đã thấy rõ ràng Thôi Vi trên mặt không tình nguyện chi sắc. Rất sợ nàng cùng Dương Thị lại nháo đem lên, vội vàng chiều Dương Thị nị qua đi, một bên mở miệng hỏi, nương, là chỗ nào tới khách nhân A, ta cũng phải đi. Ngươi đứa nhỏ này, nơi nào là cái gì náo nhiệt đều có thể thấu đến, ngươi lại chờ mấy năm, không cần thiết ngươi mở miệng, ta cũng lôi kéo ngươi đi. Dương Thị yêu thương sờ sờ nhi tử đầu, đang muốn cùng nhi tử lại giải thích một phen. Ai ngờ bên ngoài lại có người lôi kéo giọng nhi gọi lên, Dương nhị tẩu, nhà ngươi có khách đến, còn không chạy nhanh tới đón. Kêu gọi như là thôn đầu Lý Đồ tể ra bà nương. Dương Thị cũng không rảnh lo cùng nhi tử nói chuyện, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, lại giơ tay đẻ đẻ Thái Dương, quay đầu lại giục gọi nữ nhi một đạo đi, lại thấy Thôi Vi ngồi ở băng ghế thượng một bộ không muốn nhích người bộ dáng. Tức khắc túi đầu mắng vài tiếng, tại đây một lát nơi nào còn có thể cùng Thôi Vi so đo. Bản thân vội vàng liền chiều sân ngoại đi. Vương Thị hưng phấn dị thường ôm hải tử đi theo phía sau, sân ngoại không bao lâu liền dũng một đám người tiến vào. Trong đó một cái ăn mặc đỏ thẫm xiêm y liễu, tuổi chừng 30 hứa trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy phụ nhân bị Dương Thị chờ mọi người vây quanh ở trung gian vào sân, nhìn thấy này phụ nhân bộ dáng, Thôi Vi tức khắc lông tơ liền lập lên, mới vừa có chút hoài nghi Dương Thị có phải hay không thật phát rồ muốn bán chính mình khi, kia đầu Dương Thị đã lấy lòng ghé vào này bà tử trước mặt cười. Nói, tao tẩu tử, không phải ta cùng với ngươi nói, nhà ta kia nhị lang chính là này trong thôn chọn đến ra danh hào, lớn lên kia tự nhiên là không nói. Niệm rất nhiều năm thư, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh đến quá, năm nay nhà ta nhị lang là muốn kết cục khảo thí. Một bên Dương Thị nói chuyện, vừa thỉnh thoảng liền có người cũng đi theo phụ họa vài câu, đều là quê nhà hương thân, Thôi Kính Trung cũng xác thật là này tiểu loan thôn duy hai lượng cái đọc nhiều năm thư, trừ bỏ một cái nhiếp thu nhiệm ở ngoài, liền số Thôi Kính Trung tên này đầu lớn nhất. Thôi Vi ở nghe được Dương Thị nói lên Thôi Kính Trung tên khi, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết Dương Thị đây là phải cho Thôi Kính Trung làm ai, mà không phải chính mình phía trước lo lắng như vậy, bất quá Dương Thị hôm nay cấp Thôi Kính Trung làm ai, như thế nào lại đem chính mình cấp gọi lại đây. Thôi Vi trong lòng đang có chút kinh nghi, kia đầu Dương Thị đã ruôi ruôi tay, đem mọi người tiến cử trong phòng nhất nhất ngồi xuống. Trong thôn rất nhiều thật náo nhiệt phụ nhân lúc này đều đi theo một đường lại đây, trừ bỏ kia ăn mặc đỏ thấm xiêm y hề vẻ mặt vui mừng bộ dáng phụ nhân ở ngoài, còn lại mọi người cơ hồ đều là trên mặt mang theo ý cười. Thôi Kính Bình lúc này bị người tễ đến phía sau, Dương Thị nơi nào còn lo lắng hắn, chỉ là ánh mắt hướng Thôi Vi nhìn thoáng qua, lại cùng kia bị nàng gọi vì tào tẩu tử phụ nhân đàm tiếu lên. Sau một lúc lâu lúc sau, kia phụ nhân ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng nhi, nhìn đến Thôi ra cũ nát nhà cửa, lại gặp được một bên ôm hải tử Vương Thị, tức khắc liền nhíu nhíu mày, cùng Dương Thị nói, Thôi nhị tẩu, chúng ta cũng là quan hệ họ hàng, nhà ngươi nhị lang là cái có tiền đồ, ta cũng biết. Bất quá ta cũng không sợ lời nói thật nói với ngươi, kia Lưu lão gia gia cũng không phải là gia đình bình dân, chứ không nói Lưu lão gia tự mình bản thân là cái có công danh tú tài, nhà hắn cô nương cũng là chi thư đặt lễ, nếu là nhà ngươi bên trong quang cảnh chỉ là như vậy, chỉ sợ Lưu lão gia sẽ không đem khuê nữ gả tới. Nàng nói xong, liền nhíu môi, trên mặt lộ ra một tia không vì lấy nhiên thần sắc tới. Dương Thị vừa nghe, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng chiều Thôi Vi nhìn thoáng qua. Một bên liền kéo kia phụ nhân qua đi nhẹ giọng nói vài câu, không bao lâu kia phụ nhân liền đứng dậy, một mặt cùng mọi người cười cười, một mặt liền đi theo Dương Thị một khối đứng đi ra ngoài. Thôi Vi cau mày, kia xương Dương Thị đã quay đầu lại liền cùng Thôi Vi phân phó nói, tứ nha đầu, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi giúp ta thiêu chút thủy, trên bàn ta hôm nay sưng hai lượng trà, ngươi chờ hạ phao thượng, chúng ta trở về vừa lúc uống. Nói xong, cũng không đợi Thôi Vi đáp ứng, cùng mọi người một khối liền đều nói cười cười ra viện môn đi. Vương thị ôm hải tử cũng đi theo trong đó, chờ các nàng vừa đi, Thôi Kính Bình vội vàng chiều Thôi Vi thấu lại đây, trong miệng một bên nói, muội muội, nương đây là phải cho nhị ca làm ai. Thôi Vi không có mở miệng nói chuyện, mặt trầm như nước, tự nhiên cũng không có muốn đi nấu nước pha trà ý tứ, chỉ chịu đựng trong lòng lửa giận, một bên cũng dứt khoát đi theo Dương thị bọn họ bước chân, bán ra môn đi. Thôi Kính Bình xem nàng sắc mặt có chút không thích hợp nhì, lập tức cũng không dám nhiều lời, vội vàng giấu hợp lại môn, chỉ thật cẩn thận đi theo bên người nàng. Thôi Vi chiều chính mình trong nhà đi đến, quả nhiên rất xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở chính mình trước cửa phòng chỉ trỏ trỏ, một bên Dương thị tiếng cười liền truyền tới. Nay phòng ở nhà, là hắn cha chuyên môn mua lại đây sửa được rồi, sau này chuẩn bị vì nhị lang thành hôn sau cư trú. Nhị lang cũng không phải là người thường, hắn như vậy nhiều học văn, liền phu tử đều nói hắn là cái có tạo hóa, tự nhiên không thể cùng chúng ta tệ ở bên kia phá trong phòng đầu một khối cư trú. Tào tẩu tử ngươi yên tâm chính là, chúng ta cũng là thân thích, ngươi giúp ta cùng tú tài lao ra nói, chúng ta thôi ra nhà, tuyệt đối bạc đãi không được nhà hắn cô nương. Chúng ta nhị lang sau này nếu là có công danh, hắn còn trẻ, không nói được là có đại tạo hóa, về sau nếu là có tiền đồ, chỉ định sẽ hảo hảo đối đãi tú tài lao ra. Trong đám người Dương thị giọng nhi cực đại, trong thanh âm ý cười cùng vui mừng cách khá xa xa một khoảng cách Thôi Vi đều nghe được rành mạch, tức khắc sắc mặt liền xanh mét, đôi mắt hơi hơi mị lên, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, không chút nghĩ ngợi liền chiều bên kia đi qua. Trong đám người Vương thị cực hụt hẫng nhi nghe Dương thị ở cùng kia tào ra bà mối nói chuyện, nghĩ đến chính mình gả lại đây khi tình cảnh, không ngừng là không có tân y hề phục xuyên, hơn nữa Dương thị còn không nóng không lạnh, cũng chưa nói phải cho chính mình khác kiến phòng ở nói, hiện tại chính mình cho hắn thôi ra sinh nhi tử, không cho chính mình trụ Thôi Vi bên này liền không nói, thế nhưng còn thiên nàng kia con thứ hai, sau này chuẩn bị đem bên này phòng ở toàn bộ cho lão nhị, nàng, nhưng không làm. Hiện giờ Thôi Kính Trung ăn uống đọc sách nhưng đều là nam nhân nhà mình trồng trọt ở nuôi sống, Thôi Kính Trung chính là lại có tiền đồ, cũng không thể đã quên nam nhân nhà mình kia một phần nhi. Dương thị như vậy thật sự quá mức bất công chút, cái gì đều nghĩ con trai của nàng, cũng không quản quản nàng tôn hiểu rõ. Vương thị tức giận đến nói không ra lời, vừa định ồn ào ra tới, quay đầu lại liền nhìn đến Thôi Vi chiều bên này đã đi tới, nàng trong lòng một trận vui sướng, một tay cố hết sức ôm nhi tử, một tay liền chỉ vào cách đó không xa Thôi Vi nói, nương, này phòng ở không phải tứ nha đầu sao, khi nào thành nhị lang một người. Vương thị lời này nói được cực kỳ lớn tiếng, nàng lại cố ý giống lớn, bởi vậy lập tức liền đem Dương thị thanh âm đè ép qua đi, nguyên bản còn nghe Dương thị nói chuyện mọi người lánh không ngại nghe được Vương thị như vậy một ồn ào, tức khắc đều chuyển qua đầu tới, theo bản năng nhìn chiều bên này đi tới Thôi Vi. Sớm tại con dâu uống ra tới lúc ấy, Dương thị liền đã hận đến trong lòng cắn răng, đáng tiếc lúc này không phải cấp Vương thị so đo là lúc, nàng liền tính là quá một lát lại thu thập Vương thị, cũng không thể làm cho mọi người mặt cùng Vương thị nháo lên. Dương thị tức giận đến muốn phát điên, kia đầu Vương thị trong lòng cũng không thoải mái. Nàng chỉ đương Dương thị muốn đem Thôi Vi phòng ở tiếp nhận tới đại gia cộng đồng trụ, Thôi Vi trong tay tiền bạc lấy ra tới mọi người hoa, một người bình quán một ít thôi, nguyên bản còn tưởng rằng tự mình sinh nhi tử, nhà mình bên này tổng muốn nhiều đến một ít, nhưng ai ngờ hiện giờ Dương thị thế nhưng là muốn đem phòng ở cấp nhị lang độc chiếm, Vương thị nơi nào chịu đáp ứng, nàng trụ thôi ra kia phá. Phòng ở cũng đủ rồi, ngày thường cách Dương thị bọn họ phòng một bức tường, đối diện có cái ho khan ở Mỹ, bên này nghe được rõ ràng. Hai phu thê ngày thường tính cả phòng cũng không dám lớn tiếng, liền sợ Dương thị lại đây gõ tưởng, nếu là có thể ở lại đến Thôi Vi bên kia, đã là nhà mới, lại ly Dương thị bọn họ xa, không biết có bao nhiêu tự tại. Lúc này hai mẹ chồng nàng dâu trong lòng đều từng người hoa một đoàn hỏa, Dương thị lúc này là hận không thể đem chính mình cái này xuẩn tức phụ nhi sống sờ sờ bóp chết tâm đều có, lại cố tình cố nén, nàng nhìn đến tào gia bà mối cùng trong thôn mấy cái phụ nhân trên mặt kinh ngạc thần sắc, tuy rằng hận không thể đem Vương thị một ngụm cắn chết, nhưng vẫn là cố nén tức giận, lúc này Dương thị lại chỉ mong nữ nhi có thể nghe lời một ít, không cần trước mặt mọi người không cho chính mình lưu thể. Diện, một bên liền hướng Thôi Vi nói, Vi nhi lại đây, không phải làm ngươi nấu nước pha trà sao. Nói vừa xong, Dương thị nghĩ đến ngày thường nữ nhi yếu đuối nhát gan tính tình, tuy nói trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, bất quá rốt cuộc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nữ nhi trong xương cốt liền nhát gan, trượng phu nói được cũng đúng, chính mình gần nhất bức nàng quá độc các chút. Làm nàng quật tính tình phát tác, quay đầu lại hảo hảo hứng hống, không nói được nàng xử tính nhi còn chưa tính. Chương 89 đoạt phòng. Tuy nói ngay từ đầu Vương thị đem này phòng ở là thôi vì chuyện này vạch trần ra tới lệnh Dương thị có chút khó chịu, bất quá lúc này Dương thị nhưng thật ra đột nhiên linh cơ vừa động, nếu là làm cho mọi người mặt nhi, thôi vì bị buộc thừa nhận này phòng ở là chính mình cấp thôi kính trung tu sửa, không nói được qua đi chậm rãi lại lời nói khách sáo, có thể làm nàng ngoan ngoãn dọn về trong nhà đi trụ, đem này phòng ở cấp thôi kính trung nhường ra tới. Một cái chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu nha đầu, nếu là đối mặt như vậy bao lớn người đuổi theo nàng hỏi, không nói được liền khiếp đảm cũng không nhất định, quay đầu lại chính mình lại hảo hảo hống hống nàng, như vậy dọa một cái lại hống một hống, không nói được sự tình liền như vậy giải quyết, một tiểu nha đầu, nơi nào sẽ có rất nhiều nội tâm. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra vẻ tươi cười tới, xem mọi người đều đã ánh mắt rơi xuống thôi vi trên người, cũng không hảo lại gọi nàng trở về, dứt khoát liền hướng nàng vây vây tay. Ta nhìn xem nương lánh người lại đây ta bên này phòng ở xem, ta cũng đi theo lại đây nhìn một cái náo nhiệt. Phía trước Dương thị nói thôi vi đã nghe vào lỗ thai, lúc này lại là cố nén lửa giận, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, nhìn Dương thị liếc mắt một cái, nàng chiêu tay, thôi vi cũng không lập tức qua đi. Vậy xem mọi người đều tò mò nhìn đôi mẹ con này hai, bản năng cảm thấy không khí có chút không thích hợp nhi lên, kia tào ra tẩu tử nhìn thôi vi sắc mặt, lại nghe được nàng vừa mới nói này phòng ở là của nàng, tức khắc sửng sốt một chút, cũng đi theo bĩu môi không ra tiếng đứng ở một bên. Dương thị cảm giác được mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, không khỏi trên mặt nóng rát. Trong lúc nhất thời trong lòng lại tức lại thẹn, đã hận Vương thị sinh sự từ việc không đâu, đêm này nha đầu chết tiệt kia gọi lại đây. Một bên lại hận thôi vi trước mặt mọi người không cho nàng lưu thể diện, thấy thôi vi nói như vậy, lại xem kia tảo ra bà mối vẻ mặt hoài nghi thần sắc, không khỏi miễn cưỡng ngạnh bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, nhịn trong lòng khí, cố gắng ôn hòa nói, ngươi đứa nhỏ này, nói hiệu nói vượn cái gì. Nay phong ở rõ ràng là cha ngươi cùng đại ca ngươi tìm người kiến, vi nhi nghe lời a, ngươi muốn mặt khác đồ vật. Nương đều mua cho ngươi, bất quá này phong ở a, là nhị ca thành thân phải dùng, cũng không thể làm ngươi hồ nháo. Ngươi ở vài ngày coi như đỡ quyền là được, lúc này nương làm chính sự nhi đâu. Cũng không thể lại hồ nháo, ngoan, nghe lời a. Dương thị như vậy vừa nói, vây xem mọi người không tự chủ được đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người cũng đi theo nở nụ cười. Nguyên bản cho rằng này hai mẹ con nháo cái gì, nguyên lai là đứa nhỏ này náo loạn tính tình. Nghĩ muốn trụ nhà mới. Trong thôn người nghĩ vậy đoạn thời gian tới nay có người truyền thuyết thôi nhị ca ra mẹ con hai không hợp nói, thôi ra nha đầu này còn dọn xuất ra đi trụ. Mọi người còn đương làm sao vậy? Lúc này nghe Dương thị vừa nói, mới hiểu được lại đây, cảm tình thôi ra này tứ nha đầu muốn trụ nhà mới, Dương thị hai vợ chồng đau nữ nhi, mới làm nàng bản thân trước dọn lại đây xử phòng ở dính điểm nhi nhân khí mà thôi. Mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Liền kia tào ra bà mối cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười, một bên từ cổ tay háo móc ra một khối khăn tới xoa xoa cái chán. Một bên nói, thôi nhị tẩu, ngươi cùng thôi nhị ca cũng quá mức đau hài tử. Một cái nữ nhi sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, ngươi cũng như vậy sủng ái, nhà ngươi nha đầu này thật thật là cái có phúc. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có người ngươi một lời ta một ngữ nói lên Dương thị tính tốt cùng Thôi Vi tới. Thôi Vi liền cười lạnh lên, có chút chán ghét nhìn Dương thị liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa mới Dương thị nói chuyện khi sủng nịch ôn hòa bộ dáng, chỉ sợ trừ bỏ nàng như vậy đối đại thôi kính bình ở ngoài, còn chưa từng có như thế ôn hòa đối diện chính mình nữ nhi. Thôi vì chỉ là thế cái kia sớm đã không ở thế gian tiểu cô nương có chút khó chịu, lúc này nghe được Dương thị phá lệ nói như vậy, lại chỉ là vì muốn đoạt nàng phòng ở, trong lòng nói không nên lời ghê tởm, cũng không có như. Dương thị sở liệu giống nhau, dễ dàng đã bị trước mặt này đó ta một lời ta một ngữ phụ nhân nhóm nói được hôn đầu trong lòng sợ hãi, cũng không có bởi vì Dương thị kia lời nói mà hốt hoảng, ngược lại là bình tĩnh nói, nương nói lời này ta đã có thể không hiểu. Kiến phòng ở cùng mua phòng ở tiền đều là ta bản thân đi chấn trên lâm láo ra ra tiếp việc tránh, nhưng vô dụng cha mẹ nửa cái đồng bạc, hơn nữa này phòng ở là ta của hồi môn, cha lúc ấy đã cùng ta nói rồi, khế đất khế nhà đều là ta chính mình nhặt, cũng cùng nhị ca không quan hệ, không biết khi nào thành nhị ca thành hôn khi hôn phòng, nghĩ đến nương là nhớ lầm. Không chút khách khí đem nói cho hết lời, giữa sân tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ngốc nhìn thôi vì, một bên lại nhìn chằm chằm Dương thị xem. Tào ra bà mối lau mồ hôi động tác lập tức dừng lại, Dương thị sắc mặt xanh trắng đan sen, tiếp theo lại thẹn quá thành giận, oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi, trong miệng hét lên lên, một bên giơ lên tay liền muốn chiều Thôi Vi chịu qua đi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nàng thanh âm cực kỳ sắc nhọn, biểu tình lại có chút khó coi, Thôi Vi lại là lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn Dương thị, lại lớn tiếng nói, ta nói cái gì, nương chỉ sợ không nghe rõ. Nay phòng ở là ta bản thân cho người ta theo thừa may vá việc thay đổi tiền mới được đến, cha từng nói qua là ta chính mình đồ vật, sau này có thể làm của hồi môn, nương nếu phải cho nhị ca tìm hôn phòng, dù sao ta từ thôi ra dọn ra tới, phòng đằng một đằng, không phải đằng ra tới sao. Thôi Vi tiếng nói vừa dứt, nhìn đến mọi người tức khắc có chút kinh ngạc cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn, Dương Thị thân thể run rẩy lên, sắc mặt khó coi đến lợi hại, nàng trong lòng lại là chút nào cũng bất đồng tình, chuyện này là Dương Thị tự tìm, này nhục nhã cùng hiện giờ nan kham cũng là Dương Thị chính mình xứng đáng, nếu là hôm nay chính mình cho nàng thể diện, nàng không nhục nhã, nên chính mình có khổ nói không nên lời. Thật vất vả mới từ thôi ra bên kia bỏ ra tới, hiện giờ lại có chính mình phòng ở, mắt thấy nhật tử vừa mới quá đến tốt một chút, vừa mới sinh hoạt có hy vọng, Dương Thị nếu muốn lại đem chính mình kéo trở về, nhậm nàng làm nhục, là tưởng cũng không cần tưởng sự tình. Nói xong lời này, Thôi Vi xem cũng không xem Dương Thị một hồi, chỉ là hướng mọi người hành lễ, một bên cười nói, nghĩ đến hiện tại các vị cũng uống không dưới ta muốn phao trà, các ngươi tự tiện đi. Thôi Vi một bên nói xong, một bên đẩy ra mọi người, từ trong lòng ngực móc ra một phen chìa khóa, lập tức khai kia giày nặng đại môn, liền đầu cũng chưa hồi quá một lần, trực tiếp liền bước vào trong phòng đi, xuyên thấu qua mở rộng ra viện môn, mọi người chiều trong phòng thấy được liếc mắt một cái, Dương Thị lúc này thân mình run đến lợi hại, Thôi Kính Bình đứng ở bên người nàng, do dự một chút, đã là muốn theo vào đến xem Thôi Vi, lại là nhìn Dương Thị khó chịu bộ dáng, dứt khoát cắn chặt. Giang, đẩy ra đám người chiều trong đất chạy đi. Thôi Vi vào phòng, trong lòng liền nói không nên lời ghê tầm tới, lập tức tướng môn cột lên, nghe được bên ngoài có người sắc nhọn thanh âm truyền tới, Thôi nhị tẩu, nhà ngươi căn bản không có phòng ở, Lưu lão gia cũng không phải là người thường gia, Lưu gia cô nương như thế nào chịu gả lại đây, nhà ngươi nhị lang tuy rằng thông minh, bất quá hiện giờ rốt cuộc là không có công danh, chuyện này ta không hảo cùng các ngươi làm chủ, nếu không trước hoán một chút đi. Nói xong, một trận tranh chấp thanh âm lại vang lên, trong đám người Dương Thị cầu xin thanh âm không ngừng nhớ tới, giống như ở Thôi Vi trong ấn tượng, Dương Thị làm người luôn luôn hảo cường, vẫn là đầu một hồi nghe được nàng như vậy ăn nói khép nép cùng người cầu tình, đáng tiếc cuối cùng không có gì dùng, kia tào ra bà mối vẫn là tức giận đi rồi. Hơn phân nửa khắc chung lúc sau, một trận điên cuồng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cùng với Dương Thị tức giận mắng thanh cùng tiếng thét chói tai, kia ván cửa bị chụp đến loảng xoảng rung động, Thôi Vi, ngươi này nên sắt ngàn đao nha đầu thúi, ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta, lão nương hôm nay đánh không chết ngươi, đó là ngươi nhị ca à, ngươi thân nhị ca à, ngươi như thế nào nhẫn tâm hại hắn tiền đồ. Lão nương đời trước là tạo cái gì nghiệt, sinh ngươi như vậy một cái bất hiếu đồ vật, ngươi lăn ra đây cho ta. Vừa nói, một bên Dương Thị như là ở lấy chân đá môn giống nhau, lại tướng môn đá đến phanh phanh rung động. Thôi Vi nghe bên ngoài tức giận mắng cùng khóc đều, song quyền gắt gao nắm lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng Dương Thị trong lòng bực bội không sai biệt nhiều, nàng trong lòng cũng là hỏa đại thật sự, nhưng lúc này nàng tự nhiên sẽ không đi mở cửa, Dương Thị là nàng thân thể này mẫu thân, đến lúc đó Dương Thị tiến vào chỉ sợ hỏa đại dưới thật muốn đánh nàng, Thôi Vi gần nhất tuổi còn nhỏ đánh không lại nàng, thứ hai Dương Thị lại chiếm mẫu thân danh phận, nàng không thể đánh trả, bởi vậy tự nhiên liền chỉ có nhận đến nhất thời chi khí. Chờ Thôi Thế Phúc bọn họ trở về nói nữa. Thôi Vi tin tưởng Thôi Thế Phúc sẽ không hoàn toàn không nói Lý Thiên giúp Dương Thị, nếu không nếu là Thôi ra người thật vì một cái Thôi Kính Trung mà muốn nàng nhường ra phòng ở, liền tính là đem này phòng ở đưa cho không liên quan người ngoài, Thôi Vi cũng sẽ không tiện nghi Dương Thị. Tuy nói đáy lòng là đánh như vậy chủ ý, bất quá Thôi Vi rốt cuộc vẫn là tín nhiệm Thôi Thế Phúc, bởi vậy nhịn không có để ý tới bên ngoài chửi bậy thanh, Dương Thị cùng kẻ điên dường như ở bên ngoài lại khóc lại nháo. Hướng về phía cửa nhổ nước miếng đá môn chờ động tác, ước chừng ở ngoài cửa mắng 30 phút lúc sau, ước chừng Thôi Kính Bình là tìm được Thôi Thế Phúc phụ tử, không bao lâu Dương Thị chửi bậy thanh liền ngừng lại, thay thế, là Thôi Thế Phúc có chút kinh giận thanh âm, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiếp theo liền chỉ nghe được Dương Thị lớn tiếng kêu khóc. Lúc này Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc nói chuyện thanh, nhịn không được trong lòng cũng là đau xót, hốc mắt liền có chút đỏ lên. Tuy rằng nàng chỉ là nửa đường trong lúc vô ý đi vào này đáng chết xa lạ thời không, cũng không phải Thôi Thế Phúc vừa giáp xong chính bản nữ nhi, cũng không biết vì sao, tại đây một lát nghe được Thôi Thế Phúc nói chuyện thanh âm khi, Thôi Vi trong lòng nhịn không được dâng lên một tia ủy khuất, nhịn lâu ngày lệ ý lập tức dũng đi lên, lệnh nàng nhẫn đều nhịn không được. Không biết có phải hay không bởi vì biến thành tiểu hài tử, liền cảm xúc cũng đi theo tới như vậy mau. Thôi Vi nghĩ vậy chút thời gian tới nay trải qua, quả thực giống như nằm mơ giống nhau. Nếu không phải các loại đau đớn cùng bị thương đều là họa thật giới thật, chỉ sợ Thôi Vi đều phải thật cho rằng chính mình là làm một hồi ác mộng mà thôi. Nàng hít hít cái mũi, một bên sửa xiêm y đi hề, bên ngoài Dương Thị đã bắt đầu kêu khóc mở ra, thỉnh thoảng vang lên Thôi Thế Phúc thanh âm, Thôi Vi thâm hô một hơi, một bên đứng dậy, lấy ống tay áo xoa xoa khoe mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là Thôi Thế Phúc cũng giúp đỡ Dương Thị, cho rằng chính mình sinh là Thôi ra người, này phòng ở nên cấp Thôi Kính Trung trụ, nàng cùng lắm thì một phách hai tán, ai cũng không cần tưởng Bạch chiếm nàng tiện nghi còn muốn cho nàng ăn này khẩu ác khí. Kia nha đầu chết tiệt kia hiện giờ trưởng thành, cánh lạnh, liền người trong nhà cũng dám không màng, kia chính là nàng thân nhị ca a. Dương thị còn đang mắng mắng liệt liệt, Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, hắn đầy người đổ mồ hôi, Thôi Kính Bình vừa nói trong nhà nháo lên khi, hắn vội vàng liền biết không hảo, cũng không rảnh lo trong đất bắc côn, vội vàng liền một đường chạy vội trở về, lúc này cả người đều nuốt mồ hôi, ngực còn ở không được phập phồng, nghe Dương thị nói chuyện, lại là mặt bản đến càng ngày càng gấp, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, một bên nắm tay liền nắm lên. Chương 90 đừng nghĩ, kia phòng ở vốn là Vi Nhi, ai muốn ngươi cùng người ta nói là chúng ta kiến cấp nhị lang trụ. Hắn phải có bản lĩnh, còn dùng đến cướp tân nhân muội tử đồ vật. Chuyến ra đi cũng không sợ mất mặt xấu hổ, ngươi hôm nay mất mặt, là tự tìm. Thôi Thế Phúc đời này vẫn là đầu một hồi đối Dương thị nói chuyện như thế lớn tiếng, thẳng uống đến Dương thị đều có chút không rõ, tưởng tượng đến hôm nay chịu sỉ nhục, nàng cũng có chút không cam lòng, ngẩng cổ liền hướng Thôi Thế Phúc thét to, ta tự tìm. Ta không phải vì nhà chúng ta nhi tử sao. Thôi Thế Phúc, ngươi có một cái nữ nhi là đủ rồi, về sau nữ nhi xuất giá, ngươi còn có thể dựa được đến. Ngươi cứ như vậy bất công, không sợ rét lạnh nhị lang tâm. Ta đây là vì ai a? Thôi vì nàng một nha đầu chết tiệt hiện giờ vốn dĩ nên thế trong nhà làm việc, nàng kiếm tiền làm sao vậy, không có xuất giá, đồ vật vốn dĩ nên ta bảo quản, ta nói này phòng ở là của ta, nó chính là ta. Nàng nếu là bất hiếu, ông trời sẽ hàng một đạo sét đánh chết nàng. Dương thị tiếng nói vừa dứt, tiếp theo đó là thật mạnh bang cùng một tiếng giòn vang, nghe tới như là cái tắt thanh âm, Thôi Vi nhíu hạ mày, lập tức mở cửa ra, liền nhìn đến đã ồn ào đến mặt đỏ cổ thô phu thê hai người lúc này đang đứng ở cửa bên cạnh, Dương thị bụng mặt, thân mình ngã vào trên vách tường, tóc tán loạn đem mặt ngăn trở, lại nghiêng thân mình thấy không rõ manh mối, nghe được mở cửa thanh âm, mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại đây, Thôi Kính Bình vội vàng chạy chậm đứng ở. Thôi Vi bên người, Dương thị chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn Thôi Vi ánh mắt dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dường như, lập tức đứng lên liền chiều Thôi Vi vọt lại đây, đều là ngươi, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi không phải nữ nhi của ta. Vừa mới nhìn đến nàng kia bộ dáng, Thôi Thế Phúc trong lòng còn có chút hối hận, hắn cùng Dương thị thành hôn nhiều năm, chưa từng có đôi Dương thị động quá nửa căn ngón tay, hôm nay khí cực đánh nàng một cái tát, nhìn đến Dương thị trắng bệnh sắc mặt cùng với tán loạn đầu tóc, kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng cũng khó chịu. Bất quá lúc này thấy nàng trạng nếu điên cuồng chiều nữ nhi nhào tới, vội vàng một phen bám trụ Dương thị, liền chiều nàng đẩy một phen, Dương thị đứng thẳng không song dưới hung hăng liền đâm hướng về phía một bên vách tường, phanh một tiếng theo vách tường liền chiều trên mặt đất ngồi xuống, chỉ vào Thôi Vi đó là lại khóc lại mắng, ngươi không chết tử tế được, dưỡng ngươi này nữ nhi vô dụng, lao nương hôm nay tự mình đánh chết ngươi. Mắng nửa ngày, khiến cho nguyên bản còn muốn đi đỡ nàng Thôi Thế Phúc nắm tay lại nắm lên. Thôi Vi mắt lạnh nhìn trận này trò khôi hài. Dương thị thanh âm mang đến cực kỳ vang dội. Lúc này trong thôn không ít người đều đứng dậy, nhìn bên này Thôi ra người tình cảnh. Thôi Thế Phúc cố nén trong lòng tức giận, nhìn đến một bên ôm tôn tử Vương thị. Chỉ cảm thấy ngực từng đợt buồn đau, cái trán gân xanh một trận nhảy lên sau, liền nhìn thấy phía sau vội vàng chạy tới nhi tử Thôi Kính Hoài, vội vàng liền nói, trước đem ngươi nương đưa trở về, có việc trở về lại nói. Ta không quay về. Ta không quay về. Thôi Vi ngươi này sát ngàn đao, thấy chết mà không cứu. Chơ mắt xem ngươi nhị ca thành không được hôn, ngươi này ác độc tâm địa nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào không chết đi. Dương thị gắt gao bái chân tường, hai chân gắt gao đặng trên mặt đất. Nàng nguyên bản liền bưu hãn, lúc này một khi khởi sướng bắt tới, Thôi Kính Hoài kéo nàng vài đêm. Thế nhưng cũng không đem Dương thị kéo tới. Dưới cơn thịnh nộ Dương thị cũng bất chấp trước mắt kéo chính mình chính là chính mình nhi tử, đổ ập xuống liền đẩy Thôi Kính Hoài một phen, chiều trên mặt đất phỉ nổ, ác thanh nói, đại lang. Ngươi có phải hay không cùng cha ngươi một đám người? Cố ý cùng này tiểu tiện nhân một phương, liền ngươi nhị đệ cũng mặc kệ. Nếu là ngươi hôm nay nói một tiếng, lao nương lập tức chết ở các ngươi trước mặt. Dương thị vừa nói, một bên kêu khóc, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người đang nhìn chê cười, nước nở vài tiếng, liền lại oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi. Bên này cho khôi hài thực mau kinh động nguyên bản liền trụ đến không xa Thôi Thế Tài người một nhà, Dương thị còn nằm trên mặt đất khóc thét, một bên Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét. Thôi Kính Hoài đang có chút không biết làm sao khi, Lâm thị lánh Lưu thị người một nhà chiều bên này vội vội vàng vàng đuổi lại đây, nhìn thấy nơi xa đứng chỉ trỏ trỏ chế rêu mọi người, cùng với ngồi dưới đất an vạ không chịu đứng dậy Dương thị, tức khắc đầu liền một trận khẩn một trận đau, thân mình lay động. Một chút, tiếp theo liền chỉ Dương thị hét lớn. Lên! Như vậy đại người, đều đã làm tổ mẫu, còn như vậy an vạ trên mặt đất, còn thể thống gì? Lâm thị rầm rầm chân, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu, cũng không biết tạo cái gì nghiệt, gần nhất con thứ hai trong nhà ba lần bốn lượt nháo ra sự tình tới, trước kia nhìn Dương Thị nhưng thật ra cái hiểu chuyện, không dự đoán được hiện giờ thế nhưng cố tình ở Thôi Vi một chuyện thượng phạm vào hồn. Lâm Thị nhìn bên ngoài nhìn náo nhiệt người trong thôn, tức khắc giận sôi máu, vội vàng đi xả Dương Thị một phen, nàng một khi đã mở miệng, không thể so Thôi Kính Hoài đi kéo Dương Thị còn có thể ỷ vào là trưởng bối giải la lối khóc lóc. Lúc này Lâm Thị gần nhất, Dương Thị liền tính là trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ có đem kia khẩu khí nhịn xuống, từ Lâm Thị đem nàng kéo lên, một bên nhịn không được liền khóc dòng nói, nương, Thôi Thế Phúc bởi vì này nha đầu chết tiệt kia, động thủ đánh ta. Tức phụ nhi tự hỏi gả tiến Thôi ra vài thập niên, Dương Thị nói đến nơi này, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lâm Thị nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng đã là có chút đồng tình, lại là bực bội, trở mặt, không nói hai lời lôi kéo Dương Thị tiên tiến trong phòng. Thôi Vi chịu đựng muốn đem Dương Thị đám người đuổi ra đi xúc động, từ Lâm Thị đem người kéo vào tới, lúc này mới xem Lâm Thị chỉ huy Vương Thị đóng cửa lại. Đem bên ngoài xem náo nhiệt người ánh mắt chắn ván cửa ở ngoài, Lâm Thị sắc mặt mới hơi chút đẹp chút, mọi người đều chiều Thôi Vi trong phòng đi, Thôi Thế Phúc sắc mặt trầm trọng, một bên duỗi tay liền sờ sờ Thôi Vi đầu, nghĩ đến nàng vừa mới ra tới khi hai mắt đỏ bừng bộ dáng, tức khắc ôn hòa nói, đừng nghe ngươi nương, ngươi là cái hảo hài tử, yên tâm. Này phòng ở cha nói cho ngươi làm của hồi môn, đó là ngươi, ai cũng nếu không đi. Hắn cùng Dương Thị xảo một trận, hiện tại còn kiên trì nói như vậy mà không phải sửa miệng, xem như cấp Thôi Vi ăn một viên thuốc can thần. Thôi Vi gật gật đầu, một bên Thôi Kính Bình cũng gắt gao lôi kéo tay nàng, huynh muội hai người đi ở Thôi Thế Phúc phía sau. Một khi vào phòng, Dương Thị ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau xoay lại đây, mọi người đều ở trong phòng ngồi định rồi. Vương Thị ôm hải tử ngồi ở ghế trên, duỗi tay tả sờ sờ hữu sờ sờ. Một bên ánh mắt liền ở khắp nơi chuyển, đầy mặt tham. Lam chi sắc. Nương, hiện giờ nhị lang tuổi lớn, ta đang cùng hắn làm ai, nhưng nhìn đến xem đi cũng không có cái thích hợp. Vừa vặn lúc này ta nhà mẹ đẻ muội tử cùng ta giới thiệu bọn họ đồng tông chị em dâu tạo ra bà mối cho ta nhận thức. Thế nhị lang nói một môn hảo việc hôn nhân, là cách vách thôn Lưu Lão Gia, trong nhà có vài mẫu thổ địa không nói. Hơn nữa Lưu Lão Gia chính mình bản thân đó là cái tú tài, nhà hắn nữ nhi cùng tiểu thư khuê các dường như. Tuy nói không mấy người gặp qua, nhưng nghe tảo. Gia bà mối nói nàng lớn lên đoan trang hiền thục, ta liền tưởng thế nhị lang đem hôn sự này định ra tới. Dương Thị hai mắt đỏ bừng, nhịn trong lòng phẫn nộ, trước đem sự tình nói một lần, tiếp theo mới có chút phẫn nộ chỉ vào Thôi Vi, chính là này nha đầu chết tiệt kia chuyện xấu nhi, ta thật hận không thể lúc trước sinh hạ nàng khi liền bóp chết. A Thục, ngươi nói chuyện tiểu tâm một ít. Thôi Thế Phúc nhịn hòa khí, trừng mắt nhìn Dương Thị liếc mắt một cái. Ai làm ngươi cùng người ta nói phòng ở là nhị lang thành hôn dùng, không phải sự tình hống người gả lại đây, sau này chẳng lẽ đương nhân ra không cùng ngươi lý luận không thành. Thôi Thế Phúc tiếng nói vừa dứt, Dương Thị nhịn không được liền đấm ghế rửa khóc giống lên, ngươi nói được khen ngược nghe, như vậy đại phòng ở cấp Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia trụ, nhà ta nhị lang làm sao bây giờ. Hắn hiện giờ còn cùng Tam lang trụ một cái phòng, chẳng lẽ hắn thành hôn lúc sau, còn muốn cùng Tam lang trụ một khối không thành. Dương Thị trong lòng là thập phần bất mãn. Hiện tại chính mình trong nhà chính là như vậy một cái tình huống, nhưng cố tình Thôi Thế Phúc còn ở bất công, nếu là liền một gian phòng ở đều phân không đến cấp Thôi Kính Trung, sau này nhưng như thế nào thảo được đến tân nương tử. Hai phu thê mắt thấy nói lại muốn xào lên, Lâm Thị chỉ cảm thấy đầu từng đợt chịu đau, nhìn trầm mặc không nói Thôi Vi liếc mắt một cái, có chút do dự nói, Vi Nhi, ngươi một người ở, này, tổ mẫu không cần phải nói. Thôi Vi sắc mặt có chút lãnh đạm lên, một mặt đem lưng định đến căng thẳng. Này phòng ở là ta chính mình tiếp chấn trên Lâm Lão Gia ra việc, Lâm Lão Gia nhìn ta đáng thương, trước dự chi chút bạc cho ta, làm ta giúp đỡ theo thừa may vá việc cùng mỗi lần họp chợ tặng đồ quá khứ thù lao, ta chính mình tránh ra tới, không tốn cha mẹ một cái tiền đồng, ngay cả lúc trước cấp đại bá nương 100 văn, ta đều đã trả lại cho cha mẹ. Phòng ở ta muốn chính mình trụ, nếu là nương cảm thấy đương không có sinh hạ qua ta, nguyện ý đem ta bản thân sống một mình phân ra tới, cùng lớn lên biên lập cái khế ước, ta nguyện ý cấp cha mẹ viết cái giấy nợ. Dựa theo hiện giờ bán nha đầu giá cả, đem ta chính mình mua tới chính là. Thôi Vi một câu nói được bình tĩnh lại rõ ràng, nghe được Dương Thị sắc mặt xanh trắng đan sen, lại phẫn hận không ngừng, kia đầu Vương Thị ôm hải tử chỉ vào Thôi Vi, đã là hưng phấn lại có chút bất mãn, ta liền nói này nha đầu chết tiệt kia trong tay còn có tiền. Ngươi nếu muốn cứ như vậy đem chính mình mua đi ra ngoài, kia nhưng không thành, ít nhất muốn hai lượng bạc. Vương Thị tiếng nói vừa dứt, liền làm Thôi Thế Phúc sắc mặt càng thêm khó coi, hướng nàng quát chói tai một tiếng. Câm miệng. Về sau nếu là còn như vậy sự ngươi tùy ý xen mồm, liền bản thân hồi nhà ngươi đi. Thôi Thế Phúc đầu một hồi đối Vương Thị nói như vậy lời nói nặng, khiến cho Vương thị sửng sốt một chút, kia đầu Dương thị vừa nghe đến hai lượng bạc khi, trong lòng do dự một chút, tức khắc không lên tiếng, đánh giá Thôi Vi liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử tới. Nhà chúng ta còn không có nhi tử cưới không thượng tức phụ nhi, liền phải vì khó nữ nhi. Thôi Thế Phúc lập tức đứng dậy, nhéo nắm tay hung hăng nhìn chằm chằm Dương thị, xem đến Dương thị trong lòng lại có chút lên men lên, nàng là biết rõ Thôi Thế Phúc tính cách, lúc này cũng không cùng hắn lại ngạnh tới, dứt khoát chỉ liêu và táo lau nước mắt, một bên khóc ròng nói, ta cũng là không có biện pháp. Trong nhà còn thừa mấy trăm tiền là muốn cắt hạt thóc thỉnh người, nhị lang hiện giờ không nhỏ, mắt thấy lật qua năm liền 17, lại lớn hơn một chút, như thế nào hảo cùng nhân gia làm ai. Trong nhà chính là như vậy một điều kiện, nhân gia cô nương tốt hơn một chút một ít điều kiện liền nhìn chúng ta không thượng, liền cái phòng ở cũng không có, kia không phải mệt nhị lang sao. Còn nữa chẳng lẽ ngươi nguyện ý ủy khuất nhị lang cưới cái chỉ biết làm ruộng thô bị nữ tử không thành. Kia chính là ngươi bản thân nhi tử. Chương 91 tự chủ lỗi. Liền Dương thị chính mình đều chẳng qua là nàng chính mình trong miệng theo như lời chỉ biết làm ruộng thô bị nữ tử, hiện giờ lại tới ghét bỏ người khác, Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Kia đầu Thôi Thế Phúc thấy Dương thị thái độ mềm xuống dưới, không khỏi cũng đi theo lòng nắm tay, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, trong nhà không có tiền, ta hướng đi trấn trên kia tiền lao ra trước mượn hai lượng bạc sử, cấp nhị lang ở nhà chúng ta cách vách kiến cái mấy gian phòng ốc, Vi Nhi bên này, ngươi cũng không cần khó xử nàng, nhà chúng ta lại như thế nào, còn chưa tới qua không đi xuống muốn bán nữ nhi nông nỗi. Vừa nghe Thôi Thế Phúc lời này, Dương thị còn không có mở miệng, Lâm thị liền trước hoảng sợ, không được không được, kia tiền lao ra chính là cho vay nặng lãi tiền, ngươi mượn hai lượng bạc, quay đầu liền nên biến ba lượng. Lâm thị tay không được bày vài cái, do dự một lát, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, nếu là Vi Nhi có tiền, trước lấy ra tới cùng cha mẹ ngươi xử xử, cũng đừng nói kia bán hay không, nhiều khó nghe, sau này ngươi xuất giá, cha mẹ ngươi cũng sẽ cho ngươi làm của hồi môn, coi như trả lại ngươi. Thôi Vi vừa nghe Lâm thị lời này, nhịn không được liền nở nụ cười, tổ mẫu ý tứ là, ta chính mình của hồi môn không cần cha mẹ hỗ trợ, còn phải ta bản thân làm. Như vậy chi bằng nàng bản thân đem bản thân mua còn quá đến tự tại một ít. Chính mình ra tiền thế chính mình sau này làm của hồi môn, lại quay đầu lại cùng Dương thị đám người rảo một hối, cả ngày bị nàng sai xử, còn không bằng chính mình đem chính mình mua cùng Dương thị bọn họ đem quan hệ xả đến thanh một ít. Lâm thị nói lời này tuy rằng này đây nàng chính mình lòng đang vì Thôi Vi hảo, nhưng nàng lại không có nghĩ tới Thôi Vi muốn có phải hay không chính là cái này, huống chi cái gì kêu có tiền liền cho mượn đại sứ sử, Dương thị người như vậy, cho mượn đi chỉ sợ cũng không có còn, Thôi Vi tình nguyện đem tiền sái trong nước, còn có thể nghe được một cái động tinh thanh, cho Dương thị, không lấy lòng ngược lại phải bị mắng, có phải hay không tất cả mọi người đương cô nương thật muốn hạ tiện một ít. Nàng đến từ hiện đại, nhưng cùng Lâm thị đám người ý tưởng không giống nhau. Tuy nói vừa mới Thôi Vi hỏi Lâm thị lời nói khi cũng không phải bất mãn bộ dáng, cũng không biết vì sao, nàng như vậy vừa hỏi, mọi người trên mặt đều là nóng rát, Lưu thị mừng rỡ xem ra nhân này chê cười, mà Dương thị nghe được Thôi Vi hỏi lại khi, là có chút thẹn quá thành giận. Bất quá trong phòng ngồi như vậy nhiều người, nàng trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, Thôi Vi cũng mặc kệ bọn họ trong lòng ra sao ý tưởng. Trực tiếp liền nói, ta nói chỉ có này một câu, nếu muốn ta ra bạc, trừ phi là ta chính mình mua chính mình. Ở lý chính chỗ lập cái chứng tử, nếu không ta là không có. Nàng nói đến nơi này, cũng không nghĩ lại cùng những người này nhiều lời, xem Thôi Thế Phúc ngạnh lôi kéo Dương thị đám người rời đi, Lâm thị lúc gần đi nhìn Thôi Vi đã là thở dài lại là muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiển nhiên là còn muốn khuyên bảo nàng, rốt cuộc ở cái này thế gian nếu là nữ hài nhi giống nàng như vậy tự lập môn hộ, không ngừng là thanh danh không dễ nghe, hơn nữa sau này liền tính thật vất vả có thể gả cho người, nhưng nếu là không có nhà mẹ để duy trì, cũng chỉ có bị nhà chồng xem thường. Nhưng nàng không phải Thôi Vi. Thôi Vi cũng không sẽ bởi vì hẳn là gả chồng mà gả chồng, cùng lắm thì nếu là tìm không thấy hợp tâm ý, nàng cũng sẽ không bởi vì không dễ dàng gả đi ra ngoài mà tùy tiện gả một cái. Lại vô dụng. Ngày đó Nhiếp Thu Văn kia tiểu tử vì ăn không phải cũng nguyện ý cưới nàng sao, chỉ cần hai người kết nhóm sinh hoạt, nếu là dưỡng một người có thể làm chính mình quá đến thư thái một ít, cùng lắm thì coi như tiêu tiền mua cá nhân đương diễn viên chính là. Có gì đặc biệt hơn người? Đem mọi người tiễn đi, Thôi Kính Bình lại là giữ lại. Hắn lúc này bản năng nhận thấy được Thôi Vi tâm tình có chút không được tốt, Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi miên man suy nghĩ, bởi vậy cũng làm nhi tử lưu lại cùng nàng trò chuyện, Thôi Kính Bình vừa mới rục mở miệng. Thôi Vi liền chừng hắn một cái, Tam ca, ngươi cũng không nên thế bọn họ nói tốt cho người, nếu là thế bọn họ nói tốt, ta không lưu ngươi. Ta không phải thế nương nói tốt. Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, một phen kéo cái ghế dựa ngồi xuống, một bên có chút thấp thỏm, muội muội, nếu nương thật làm ngươi ra bạc mua chính ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải ta muội muội sao? Ta đây nói đến nơi này khi, Thôi Kính Bình có chút hốt hoảng, sắc mặt có chút vi bạch, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, do dự một chút, mới có chút thấp thỏm lo âu lôi kéo Thôi Vi xiêm y đi. Tiểu hài tử là bị vừa mới đại nhân gian khắc khẩu hoảng sợ, có thể nhận đến lúc này mới hỏi, Thôi Vi xem hắn có chút khó chịu bộ dáng, nghĩ đến chính mình đi vào Thôi ra này đó thời gian, tuy nói Dương Thị là cái trọng nam khinh nữ, chính là Thôi Thế Phúc đãi nàng lại là chân chính ôn hòa hiền hậu, tuy rằng Thôi ra cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng Thôi Thế Phúc như cũng là ở nỗ lực làm nàng quá đến tốt một chút, cũng thay nàng chắn không ít mưa gió, Dương Thị cái kia mẫu thân nàng có thể không nhận, nhưng Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình trở lại là thiệt tình đãi nàng, tự nhiên không có khả năng thật bởi vì cùng Dương Thị tách ra, liền cùng Thôi Kính Bình cũng chặt đứt quan hệ, nhiều nhất bất quá chính là đưa tiền mua cái tự do thân thôi, nơi nào khả năng chân chính chính là cùng Thôi Kính Bình liền huynh muội đều không phải. Tam ca, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là ta tam ca. Ta chỉ là không nghĩ làm nương tổng đem này phòng ở treo ở bên miệng, huống chi nào ngày ta thật đúng là sợ nàng đem ta bán, chi bằng ta chính mình hiện tại trước đem chính mình mua, tới thỏa đáng một ít. Cũng mặc kệ Thôi Kính Bình lời này có nghe hay không đến hiểu, Thôi Vi cùng hắn nói một lần, trong lòng lại là minh bạch chính mình nếu cùng Thôi ra thật kết thúc quan hệ, tuy nói nàng sẽ không để ý Thôi Kính Bình lại chạy nàng bên này, bất quá không nói được Dương Thị trong lòng ngược lại là không muốn nhi tử cùng nàng kết giao, do dự một chút, xem Thôi Kính Bình nhân chính mình nói mà có chút kinh hỉ mặt, rốt cuộc là đem này đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Thôi ra sự tình không đến nửa ngày công phu liền nháo đến toàn bộ thôn người đều đã biết, Lưu lão gia bên kia sự tình tự nhiên cũng tố cáo thổi, Dương Thị lúc này mặt chính là ném lớn, trong lòng không ngừng là đem Thôi Vi hận cái chết khiếp, liên quan đem Vương Thị cũng hận thượng. Kia đầu phu thê hai người trở về liền đánh cuộc khí không nói chuyện, Dương Thị chịu đựng muốn đem Vương Thị đánh một đốn xúc động, ngày thứ hai thiên không lượng khi, Thôi Thế Phúc liền ra cửa. Nghĩ đến hắn hôm qua nói muốn đi tìm trấn trên tiền lao ra mượn đòi tiền chuyện này, Dương Thị trong lòng cũng không đế, vội vàng gọi Thôi Kính Hoài đi theo hắn đi ra ngoài, cần phải không thể thật làm hắn mượn kia đòi tiền, nếu thật dính lên đòi tiền, chỉ sợ Thôi ra liền không cái an bình. Dương Thị chính mình do dự một chút, lại làm ăn ngon tặng con thứ hai đi ra ngoài, bị hôm qua một đêm không ngủ đến, sáng sớm liền đứng lên Vương Thị một phen khuyến khích, lúc này mới căn cắn, giống như hạ quyết tâm giống nhau, cùng Vương Thị dặn dò vài câu, bản thân liền ra sân, đi chụp bay Thôi Vi viện môn. Sáng sớm liền nhận được Dương Thị nói đồng ý nàng hôm qua bán chính mình nói, Thôi Vi đoán nàng chỉ sợ là bối Thôi Thế Phúc lại đây, nhưng chuyện này là nàng chính mình ước gì đạt thành, do dự một chút, liền đem Dương Thị làm vào phòng chung tới. Dương Thị đôi mắt đỏ bừng, sưng đến lợi hại, một mặt vào phòng liền xem cũng không xem Thôi Vi liếc mắt một cái liền nói, ngươi nơi này tiền có đủ hay không, đến lúc đó đừng nói tới rồi Lý Chính bên kia, lại nói ngươi không bạc đổi ý. Lần trước Thôi Vi đem túi tiền đưa cho nàng tình cảnh là Dương Thị tận mắt nhìn thấy đến, tuy rằng nói Vương Thị tổng để Thôi Vi còn có tiền, nhưng nói đến cùng, Dương Thị trong lòng là không tin, rốt cuộc Thôi ra người một nhà liều mạng làm việc nhi, quanh năm suốt tháng cũng không quá tránh đến mấy trăm đồng tiền lớn thôi. Thôi Vi chính là lại có thể làm thông minh, có thể tránh đến ra cái phòng ở tới đã đủ làm Dương Thị ngoài ý muốn, nàng nơi nào sẽ tin tưởng Thôi Vi còn có thể lại tồn hạ mấy lượng bạc. Phải biết rằng chính mình công công tồn cả đời, hơn nữa Lâm Thị bản thân làm hơn phân nửa đời mới bất quá tồn 5-6 lượng bạc mà thôi, nàng một tiểu nha đầu, có cái gì năng lực tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tồn đến như vậy nhiều bạc. Bất quá Dương Thị lúc này là thật cấp điên rồi, con thứ hai muốn thành hôn. Không có khả năng vĩnh viễn cùng Thôi Kính Bình tễ một cái phòng, mà trong nhà tới tiền nhanh nhất biện pháp nàng đều nghĩ tới, nếu là làm Thôi Thế Phúc thật đi dính lên kia đòi tiền, đó là hủy đi chính mình này đem xương cốt bán tiền đều không nhất định này còn phải thượng, nàng lúc này là đến Thôi Vi nơi này chạm vào vận khí tới. Thôi Vi thấy nàng vừa vào cửa nhi liền để tiền sự tình, nhịn không được liền con khoe miệng, một bên nói, nương yên tâm chính là, trước lập cái khế ước, làm Lý Chính cũng giúp đỡ ta xem, buổi trưa sau ta liền đi trấn trên một chuyến. Tìm Lâm ra trước dự chi hai lượng bạc. Cho ngươi đi cho ngươi nhị ca nói tốt cho người nói tốt cho người, ngươi không vui, hiện giờ vì ngươi bản thân sự, ngươi đảo cũng là chịu chạy trốn thực. Hơi có chút tức giận bất bình nói xong lời này, Dương Thị nghĩ đến lúc trước chính mình cầu Thôi Vi khi tình cảnh, tức khắc giận sôi máu, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng, vội vàng cười lạnh một tiếng, nếu muốn đem ngươi bản thân mua cũng thành, muốn ta mặc kệ ngươi không hề sai xử ngươi cũng có thể, bất quá hai lượng bạc không thành, muốn ba lượng bạc. Dương Thị phẫn nộ dưới, cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, đã là khó chịu, lại là có chút không tha, tuy rằng nói nàng ngày thường bất công chút, bất quá rốt cuộc Thôi Vi vẫn là nàng nữ nhi, nhiều ít nói lên này đó, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nếu không phải vì nhi tử, chỉ sợ Dương Thị cũng sẽ không đúng như này làm. Nhưng sự tình một quan hệ đến Thôi Kính Trung, Dương Thị biết rõ chính mình xin lỗi nữ nhi, nhưng vẫn là lại đây, chỉ là nàng trong lòng khó chịu không thoải mái, lại thấy Thôi Vi một bộ không sao cả bộ dáng, tức khắc lệnh nàng trong lòng càng là không cao hứng, nhiều hơn một lượng bạc tử, không biết đến tuột cùng là thật vì thiếu tiền, vẫn là vì khó xử Thôi Vi mà thôi. Tới rồi như vậy nông nỗi, thấy Dương Thị không màng thể diện lại nói thêm một lượng bạc tử, Thôi Vi tuy rằng hiện tại trong tay là lấy đến ra tới, bất quá nàng cũng biết nếu là nàng đáp ứng đến thống khoái, chỉ sợ Dương Thị đến lúc đó muốn khả nghi, không nói được còn muốn chứng giới, Dương Thị vì nhi tử có thể làm được tình trạng gì, nàng trong lòng là hiểu biết thật sự, bởi vậy tự nhiên là một ngụm từ chối, chỉ nói chính mình không như vậy đại bản lĩnh. Kia đầu Dương Thị nguyên bản nói đến ba lượng bạc khi liền có chút hối hận, nhưng tưởng tượng đến nếu là chính mình thật sự có ba lượng bạc, đến lúc đó không ngừng có thể cấp Thôi Kính Trung trước khởi cái phòng ở. Không nói được còn có thể lại còn lại một ít cho hắn bị chút xính lễ, Thôi Vi có thể mượn đến 2 lượng bạc, liền không nói được có thể bắt được 3 lượng, bởi vậy đem trong lòng cuối cùng một tia không tha vứt bỏ, liền cùng Thôi Vi cãi cọ lên. Hai người nếu đều bước đầu đạt thành muốn mua bán chung nhận thức, Thôi Vi lại kiên trì chuyện này muốn đi Lý Chính gia làm chủ, liền tính nàng hiện tại tuổi còn nhỏ còn lập không được nữ hộ, bất quá tổng cũng muốn có cái bằng chứng. Để tránh Dương Thị sau này hối lại tới quấn lấy chính mình hoặc là không có tiền khi liền nghĩ muốn bán chính mình. Như vậy chuyện này một khi có một hồi liền có hồi thứ hai, chính là ngay từ đầu nàng còn có chút ngượng ngùng, chính là năm rộng tháng dài dưới thói quen, không nói được liền sẽ đem nàng trở thành một cái cây dụng tiền, vẫn là lập cái khế ước thỏa đáng. Chương 92 lập theo. Tuy rằng Dương Thị đã qua tới tìm Thôi Vi đòi tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là sĩ diện, ngoài miệng nói tuy rằng nguyện ý đi ra ngoài xử lý chính lập cái chứng từ, bất quá trong lòng lại là không chịu đem chuyện này mất mặt xấu hổ nháo đến Lý Chính chỗ. Bất quá thấy Thôi Vi kiên định, hơn nữa nói nếu nàng không đồng ý, chính mình cũng không chịu đưa tiền. Dương Thị hiện giờ sốt ruột đến tàn nhẫn, nàng còn nhớ thương hôm qua tảo ra bà mối nói lưu láo ra ra nữ nhi, tức khắc nhẫn mại không được. Cũng chỉ có không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Chính lúc này đang ở phòng ốc bên trong dùng cơm sáng, nhìn thấy đôi mẹ con này hai lại đây, tức khắc cười ha hả liền đem người thỉnh ngồi xuống. Đại nghe thế mẹ con hai người thuyết minh ý đồ đến khi, nơi này chính toàn gia tức khắc đều kinh ngạc đến ngây người hết trô nói rồi. Lý Chính gia họ La, cùng Vương Thị nhà mẹ đẻ đại tẩu La Thị cũng nhiều ít quan hệ họ hàng có một chút quan hệ, đều là quê nhà hương thân, lúc này nghe được Dương Thị nói muốn bán nữ nhi, mà Thôi Vi là muốn mua chính mình, tìm La Lý Chính làm khế ước, La Lý Chính đương trường đốn hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Bán nữ nhi sự tình không phải không có, hiện tại nào hộ nhân gia gả nữ nhi không phải cùng bán nữ nhi dường như. Bất quá giống đôi mẹ con này giống nhau, một cái muốn bán chính mình, một cái muốn mua chính mình thật đúng là thiếu. La Lý Chính bắt đầu nghe xong còn có chút không dám tin tưởng, bất quá xem Thôi Vi vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, như là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng giống nhau, thoạt nhìn Dương Thị ngược lại là biểu tình phức tạp đến nhiều. Này dù sao là người ta trong nhà chuyện này, này La Lý Chính cũng lười đến đi quản, tuy rằng nói giống Thôi Vi như vậy tuổi còn nhỏ muốn mua người, đặc biệt là mua chính mình vẫn là đầu một hồi. Nhưng này không biết tên thời không có một chút nhưng thật ra so hiện đại khi muốn hảo đến nhiều, bản thân mua bản thân chỉ cần lập cái khế ước lại ở Lý Chính nơi này trước sợi, sau này cùng nhau thông báo đi lên là được, cũng không ai tới quản nàng tuổi đạt không đạt được đến, dù sao giống Thôi Vi như. Vậy tiểu nha đầu, rốt cuộc là thuộc về Thôi ra cả gia đình, vẫn là thuộc về nàng bản thân. Căn bản không có người đi quan tâm, nhiều nhất đương nàng một cái không cha không mẹ không quen tộc cô nhi thu thập thôi, bất quá rốt cuộc là một cái quê nhà. La Lý Chính một mặt cầm khế thư ra tới, một mặt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, không khỏi cũng có chút thương tiếc, tiểu nha đầu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không nói được này thân một bán, ngươi nếu là muốn thuê loại quan phủ thổ địa, chính là nên từ ngươi bản thân giao địa tô. Vào lúc này nếu là chính mình không có thổ địa, giống nhau đều là thuê loại triều đình, chỉ cần trong nhà có nhiều ít khẩu người, liền có thể ấn nhân số mà hướng quan phủ trình báo đất cho thuê một phần nhi. Cứ như vậy liền muốn ấn đầu người nộp thuế. Mỗi thuê một phần liền muốn giao thượng một phần thuế, này thu nhập từ thuế ấn trồng trọt thu vào hai tính toán trước, cũng là một bút không nhỏ phí tổn, bất quá triều đình cũng là quy định. Nếu là chúng tú tài có công danh nhân ra, liền không cần thượng toàn thuế, thả nếu là chúng cử nhân, không ngừng không cần nộp thuế, ngược lại triều đình mỗi năm còn muốn trợ cấp thượng một ít tiền, mà lúc này sĩ nông công thương. Thương nhân tuy rằng có tiền, nhưng địa vị thấp, này cũng tạo thành người đọc sách thân phận quý trọng. Mỗi người đều lấy đọc sách vì vinh nguyên nhân chí nhất. Thôi Vi nếu là không cùng Thôi ra một đạo, nàng bản thân nếu là muốn nuôi sống chính mình, nếu thỉnh nhân trùng mà, chỉ sợ cũng vừa vặn đủ nuôi sống nàng chính mình, nhưng nếu muốn trừ ra thu nhập từ thuế, chỉ sợ liền sống tạm đều có chút khó khăn. La Lý Chính cũng nghe nói trước đó vài ngày Thôi Vi bán rau dại tránh chút tiền chuyện này, cũng không biết thừa nhiều ít. Lúc này xem Dương Thị muốn bức cho nữ nhi tìm nhân ra mượn bạc, nếu là Lâm lão gia khắc nghiệt một ít, nhân cơ hội này làm Thôi Vi ký bán mình khế vì nô, Dương Thị này đó là buộc nữ nhi bán mình đổi tiền. La Lý Chính trong lòng nhiều ít cũng có chút đồng tình Thôi Vi, rốt cuộc Thôi Vi không có gây trở ngại đến hắn cái gì ích lợi, bởi vậy lúc này liền lắm miệng đề điểm một câu. Ngươi tuổi nhỏ, liền sinh hoạt đều không có tin tức, lại đi chỗ nào mượn bạc, nếu là tìm Lâm lão gia mượn, vạn nhất hắn làm ngươi ký bán mình khế, nhưng còn không phải là từ đây vì nô sao. Nô tỳ vào lúc này là thuộc về tiện tịch, sau này Thôi Vi một khi vào nô tịch, liền gả chồng đều không thể gả lương dân, lúc này có quy định, lương tiện không thể thông hôn, sau này thế thế đại đại nếu là không có chủ gia khai ân, chỉ sợ sinh hải tử đều là hạ nhân. La Lý Chính đương Thôi Vi tuổi còn nhỏ không hiểu này trong đó mấu chốt, bởi vậy nói một câu, xem Dương Thị bĩu môi không cho là đúng bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Thôi Vi trong lòng cũng cảm kích La Lý Chính đề điểm chính mình này một câu, bất quá nàng chính mình hiện giờ trong tay là có chút tiền, chỉ là lời này không hảo cùng người ta nói, La Lý Chính hảo tâm nàng tự nhiên là không cần lo lắng, bất quá này phân tâm Thôi Vi lại lãnh, bởi vậy hướng hắn gật gật đầu, một bên liền nói, La Đại Thúc, ngài yên tâm chính là, ta cùng với kia Lâm lão gia quản gia nói tốt, hắn trước tiên cho ta bạc, ta cho hắn nhiều đưa một đoạn thời gian đồ ăn, ta lần này lại dự một ít, sau này cùng lắm thì lại nhiều đưa một đoạn thời gian chính là, hắn sẽ không buộc ta ký bán mình khế. Thấy nha đầu này tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã quyết định chủ ý, này lại là người khác ra bản thân sự tình, nhân ra mẹ con một cái nguyện bán một cái nguyện mua bản thân, La Lý Chính cũng không hảo lại đi lắm miệng, bởi vậy gật gật đầu, cầm khế thư ra tới. Thế Dương Thị mẹ con hai người phân biệt viết xuống một chương khế ước, lại cùng Thôi Vi mặt khác đơn độc lập cái lâm thời môn hộ, phân biệt làm hai người ấn dấu tay, Dương Thị không chút nghĩ ngợi, lấy ngón cái dính mực đóng dấu liền hướng. Kia giấy vàng thượng chọc một chút, Thôi Vi lại là cầm lấy tới tinh tế đánh giá một lát, phía trên tuy rằng viết chính là chữ phồn thể, nhưng đại khái liền đoán mang mông Thôi Vi vẫn là có thể nhận ra được, đại ý chính là hai nhà từ đây cắt phân cắt, Thôi Vi khác lập môn hộ, không hề thuộc về Thôi gia kia một bên. Một khác chương còn lại là Dương Thị sau này trừ bỏ có cái mẹ con danh nghĩa ngoại, không được lại có đối nữ nhi mua bán quyền lực một chương khế ước, này chương khế ước chỉ cần thôi. Vì chính mình thu thập hảo liền thành, không dùng tới giao quan phủ, bởi vậy chỉ phải một phần nhi, mà đứng môn hộ còn lại là cùng sở hữu tam chương, một chương ở Lý Chính chỗ lưu trữ sau này trả về nha môn, mà khác hai chương phân biệt Thôi ra cùng Thôi Vi bản thân từng người nhặt. Nhìn không có lầm, Thôi Vi lúc này mới cầm lấy giấy ở phía trên ấn dấu tay nhi. Lý Chính nhìn nàng xem đến nghiêm trang bộ dáng đảo cũng có thể ái, nhịn không được liền nở nụ cười, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ còn có thể xem hiểu này đó tự nhi không thành. Thôi Vi nhấp miệng cười cười, một bên liền nói, ta chính là nhìn đẹp, cũng muốn học một học. Nàng nói như vậy, là Lý Chính cũng không có hoài nghi, cùng Dương Thị ước hảo trạng vạng lại đến Lý Chính trong nhà một chuyến. Thôi Vi đối là Lý Chính nói thanh tạ, hai mẹ con ra La gia đại một khi, liền liền đối phương đều không có xem một cái. Lẫn nhau từng người phân công nhau rời đi. Dương Thị là càng đi càng hụt hẫng nhi, nhịn không được quay đầu lại nhìn lên khi, lại thấy nữ nhi tiểu thân ảnh kiên định chiều nơi xa càng đi càng xa, không biết vì sao, Dương Thị lúc này trong lòng một trận đau nhức đánh úp lại, tổng cảm thấy chính mình hôm nay là một kiện đại sai sự, nước mắt không tự chủ được liền bừng lên, chỉ cảm thấy hôm nay nếu là làm nữ nhi vừa đi, chỉ sợ liền rốt cuộc không về được. Dương Thị trong lòng đau xót, vội vàng liền chiều nơi xa lớn tiếng kêu. Vi nhi. Nghe được Dương Thị thanh âm, như là mang theo chút đau đớn khó chịu giống nhau, Thôi Vi trong lòng nói không nên lời châm chọc tới, quay đầu lại liền nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, lanh lanh đạm đạm, đã không có khó chịu, cũng không có đau đớn, trên mặt thần sắc thậm chí mang theo chút nhẹ nhàng, xem đến Dương Thị trong lòng tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo lại cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia quá mức nhẫn tâm, cũng không muốn ở nàng như vậy biểu tình hạ yếu thế, Dương Thị miễn cưỡng. Tàn nhẫn tâm, một bên hướng nàng hừ lạnh nói, buổi trưa lời cuối sách đến đem tiền mang tể. Nếu không ta nhưng không thuận theo. Liền biết nàng gọi chính mình cũng là không chuyện tốt, Thôi Vi mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, không có lại phản ứng phía sau Dương Thị, bản thân xoay người liền đi rồi. Nàng trong lòng là thế đời trước có chút không đáng giá, may mắn chân chính Thôi Vi lúc này đã không biết đi đâu nhi, nếu không biết chính mình mẫu thân vì ba lượng bạc liền đem nàng bán, trong lòng chỉ sợ nên khó chịu. Thế đạo này, mạng người không đáng giá tiền, may mắn chính mình trong tay còn điểm nhi bạc. Nếu không cái này điểm mấu chốt không biết muốn như thế nào mới có thể độ đến qua đi, liền tính có thể dựa Thôi Thế Phúc đem Dương Thị bãi bình, nhưng Thôi Thế Phúc không phải văn năng, huống chi hắn không ngừng là chính mình một người phụ thân, Thôi Nhị Lang cũng là con của hắn, Thôi Hữu Tổ càng là hắn tôn tử, nếu cái này phụ thân còn tính không tồi, cũng dứt khoát lười đến lại làm hắn kẹp ở bên trong. Khó xử. Thật vất vả ở cái này thế đạo tránh ra một cái tự do thân tới, lại có chính mình phòng ở, hiện giờ nàng trong tay còn có chút bạc, Thôi Vi trong lòng không tự chủ được cảm thấy nhẹ nhàng không ít, tùy ý ở bên ngoài tìm cái địa phương ngồi nửa ngày, nhìn nơi xa trong đất vội tới vội đi mọi người, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới xoay người lại chiều Tiểu Loan thôn đổ trở về. Dương Thị lúc này sớm đã chờ ở La Lý Chính trong nhà, phỏng chừng là sợ nàng đổi ý, nhìn đến Thôi Vi khi trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Tiếp theo lại là một trận mừng như điên, hiển nhiên này đây vì nàng mượn tới rồi tiền. May mắn giữa trưa khi không đem nàng kêu biểu tình để ở trong lòng, nếu không nếu chính mình là nguyên chủ, thật đem nàng khó chịu đương thật, chỉ sợ lúc này khó chịu đó là chính mình. Thôi Vi từ trong lòng ngực móc ra sớm đã chuẩn bị tốt 3 lượng bạc vụn, một mặt làm trò La Lý Chính người một nhà mặt giao cho Dương Thị trên tay, xem Dương Thị gấp không chờ nổi liền muốn hướng trong túi trang bộ dáng. Thôi Vi nghiêm túc nhìn nàng một cái, nương, đây là ta mua bản thân bạc. Sau này liền tính là ta quá nhật tử lại khổ, cũng sẽ không tìm Thôi ra thảo một ngụm cơm ăn, nhưng đồng dạng, ta chính mình quá đến là hảo là xấu, cũng không hy vọng nương lại rình rập ta, lần này ta đem chính mình mua, sau này liền không phải do nương làm chủ, hôm nay làm trò La Đại Thúc người một nhà mặt, các vị thúc bà giúp đỡ ta làm cái chứng. Thôi Vi nói xong, liền hướng mọi người đều được thi lễ. Không biết vì sao, rất nhiều tuy rằng cùng lại đây nhìn náo nhiệt người nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng này, trong lòng cũng không tự chủ được đối nàng sinh ra đồng tình chi tâm tới, Dương Thị trong tay nắm bạc, chỉ kích động đến liền thân mình đều có chút khinh phiêu phiêu, tuy rằng có chút xấu hổ buồn bực Thôi Vi lời này, bất quá tưởng tượng tới tay chung nắm bạc, tức khắc cũng không so đo, vội vàng liền nói, người đứa nhỏ này cũng đúng rồi, nếu thật sự ăn không hết cơm, chẳng lẽ ta này làm nương, còn có thể đói bụng ngươi không thành, há tất nói được như vậy tuyệt tình. Thân nhóm đoán xem Dương Thị con Thôi Thế Phúc thu Thôi Vi tiền, cuối cùng kết quả như thế nào. Chương 93 đánh nhau. Không cần, ta không ăn Thôi ra cơm, cũng sợ ăn một ngụm sau này nương nếu là không có tiền, hoặc là sau này tiểu lang trưởng thành lại phải bỏ tiền, nương muốn lại đem ta này người một nhà lại bán một lần. Thôi Vi không hề có cấp Dương Thị lưu lại thể diện, đem nói đến tuyệt, thẳng làm Dương Thị sắc mặt năng hồng, tuy rằng nàng lần này hành vi cùng bán nữ nhi vô dị, bất quá bị Thôi Vi như vậy giáp mặt vừa nói, nàng lại là có chút thẹn quá thành giận, lập tức đem tiền nhặt hảo, đối với mọi người liền nói, hảo. Các ngươi nhưng đều giúp ta làm cái chứng, giúp ta nghe một chút, này nha đầu chết tiệt kia nói chính là nàng về sau sống không nổi nữa cũng không chịu ăn ta Thôi ra cơm, nếu là sau này. Nàng cầu phải về tới, cũng không nên trách ta này đương nương tuyệt tình. Dương Thị nói xong, hư lạnh một tiếng, gục xuống mặt liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Thôi Vi không có lập tức liền rời đi, mà là từ trong túi lại đổ 5 văn tiền ra tới giao cho La Lý Chính trên tay, một bên cảm tạ hôm nay giúp chính mình một cái vội. Cấp La Lý Chính tiền cũng là nghĩ về sau nếu là Dương Thị lại truyền lại đây, cũng tưởng La Lý Chính giúp đỡ làm chứng, căng chính mình một chút. La Lý Chính vừa mới còn có chút đồng tình Thôi Vi, lúc này thấy nàng liền tiền đảo tử đều đảo sạch sẽ, trong lòng không khỏi càng là có chút thương tiếc, vội vàng vây vây tay nguyên là muốn cự tuyệt nàng tiền. Rốt cuộc tiền tuy rằng mỗi người đều thích, chính là xem nàng vừa mới đưa chính mình bán 3 lượng bạc, La Lý Chính nơi nào còn nhẫn tâm thu nàng đồng tiền, bất quá Thôi Vi kiên trì phải cho, La Lý Chính một mặt nhận lấy. Một mặt lại là đối Thôi Vi càng thêm đồng tình lên, liên quan. Trong lòng đối Dương Thị liền nhiều vài phần ác cảm. Thật vất vả hoa 3 lượng bạc liền khôi phục tự do thân, tuy rằng trong bao chỉ còn lại có 5 lượng nhiều bạc, Thôi Vi lại là cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng thông khoái, đáng tiếc hôm nay không mua tốt hơn đồ ăn tới ăn mừng một phen, chỉ phải tạm chấp nhận hôm qua thừa đồ ăn ăn. Mà cùng Thôi Vi khoan khoái tương so, lại là Dương Thị trong lòng khó chịu cùng buồn bực, tuy nói hôm nay được 3 lượng bạc, cũng không biết vì sao. Dương Thị tổng cảm thấy trong lòng như là thiếu một khối, nữ nhi lại không thích, nhưng cũng là nàng thân sinh, hiện giờ một khi không có Thôi Vi, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, cũng may vớt trong bao kia 3 lượng bạc, Dương Thị mới cảm thấy kiên định chút, nhưng tưởng tượng đến Thôi Vi có thể từ Lâm lão gia chỗ mượn tới 3 lượng bạc, Dương Thị tức khắc trong lòng lại không dễ chịu lên. Người khác không biết, kỳ thật nàng bản thân lần trước ở làm Thôi Vi hỗ trợ đi tìm Lâm lão gia sở trưởng thư khi. Ngày thứ 2 họp chợ nàng tự mình liền đề ra vịt đi Lâm phủ một chuyến, đáng tiếc như Thôi Kính Trung theo như lời, nhân gia coi thường nàng vịt. Liên Môn Nhi cũng không làm nàng tương vào, chuyện này thật sự quá mất mặt, nàng gạt mọi người, cũng không làm người biết, nếu không chỉ sợ Thôi Kính Trung trong lòng còn nếu không thống khoái. Ngại nàng mất mặt xấu hổ, vẫn luôn buồn ở trong lòng chỉ có bản thân hiểu được, chính mình liền Lâm gia đại môn đều tiến không đến, mà kia nha đầu chết tiệt kia lại có thể tiến Lâm gia không nói, còn có thể mượn đến 3 lượng bạc. Tưởng tượng này đó, Dương Thị nguyên bản còn cảm thấy có chút thấy náy. tức khắc đều biến thành tức giận, cảm thấy Thôi Vi đã có như vậy đại thể diện, liền bạc đều có thể mượn được đến. Đến nay lại cố ý không chịu cho Thôi Kính Trung lấy Phong Lâm láo ra thư tay, hôm nay này ba lượng bạc, cũng coi như là nàng thế Thôi Kính Trung lấy về tới. Như vậy tưởng tượng, Dương Thị trong lòng quả nhiên liền thống khoái rất nhiều, nếu là có ba lượng bạc, không ngừng có thể trùng kiến một đống phòng ở cấp nhi tử đơn độc trụ, còn có thể còn thừa một ít mua điểm nhi vải dệt cấp nhi tử làm thân tân y y phục, làm bộ tân chăn khăn trải giường, sau này thành hôn khi cũng hảo cấp Thôi Kính Trung dùng. Dương Thị một mặt âm thầm tính toán, một mặt liền mang theo cười về nhà, bởi vì trong bao có tiền, liên quan nhìn đến trong nhà Vương Thị chính lười biếng khi, cũng không có bất mãn nữa. Vương Thị đã sớm biết được Dương Thị hôm nay là đi tìm Thôi Vi lấy tiền, cả ngày trong lòng liền cùng miêu chảo dường như khó chịu, lúc này vừa thấy đến Vương Thị trở về, vội vàng đem nhi tử hướng nhà chính trên mặt đất một ném, bản thân liền vội vàng đón ra tới, có chút hưng phấn nói, nương, ngài bắt được tiền. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt liền ở Dương Thị trên người đi bộ. Dương Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không chịu mở miệng, một mặt khỏe miệng hàm ý cười, trở về nhà chính kéo ghế ngồi, một mặt hướng Vương Thị phân phó nói, trước cho ta đảo chén nước tới. Chỉ là từ nàng này biểu tình, Vương Thị liền biết việc này chỉ sợ thành. Cũng không biết Dương Thị từ Thôi Vi chỗ đó cầm bao nhiêu tiền, sợ là ít nhất cũng có một lượng bạc tử, liền tính lấy nửa quan tiền cấp Thôi Kính Trung đương xính lễ, khá vậy còn lại một nửa sẽ cho chính mình, Thôi Kính Bình bây giờ còn nhỏ, lại không cần phải cái gì tiền. Kia tiểu tử lại không phải cái người có thiên phú học tập, thôi ra cũng không có khả năng lại cung đến ra một cái người đọc sách tới, mà chính mình có nhi tử, Dương Thị thế nào cũng muốn nhớ thương tôn tử. Tưởng tượng đến nơi này, Vương Thị tức khắc đôi mắt liền sáng lên, đầu một hồi ân cần cực kỳ chạy nhanh đi ra ngoài từ trong phòng bếp múc một chén nước lạnh lại đây đưa cho Dương Thị ba lượng khẩu uống lên cái sạch sẽ, mới xem Dương Thị yêu thương ôm tôn tử, một bên cùng Vương Thị nói, quá trận ta đi xả chút bố cấp tiểu lang làm thân tân y y phục, hắn cũng như vậy đại niên kỷ. Xuyên đều là người ta cấp, cũng đáng thương hắn. Nghe được Dương Thị lời này, Vương Thị trên mặt ý cười càng tăng lên, vội đem Dương Thị trong tay không chén tiếp nhận tới phóng tới trên bàn, một bên thấu qua đi cười theo, nương nói chính là nơi nào lời nói, có thể sinh ở thôi ra, còn không phải là hắn phúc khí sao. Nương, tứ nha đầu cho ngài bao nhiêu tiền a? Có đủ hay không cấp nhị lang làm chàng hôn sự? Vương Thị lúc trước bản thân không phải cái gì làng trên xóm dưới nổi danh cần mẫn nhân nhi, lại lớn lên cũng không phải thật đẹp. Vương gia kia đồng sự liền tính là muốn đem nữ nhi bán cái giá tốt, cũng phải nhìn nàng có đáng giá hay không, bởi vậy Vương Thị xính lễ ước chừng cũng chỉ giá trị cái 7-800 văn bộ dáng, khác lại cho Vương gia một lượng bạc tử làm tiền biếu, này vẫn là xem ở nàng là thôi ra đầu một cái con dâu phần thượng, tại đây trong thôn đã coi như là không tồi. Vương Thị cũng biết Dương Thị khẳng định còn có tiền, tôn chuẩn bị cấp lão nhị cưới vợ, nàng trong lòng khẳng định đối này bất mãn, rốt cuộc Thôi Kính Trung ngày thường đọc sách không thiếu dùng trong nhà bạc. 10 năm sau xuống dưới chỉ sợ đều có vài lượng bạc, không biết đương cưới nhiều ít tức phụ nhi, tuy nói hắn hiện giờ là đọc như vậy lâu thời gian, nhưng sau này có thể hay không có tiền đồ còn không biết đâu, nếu là Dương Thị quá mức bất công nàng, Vương Thị như thế nào chịu nguyện ý. Cấp nhị lang làm chàng hôn sự khẳng định là đủ rồi. Dương Thị đầy mặt từ ái chi sắc đùa với không ngừng chảy nước miếng Thôi Hữu Tổ, tiểu hai tử lớn lên cùng mẫu thân Vương Thị có chút tương tự, dung mạo cũng không như thế nào xuất sắc, bất quá bởi vì lúc này tuổi còn nhỏ. Trắng trẻo mập mạp đảo cũng có thể ái, hơn nữa đây là Dương Thị đầu một cái tôn tử, phân lượng khẳng định lại có bất đồng, chỉ cần nhà mình, chính là con quốc nàng nhìn cũng thích. Ta chuẩn bị qua trong khoảng thời gian này, chờ hạt thóc thu hoạch, thì người tới ở nhà chúng ta cách vách tái khởi căn hộ, khởi lớn hơn một chút, ta hôm nay đã cùng Lý Chính đề qua, sau này à, nhị lang bên kia phòng ở liền cấp tiểu lang lưu trữ, cũng làm cho chúng ta tiểu lang về sau bản thân đơn độc trụ một gian. Dương Thị một mặt cười. Một mặt đem tính toán của chính mình cứ như vậy nói ra. Vương Thị bắt đầu khi nghe còn hảo, cũng trên mặt mang theo ý cười, thậm chí nghe được muốn sửa nhà khi trên mặt không tự chủ được còn lộ ra một phân ý cười tới, nhưng ai ngờ sau khi nghe được tới nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, Dương Thị từ đâu ra tiền đi kiến phòng ở, trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu nàng lại không phải không biết, Dương Thị có thể tồn đến tiếp theo lượng bạc cấp Thôi Kính Trung làm hôn sự liền đã là tình ăn giảng dùng, kiến phòng ở ít nhất muốn 2-3 lượng bạc, Dương Thị không có tiền. Hôm nay lại đi Thôi Vi bên kia, khẳng định là Thôi Vi cấp. Nương, thứ nha đầu rốt cuộc cho ngài nhiều ít bạc. Vương Thị tưởng tượng đến nơi này, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng bắt lấy Dương Thị lại hỏi một câu. Dương Thị có chút không lớn thống khoái, đem tay háo đoạt trở về, còn không có mở miệng. Vương Thị tức khắc lại nghĩ tới, nương, ngài kiến phòng ở là cho nhị thúc trụ. Dương Thị nói đem Thôi Kính Trung hiện tại trụ phá phòng lưu tại Thôi Hữu Tổ, chưa nói muốn cho Thôi Hữu Tổ trụ tân phòng. chẳng phải là liền biểu lộ muốn cho Thôi Kính Trung trụ nhà mới ý tứ. Hơn nữa Thôi Kính Bình mắt thấy cũng dần dần trưởng thành, Dương Thị như vậy thích hắn, quá không được mấy năm liền phải cho hắn làm ai, chỉ sợ Thôi Kính Bình cũng không có khả năng cùng Thôi Hữu Tổ tễ một gian phòng, khẳng định cũng là muốn trụ nhà mới đi. Hợp lại Dương Thị sinh ba cái nhi tử, liền ủy khuất lão đại, mà một muốn kiến nhà mới, liền muốn cho hai cái tiểu nhi tử trụ a. Tưởng tượng đến nơi này, Vương Thị tức khắc nổi trận lôi đình, lập tức đứng dậy liền thay đổi sắc mặt, nhà mới không cho chúng ta trụ. Kia nhưng không thành. Có cái gì không thành? Dương Thị tức khắc cũng không thoải mái, đi theo cười lạnh một tiếng đem mặt suy sụp xuống dưới, nàng bản thân bạc, tu phòng ở nguyện ý cho ai trụ liền cho ai trụ, chính mình hiện giờ còn chưa có chết đâu. Vương Thị liền nghĩ phải làm chính mình gia chủ, cũng không nhìn một cái nàng có đồng ý hay không. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị lập tức sắc mặt bản đến càng khẩn, hai mẹ chồng nàng dâu càng xảo càng là hòa đại, nếu là bình thường, Vương Thị khinh thiện sợ ác lại nhát gan sợ phiền phức, cấp Dương Thị vừa uống tự nhiên liền mềm, nhưng hôm nay vì chính là phòng ở, cũng là chính mình sau này căn, nàng nếu là này một bước mềm, sau này cũng chỉ có chủ cũ phòng ở mệnh. Hai mẹ chồng nàng dâu nguyên bản trong lòng đều hoa chứ hỏa. Lúc này ngươi một lời ta một ngữ tự nhiên là càng nói càng là hòa đại, Vương Thị nghĩ Dương Thị bất công, mà Dương Thị nghĩ chính mình hôm nay bán nữ nhi được chút tiền, còn phải chịu Vương Thị sai xử. Hơn nữa nếu không phải này chết mẹ chồng nàng dâu hôm qua cố ý ở trước mặt mọi người đem chuyện này bóc ra tới, chính mình hôm nay có sẵn phòng ở không nói, kia Lưu gia tiểu thư cũng có thể thành chính mình tức phụ nhi, hơn nữa này ba. Lượng bạc đó là thêm vào nhiều ra tới, còn có thể cấp nhị lang đặt mua một phần nhi thể diện xính lễ. Nơi nào dùng đến còn ở tính toán muốn như thế nào xử này đó tiền. Hai người từng người đều có khí, càng nói càng là hỏa đại, lúc này thời tiết lại nhiệt, nói như vậy nói, hỏa khí cũng đi theo càng trướng càng lớn, cuối cùng thế nhưng vận thành một đoàn, sẽ đánh lên. Thôi Thế Phúc hai cha con khi trở về, đã là buổi chiều thời gian, hôm nay sáng sớm Thôi Thế Phúc liền muốn đi trấn trên tìm kia tiền lao ra mượn ít bạc xử, nhưng ai ngờ cuối cùng tìm nửa ngày, không ngừng không có chờ đến tiền lao ra, ngược lại là bị tiến đến tìm con hắn gọi đến. Phụ tử hai người xả một trận, liền cơm trưa cũng không ăn, không bụng vừa mệt vừa đói còn nhiệt liền đã trở lại, một hồi tới liền nghe được trong viện Thôi Hữu Tổ rung trời vang tiếng khóc, hai người lắp bắp kinh hãi. Cũng bất chấp trong bụng đói khát khó nhịn, vội vàng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Thôi Thế Phúc để ra bước chân liền chạy vội một phen đẩy ra viện môn. Thứ 6 càng vì phấn hồng phiếu 75 thêm càng cầu tiểu phấn hồng, 5 phiếu thêm càng một chương. Ngày mai tiếp tục thêm càng, hôm nay cuối cùng một chương. Chương 44 gặp được. Trong sân Dương Thị đã cùng Vương Thị vận thành một đoàn lăn đến trong sân, Vương Thị tóc tán loạn, trong miệng khóc lóc kêu đánh chết người rồi, một mặt lại bị Dương Thị đè nặng ngồi ở trên mặt đất, hai cái đùi không được loạn đặng, như bị phiên thân lại chuyển bất quá tới rùa đen giống nhau. Dương Thị bắt nàng tóc, tay năm tay mười, mười mấy cái tát xuống dưới, thẳng đem Vương Thị đánh đến váng đầu hoa mắt. Hôm nay Dương Thị vốn dĩ liền hoa hỏa, hơn nữa nàng là làm quán việc nhà nông nhi, sức lực không thua nam nhân, Vương Thị ngày thường gian dối thủ đoạn. Sinh xong hải tử lại sống trong nhung lụa như vậy thời gian dài, nơi nào sẽ là Dương Thị đối thủ, Dương Thị một cái đánh nàng mẫu thân Đồng Thị cùng đại tẩu La Thị đều là không thấy được sẽ thở dốc, đánh nàng một cái tự nhiên dư giả, lúc này bên ngoài Vương Thị gào đến rung trời vang, trong phòng Thôi Hữu Tổ cũng là lôi kéo giọng nhi khóc đến lợi. Hại, Thôi Kính Bình buổi sáng lên biết sự tình khi liền chạy đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, Thôi Thế Phúc nhìn trước mắt tình cảnh, tức khắc đầu từng đợt đau, trước mắt biến thành màu đen. Chỉ vào trong viện vận thành một đoàn hai nữ nhân, tức khắc khiếp sợ đến nói không ra lời. Các ngươi Thôi Thế Phúc chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau động, cái chán gân xanh một trận loạn nhảy, nhìn trước mắt tình cảnh, tức khắc nói không ra lời. Dương Thị sáng sớm lên liền cơm cũng vô tâm tư làm, càng miễn bàn đi quản gà vịt chờ vật, đến bây giờ heo còn không có uy, ở chuồng heo đã nóng nảy bất an lên, thỉnh thoảng phát ra hy văn thanh, trong sân trên mặt đất tất cả đều là phân gà, đến canh giờ này, Thái Dương vừa lúc thời điểm. Nhưng trong phòng bắp lại còn chưa lấy ra tới phơi, Vương Thị người này lười đến tiêu xà ăn đều không muốn lột ra, Dương Thị không có làm sự tình nàng tự nhiên sẽ không làm, lúc này hai người lăn làm một đoàn. Trên người đều mang theo chút phân gà, biểu tình nói không nên lời chật vật. Đến thời gian này điểm nhi, trong phòng còn quặng cu é không có làm cơm, Thôi Kính Bình phỏng chừng là chạy thôi vì bên kia đi, Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, đầu tiên là ý bảo nhi tử tiến lên đem này hai nữ nhân tách ra. Chính mình lại vội sải bước vào phòng nhìn. Nhìn đến Thôi Hữu Tổ lúc này lưu đến mãn đung quần đều là đại tiện, chảo đến một tay đều là, khóc đến mặt đều đỏ lên, mới vừa đứng ở cửa một cổ mùi hôi liền ập vào trước mặt, Thôi Thế Phúc tức khắc ngực kịch liệt phập phồng, tiến lên ôm tôn tử, cũng bất chấp hắn mới vừa lôi ra tới hế vật sẽ dính vào trên người mình, trừng mắt Dương Thị hai người liền lạnh giọng mắng, các ngươi hai cái đây là đang làm gì? Trong phòng như thế nào nháo thành như vậy? Thôi Thế Phúc lúc này giết người tâm đều có, kia đầu Dương thị vừa thấy không tốt. Đứng dậy khi hung hăng khắp Vương thị một phen, Vương thị mới vừa gọi một tiếng đau, kia đầu Thôi Kính Hoài liền sắc mặt cực kỳ khó coi hung hăng một chân đá vào Vương thị ngực nhi thượng. Làm nàng kêu thảm thiết một tiếng ngưỡng mặt ngã gục liền, sau một lúc lâu hồi bất quá khí nhi tới. Đương ra, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, đi trấn trên chính là mượn đến tiền. Dương thị phía trước bắt được tiền khi vui sướng lúc này đã tan hơn phân nửa, nhìn đến Thôi Thế Phúc đen nhánh sắc mặt. Dương thị lúc này mới bắt đầu có chút nghĩ mà sợ lên, nàng đi tìm Thôi Vi đòi tiền chỉ là nhất thời xúc động, lại bị Vương thị ở một bên khuyến khích không nói, còn sợ Thôi Thế Phúc thật đi mượn đòi tiền sau này Thôi ra phiên không được thân, mới náo loạn như vậy vừa ra, nhưng nàng còn không có cùng Thôi Thế Phúc thương lượng quá. Lúc này liền làm như vậy sự tình, nếu là Thôi Thế Phúc đã biết, chỉ sợ hai người chi gian rủ cho cảm tình lại hảo. Thôi Thế Phúc cũng tha không được chính mình. Tưởng tượng đến nơi này, Dương thị sắc mặt đổi đổi, nhìn đến tôn tử khóc đến thở hổn hển khi, vội vàng liền phải đánh thủy cho hắn tẩy, chính là nàng vừa mới trở về. Vương thị lại lười đến thực, trong phòng bếp liền hỏa cũng chưa sinh. Đến lúc này còn không có nước ấm, may mắn sáng sớm khi thả một thùng nước lạnh ở bên ngoài, hiện giờ bị thái dương một chiếu, sờ lên đảo cũng ôn lương lạnh, Dương thị vội vàng tiếp nhận Thôi hữu tổ một mặt thế hắn tẩy thân mình, một mặt nhìn Vương thị dần dần từ trên mặt đất bò dậy. Thôi Kính Hoài lại kéo nàng một bạt thai đánh qua đi. Đáng đánh. Dương thị một mặt cấp tôn tử rửa sạch, một mặt nhìn Vương thị liếc mắt một cái, trên mặt liền lộ ra dữ tợn chi sắc tới. Vương thị hôm nay cũng dám dĩ hạ phạm thượng cùng nàng này bà đánh nhau, lại không sửa chữa, chỉ sợ không có vương pháp, ngày thường chính là Thôi Kính Hoài đánh nàng đánh đến thiếu, làm Vương thị hiện tại cũng dám hướng chính mình động thủ. Tưởng tượng đến này đó, Dương thị đó là giận không thể ác, chỉ vào Vương thị nói: Hôm nay đem tiện nhân này cho ta trói đưa về vương gia đi, phản thiên nàng, cũng dám động thủ đánh bà, nếu là vương gia không cho cái cách nói, nàng cũng đừng trở lại. Thôi Kính Hoài sớm nhịn Vương thị lâu ngày, hôm nay nhìn đến bản thân tức phụ thế nhưng cùng chính mình lão nương đánh lên, hắn nơi nào còn nhịn được, một mặt quả nhiên liền phải về trong phòng đi tìm dây cỏ đem Vương thị trói. Vương thị mới vừa bị Thôi Kính Hoài đạp một chân, chính chính đá vào nàng trên ngực, xuyên tim đau, trong lúc nhất thời liền thở dốc đều có chút cố sức. Nhưng nghe được Dương thị muốn đưa nàng về nhà mẹ để nói, tức khắc lại sợ lại tức, không biết từ chỗ nào chui ra tới sức lực, dầm một tiếng, thế nhưng nhanh nhẹn lập tức xoay người ngồi dậy, ném chân bố mà, chỉ vào Dương thị liền khóc giống lên, ngươi này bất công lao đông tây, thôi đại không phải ngươi thân sinh bãi, như vậy chật nội tâm. Ngươi cho ta là Thôi Vi kia dễ khi dễ nha đầu chết tiệt kia có phải hay không, liền tính là phải cho nhị lang cưới vợ, cũng không có đem lao đại một nhà bức tử đạo lý. Vương thị lúc này cũng hoành tâm. Nàng tuy rằng cũng sợ Dương thị, nhưng hôm nay cùng Dương thị đánh quá một hồi, khẳng định sẽ bị Dương thị ghi hận, chi bằng sẽ rách mặt náo loạn mở ra, không nói được Thôi Thế Phúc trên mặt không qua được, liền muốn đem chỗ tốt phân chút cho nàng cũng nói không chừng. Nghe được Vương thị cũng dám như thế mắng chính mình, Dương thị suýt nữa tức giận đến phát điên, nhịn không được liền tưởng đứng dậy, may mắn Thôi hữu tổ còn ở nàng trong lòng ngực đầu, dù cho lại là hòa đại, nhưng Dương thị tốt xấu còn nhớ rõ đây là chính mình trưởng tôn tử, bởi vậy cố nén hòa khí. Một mặt ôm Thôi hữu tổ, một mặt chỉ vào Vương thị liền khai mắng, ngươi này đen tâm lạn phổi đồ vật, lao nương chính mình bạc, tưởng như thế nào xử liền như thế nào xử, luôn được đến ngươi tới. Nhiều lời. Lão đại là ta nhi tử, ta tự nhiên sẽ không mệt hắn, sau này này nhà cũ tất cả đều là hắn, ngươi nếu là không hài lòng, bản thân thu thập đồ vật lăn trở về các ngươi vương ra đi, lão nương còn không tin, ly ngươi vương hoa, nhà chúng ta đại lang liền không chiếm được tức phụ nhi. Thôi Thế Phúc ở một bên nghe cái gì bạc cái gì bất công, tức khắc có chút sờ không được đầu óc, kia đầu Vương thị lại cũng ở nổi nóng, nghe được Dương thị lời này liền hung hăng chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, thấy Thôi Kính Hoài duỗi tay lại đây muốn tấu nàng, vội vàng liền chiều Thôi Kính Hoài hô, ngươi này ngốc tử, ngươi nương đương ngươi là mẹ kế dưỡng, kiến nhà mới cấp hai cái tiểu nhân, ngươi cả đời liền tại đây thôi ra chết làm đi, một phân tốt cũng lạc không đến ngươi trên. Đầu tới, suốt ngày liền tính là muốn chết cũng không ai để ý tới. Một cái phá phòng ở, ai hiếm lạ, ta phi, ngươi cái này lao đông tây bản thân lưu chữ chôn thi đi. Vương thị lúc này cũng là bất cứ giá nào, nàng không tin chính mình nếu là nói ra phòng ở sự tình Thôi Kính Hoài còn muốn đi theo Dương thị bọn họ chạm một bên, nếu đến lúc đó thật là như vậy, chính mình hôm nay phát tắc một hồi ăn đánh cũng là nhận, dù sao Dương thị liền không nghĩ tới muốn thả chính mình, vừa mới nhất thời tức giận hạ cùng nàng động thủ, kia lao đông tây phòng trừng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà nếu là chính mình cùng Thôi Kính Hoài một lòng, không nói được hắn liền sẽ đứng ở phía chính mình, tốt xấu có thể làm Dương thị phun ra chút chỗ tốt tới. Bị nàng như vậy ác độc một mắng, đừng nói Dương thị, ngay cả Thôi Thế Phúc cũng tức giận đến cả người phát run, Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy một cổ ác khí tự đáy lòng dũng đi lên, làm hắn lúc này đôi mắt đều có chút đỏ lên, nhìn Vương Thị kia ánh mắt lệnh người không hàn mà túc. Thôi Kính Hoài còn không có động thủ khi, Thôi Thế Phúc đột nhiên hét lên một tiếng, chậm đã. Hắn lúc này cảm thấy ra không thích hợp như tới, Vương Thị lời nói luôn miệng nói Dương Thị bất công, lại nói cái gì cũ phòng ở nhà mới, nhà bọn họ chỗ nào tới cái gì nhà mới, chẳng lẽ là Dương Thị hôm nay suy nghĩ phương pháp đi muốn Thôi Vi kia một bộ phòng ốc. Tuy nói hôm qua chính mình liền đem nói đến rõ ràng, nhưng Dương Thị tính cách Thôi Thế Phúc lại rõ ràng, nàng là không đến Hoàng Hà sẽ không chết tâm, đặc biệt là chuyện này quan hệ nhị lang sau này, nàng càng là không từ thủ đoạn chỉ sợ đều sẽ đi chút sự tình ra tới. Thôi Thế Phúc tưởng tượng đến nơi này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, trừng mắt Vương Thị, cái gì cũ phòng ở nhà mới, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Thôi Thế Phúc nhìn con dâu cả, lúc này trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi, từ Vương Thị nhạc dạo lúc sau, Thôi ra tuy rằng không phải cái gì có tiền nhân ra, nhưng Thôi Thế Phúc lại tự nhận chính mình không có thực xin lỗi cái này con dâu quá, trước kia ăn ngon uống tốt cung phụng, hiện giờ không ngờ thế nhưng cung tôn đại Phật ra tới. Nếu là sớm biết rằng Vương Thị là như vậy một cái tính tình, lúc trước như thế nào cũng không nên hướng kia Vương ra người cầu hôn, không. Ngừng là hại đại lang một người, càng là hại chính mình một nhà. Ngắm lại tự Vương Thị vào cửa nhi lúc sau, liên tiếp Thôi ra liền nổi lên sự, Dương Thị tính cách tuy rằng không tốt, nhưng trước kia tổng hội khắc chế một ít, hiện giờ có cái tôn tử, lại có Vương Thị châm ngòi, giống như thay đổi một người, dù cho Dương Thị chính mình có sai, bất quá Thôi Vi dọn ra đi, cùng Vương Thị bất hòa là lớn nhất nguyên nhân. Nghĩ đến nữ nhi bị nàng xóa sạch mấy viên nha, Thôi Thế Phúc sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, nếu không phải ngại với lao đại sau này còn muốn sinh hoạt, hắn lại luôn luôn là cái phúc hậu người, chỉ sợ lúc này đã sớm bắt đầu trách cứ Vương Thị. Vương Thị xúc động phẫn nộ dưới nguyên bản buột miệng thốt ra nói, bị Thôi Thế Phúc bắt được đến như vậy vừa hỏi, tức khắc sắc mặt liền đổi đổi. Một bên Dương Thị trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, thật sự là sợ cái gì liền tới cái gì, nàng nguyên là muốn tìm cơ hội lại đem xã chuyện này cùng Thôi Thế Phúc nói. Đến lúc đó chỉ cần chính mình đem bạc lấy ra tới, không sợ Thôi Thế Phúc không động tâm. Nhưng ai ngờ Vương Thị này xuẩn đồ vật, được việc không đủ, lại bại sự có thừa, ba lần bốn lượt suýt nữa hỏng rồi chính mình chuyện tốt, Dương Thị trong lòng tức giận đến không được, oán hận cảnh cáo chừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Bắt đầu khi Vương Thị trong lòng còn có chút sợ hãi, bất quá bị Dương Thị như vậy chừng, Vương Thị lại nhớ tới Dương Thị này bất công lao đông tây, thế nhưng được bạc không chịu cho chính mình một chút chỗ tốt, nếu là như thế này, kia nàng cũng không cần nghĩ đến này tiền, càng không cần muốn đem này đó tiền độc chiếm cấp Thôi nhị lang làm việc hôn nhân. Tưởng tượng đến nơi này, Vương Thị tức khắc trong mắt vừa chuyển, nàng là biết Thôi Thế Phúc tính cách, nhất lao hảo bất quá, lại chịu giữ gìn hắn kia nữ nhi, xem đến cùng trong mắt giống nhau, cũng không biết Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia có cái gì tốt, thiên đến hắn như vậy giữ gìn, bất quá hiện giờ nếu là chính mình đem Dương Thị sự tình thọc ra tới, nàng nhất định nhi ăn không hết gói đem đi. Vương Thị tưởng tượng đến nơi này, tức khắc trên mặt liền lộ ra hưng phấn tới, nàng là biết đến, Thôi Thế Phúc hôm nay sáng sớm thiên không lượng khi liền ra cửa nhi, Dương Thị đi ra ngoài tìm Thôi Vi, là sau lại mới khởi nghĩa, hắn căn bản không biết. Vương Thị tâm tư nhất định, chiều Dương Thị ác độc cười cười, nghĩ đến nàng vừa mới đánh chính mình hành vi, tức khắc liền chiều Thôi Thế Phúc nói. Cha, nương trong tay có bạc, là bán tứ nha đầu được đến, nương muốn dùng này bạc kiến nhà mới cấp nhị lang thành hôn dùng, một chút cũng không chịu nghĩ một ít đại lang cùng chúng ta tiểu lang. Thật sự. Chương 95 bị đuổi. Cái gì? Thôi Thế Phúc ở nghe được Vương Thị nói Dương Thị trong tay có tiền, hơn nữa là bán Thôi Vi được đến khi, tức khắc đầu giống bị người dùng đại đấm gõ một chút, tức khắc liền che lại, có chút giật mình nhìn Dương Thị, sau một lúc lâu nói không ra lời, bên tai chỉ nghe Vương Thị ở bùm bùm bất mãn đang nói cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy như là có một con mèo móng vuốt ở cào tâm can nhi giống nhau, vô cùng đau đớn, cố tình lại ngăn đều ngăn không được, hắn nhìn Dương Thị, biểu tình có chút ngây ra. Cao lớn dáng người quơ quơ, suýt nữa không có thể chịu đựng được, hiểm hiểm đỡ vách tường, lúc này mới không có ngã xuống đi. Thôi Kính Hoài có chút lo lắng nhìn hắn trong nháy mắt như là già rồi 10 tuổi không ngừng bộ dáng, đầy mặt mỏi mệt chi sắc, nghĩ đến hôm nay phụ thân ra cửa nhi muốn mượn vay nặng lãi tưởng cấp nhị đệ kiến căn hộ, đến lúc này công phu, liền nước miếng cũng không có thể lo lắng uống một ngụm, không mượn đến tiền một đường lại lòng nóng như lửa đốt gấp trở về, trong lòng không khỏi liền có chút chua xót, Dương Thị lại bất công, cũng là hắn nương. Nghe được Vương Thị mồm mép trên dưới va chạm, kia tranh chua nói thỉnh thoảng liền từ miệng nàng nhảy ra tới, nhìn đến Vương Thị phi đầu tán phát bộ dáng, đầy mặt khắc nghiệt, béo tốt thân thể thượng dính đầy phân gà, trên mặt còn sưng đỏ mang theo tơ máu, môi tan vỡ, dáng vẻ này thế nhưng như thế giữ tận bị ghét, tức khắc trong lòng liền sinh ra một cổ nói không nên lời ghê tởm cảm tới, hung hăng một bạt thai chiều Vương Thị chịu qua đi, lạnh giọng quát, ngươi câm miệng cho ta. Vương thị bị đánh, ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy chính mình nha đều lỏng một ít, đau đến không được hút khí lạnh, nơi nào còn có thể nói được ra lời nói tới. Mà Dương thị lúc này nhìn Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không thích hợp nhì, tức khắc cũng đi theo hoảng sợ, không dám mở miệng nói chuyện, trong sân im ắng, chỉ có thể nghe được chuồng heo heo không ngừng cùng vòng lan khi tiếng vang. Thôi hữu tổ như là đều đã nhận ra đại nhân gian không thích hợp nhi tình huống, an tĩnh xuống dưới không dám há mồm. Dương thị run rẩy đem trong tay tôn tử phóng tới một bên giỏ, một bên không dám nhìn Thôi Thế Phúc sắc mặt, một bên chiều hắn đi qua, đừng ra. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đem vi nhi bán được chỗ nào vậy? Thôi Thế Phúc nhìn Dương thị, như là đầu một hồi mới nhận thức nàng giống nhau, sắc mặt có nói không nên lời thất vọng cùng khó chịu tới, nhìn Dương thị, sau một lúc lâu lúc sau mới lạnh lùng hỏi. Dương thị chưa từng gặp qua hắn bộ dáng này, tức khắc hoảng sợ, há miệng thở dốc, còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn lên, tóm được Dương thị cánh tay. Lạnh giọng liền nói, ngươi đem nữ nhi của ta bán chạy đi đâu? Ngươi nói. Hắn nói xong, hung hăng giêu Dương thị một chút. Phòng trưng lực đạo không nhẹ, Dương thị sắc mặt lập tức liền trắng bệnh. Dãy rùa vài hạ, chính là kia cánh tay bị Thôi Thế Phúc bắt được, liền giống như rơi vào nham thạch, nơi nào là như thế này dễ dàng liền tránh thoát được đến. Nàng chính là dùng hết sức lực. Dưới cơn thịnh nộ Thôi Thế Phúc cũng không làm nàng tránh thoát một phần, ngược lại là Dương thị càng thêm dùng sức, Thôi Thế Phúc liền bắt đến nàng càng chặt. Dương thị nguyên bản bán nữ nhi thu bạc liền cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá rốt cuộc là bởi vì có bạc trang ở đâu nhi, vui mừng luôn là lớn hơn buồn bực, nhưng lúc này bị Thôi Thế Phúc làm trò nhi tử con dâu mặt như vậy vừa hỏi. Còn như vậy lớn tiếng uống nàng, làm nàng mặt trong mặt ngoài cũng lập tức ném cái sạch sẽ. Tức khắc liền đi theo thẹn quá thành giận lên. Têu lên chói tai, ta không có bán nàng. Ta chỉ là làm nàng mượn ít bạc ra tới xử xử, kia nha đầu chết tiệt kia liền bản thân một hai phải lập khế ước. Nàng giọng nói một giống xong, Thôi Thế Phúc liền nghĩ tới hôm qua Thôi Vi nói qua nói, sắc mặt nhất thời đại biến, Dương thị vừa dứt lời. Hắn tức khắc vung lên bàn tay, hung hăng một bạt thai liền chiều Dương thị đầu phía trên quăng qua đi. Bang một tiếng kịch vang. Dương thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tức khắc hai chân mềm nhũn. Đứng thẳng không song thân mình xoay một vòng lớn, bùm một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Thôi Thế Phúc hai mắt đỏ bừng, cái này luôn luôn ôn hòa hiền hậu nam nhân như là lập tức bị kích thích phát điên, không chờ Dương thị kêu to ra tiếng, biểu tình dữ tợn lại sải bước tiến lên hung hăng một chân đá vào Dương thị cánh tay phía trên, hung hăng tóm được nàng tóc lại ở Dương thị lưng thượng đánh vài cái, trong miệng mồm to thở hổn hển, lão tử đánh chết ngươi. Hiện giờ thôi ra êm đẹp, thế nhưng khiến cho ngươi nổi lên như vậy ác độc tâm tư. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nàng mẹ ruột? Lão tử hôm nay đánh chết ngươi, ngươi đem tiền cho ta giao ra đây. Trong viện hai người nhìn trước mắt một màn này, tức khắc sợ ngây người, ngay cả vừa mới cố ý hãm hại Dương thị Vương thị đầu một hồi nhìn đến cái này công công như vậy hung ác một mặt, giật nảy mình. Dương thị hôm nay bị đánh đến không nhẹ, so sánh với tới, ngày thường Thôi Kính Hoài đánh nàng còn xem như nhẹ, lúc này Thôi Đại Lang hai phu thê thấy Dương thị bị đánh, Thôi Kính Hoài phản ứng lại đây lúc sau vội vàng liền tiến lên đem sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cổ cái chán đều toát ra gân xanh tới hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Thôi Thế Phúc một phen gắt gao thít chặt, một bên nói, cha, cha, ngươi muốn đem nương đánh chết, có nói cái gì, tốt lành nói chính là, ngươi đừng đánh. Dương thị quỳ dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều chết lặng, trong miệng hàm răng cũng buông lỏng lên, một cổ mùi máu tươi nhi ở khoang miệng dũng, nàng không biết như thế nào, liền nghĩ đến trước kia Thôi Vi ở nhà khi tình cảnh tới, lần trước bị Vương thị đánh, thoạt nhìn nàng kia bộ dáng còn nghiêm trọng đến nhiều. Chính mình hiện giờ còn không có dụng răng đều vô cùng đau đớn, cũng không biết khi đó nàng là cái gì cảm thụ. Tưởng tượng đến này đó, Dương thị nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy ra, chính là liền tính nàng trong lòng ẩn ẩn có chút hối ý, bất quá tưởng tượng đến hôm nay Thôi Thế Phúc đánh chính mình, còn có Thôi Kính Trung sau này tiền đồ, những cái đó hối hận lập tức liền bị hướng đến phai nhạt, ngược lại sinh ra một cổ xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ tới, nàng cùng Thôi Thế Phúc thành hôn mấy chục năm, cho dù là ngày thường nàng tính tình nóng nảy, chính là Thôi Thế Phúc lại chưa từng động nàng nữa. Căn đầu ngón tay, không dự đoán được lúc này thế nhưng sẽ làm cho con dâu mặt đánh chính mình. Sau này nàng cái này đương người bà, như thế nào còn có mặt mũi mặt ở Vương thị trước mặt bày ra phổ tới. Tưởng tượng đến này đó, Dương thị nước mắt lưu đến càng hung chút, thật vất vả bò lên thân, nhìn Thôi Thế Phúc nước nở nói, họ thôi, ta, gả cho ngươi vài thập niên, thế ngươi, sinh nhi dục nữ, không dự đoán được ngươi hôm nay. Không phải ở ngươi trong mắt nữ nhi ra không đáng giá tiền sao. Chính ngươi cũng là cái nữ nhân, ta hiện tại cũng coi thường ngươi, nguyện ý đánh liền đánh, đánh đủ rồi ta liền bán, dù sao gả đến ta Thôi ra, chính là ta người, ta nguyện ý như thế nào chọc ghẹo liền như thế nào chọc ghẹo. Thôi Thế Phúc trong lòng thật sự là tức giận đến tàn nhẫn, nhìn thấy Dương Thị lúc này còn không có cái hồi ý, cũng không chịu đem tiền giao ra đây, tức khắc hỏa khí càng tăng lên, hung hăng nói một câu, lại có chút hứng thú dã rời vây vây tay, thôi, ngươi nếu thích bạc, liền bản thân cầm đi, vì nhìn nơi đó tiền, ta lại nghĩ cách tử. Đại lang, đi cho ngươi nương thu thập đồ vật, đem nàng đưa về ngươi nhà ngoại. Nguyên bản cho rằng đánh Dương Thị một hồi Thôi Thế Phúc liền tiêu chút khí, không dự đoán được hắn thế nhưng lúc này muốn đem Dương Thị đưa trở về. Mấy người tức khắc đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả Dương Thị trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, vừa mới Thôi Thế Phúc câu kia trà đạp nàng lời tuy nhiên lệnh nàng thập phần thương tâm lại không tiếp thu được, bất quá nàng cũng biết kia chỉ là Thôi Thế Phúc khí nói xong, chờ hắn khí một tiêu, hắn nơi nào sẽ làm được ra như vậy lòng lang dạ sói sự tình tới. Nhưng Dương Thị không dự đoán được Thôi Thế Phúc đánh chính mình một hồi, hiện giờ thế nhưng còn muốn đem chính mình đưa về nhà mẹ đẻ đi. Có chuyện gì nhi đóng cửa lại tới làm ồn ào, bất quá là phu thê gian sự tình. Đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Nhưng hôm nay Thôi Thế Phúc muốn đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ đi, kia liền không phải bình thường việc nhỏ nhi, nếu là Thôi Thế Phúc không tiếp chính mình trở về, không chuẩn nàng về phòng, chẳng lẽ nàng liền phải ở nhà mẹ đẻ vẫn luôn trụ đi xuống, này chẳng phải là biến tướng muốn hưu nàng. Dương Thị tức khắc đã phát hoảng, vội vàng liền từ trên mặt đất bò đứng dậy tới, dịch vài bước lôi kéo Thôi Thế Phúc thân thể liền hoảng loạn khóc ròng nói, "Đương gia, ta không quay về, ta chỉ là tìm Vi Nhi mượn chút bạc." Ta là vì nhị lang a, ta lại không phải vì bản thân, đương ra. Nghe Dương Thị khóc đến thê thảm, Thôi Thế Phúc sắc mặt có trong nháy mắt không đành lòng, bất quá tới rồi cái này thời điểm, Dương Thị thế nhưng còn không có nghĩ muốn đem Thôi Vi bạc còn trở về, cũng thật sự là lệnh Thôi Thế Phúc thương thấu tâm, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay là thịt. Nếu Dương Thị chỉ là bản thân ham ngày lành liền thôi, nhưng cố tình Dương Thị không vì nàng bản thân, mà là vì nhi tử, này cũng bất công quá mức, đã là đáng thương, lại lệnh người đáng giận. Tưởng tượng đến hôm qua khi nhìn đến nữ nhi nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, Thôi Thế Phúc vừa mới có chút mềm xuống dưới tâm địa tức khắc lại ngạnh lên, hướng Thôi Kính Hoài nói, còn không chạy nhanh đi. Đem ngươi tức phụ nhi đồ vật cũng cấp thu, làm nàng bản thân cũng trở về, ta cũng không tin, nhà chúng ta ly này hai cái tâm tư linh hoạt nữ nhân liền ngao đến không được. Một bên Vương Thị thân thể run đến giống như gió thu xa suốt diệp giống nhau, xem Dương Thị đều ăn đánh, hiện giờ nàng nơi nào còn dám lắm miệng đi cầu tình. Thôi Thế Phúc tính tình ngày thường không nhiều lắm nôn nhiều lời, nhưng một khi làm quyết định, liền dễ dàng mơ tưởng làm hắn thay đổi chủ ý. Vương Thị vẻ mặt đưa đám, liền thanh âm cũng không dám hô lên tới, một bên run run rẩy rẩy từ Thôi Kính Hoài lôi kéo vào nhà đóng gói vài thứ, một phen liền bị đẩy ra Thôi ra môn. Dương Thị tuy rằng không cam nguyện, nhưng vẫn là bị Thôi Thế Phúc cho nàng thu thập đồ vật, muốn đem nàng đuổi đi. Dương Thị thâm khủng chính mình này vừa đi liền rốt cuộc cũng chưa về, nàng cũng tổn cái nội tâm. Lúc gần đi chết sống đem Thôi Hữu Tổ bế lên, có vật nhỏ này ở trong tay, Thôi Thế Phúc liền tính là thật hận chính mình, nhưng hắn không có khả năng mặc kệ tôn tử, một ngày nào đó sẽ đi tiếp nàng, nữ nhi lại quan trọng, nhưng tôn tử cũng đồng dạng quan trọng không phải. Dương Thị lúc này đã là hận Thôi Vi, lại là có chút hối hận, không biết kia nha đầu chết tiệt kia cấp Thôi Thế Phúc rót cái gì canh, khiến cho trượng phu che chở này nữ nhi, liền hai người vài thập niên phu thê tình phân cũng không màng. Tưởng tượng đến này đó, Dương Thị liền rơi lệ đầy mặt. Hôm nay bị đánh nhục nhã, cùng với trong lòng oán hận, lệnh nàng vừa ra Thôi ra viện môn nước mắt liền nhịn không được chảy xuống tới. Dương Thị cũng hảo cường, không chịu làm người biết nàng ném như vậy lại người, bởi vậy ra cửa liền thấp đầu che mặt, trên đường nàng ôm Thôi Hữu Tổ, rất nhiều trên mặt đất người còn cùng nàng chào hỏi, căn bản nhìn không ra Dương Thị khác thường tới, chỉ đương Dương Thị là có việc nhi đi ra ngoài một chuyến mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Thị đây là mới vừa ai quá đánh, còn bị trục về nhà mẹ đẻ đi. Chương 96 giữ gìn. Nhìn bên ngoài sắc trời, Thôi Thế Phúc trong lòng nóng lòng, Dương Thị vừa mới vừa đi, hắn liền một ngông ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu nói không ra lời. Tuy nói vừa mới là đánh Dương Thị, nhưng kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng khó chịu không biết so Dương Thị nan kham cùng nhục nhã trọng nhiều ít lần, không bản lĩnh có thể làm nhi nữ đi theo quá ngày lành liền thôi, còn muốn cho Dương Thị động tâm tư tưởng đến muốn rửa bán nữ nhi tới đổi nhi tử tiền đồ, vẫn là làm hắn trong lòng cùng đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, cái gì tư vị nhi đều có. Thôi Kính Hoài lúc này đem Vương Thị đuổi đi, chỉ cảm thấy trong viện nói không nên lời thoải mái thanh tân tới, tuy nói có chút nhớ thương hài tử, nhưng hài tử là ở Dương Thị chỗ đó, sẽ không làm hắn ăn mệt, tổng cũng có thể nghĩ biện pháp không cho Thôi Hữu Tổ bị đói, so với lưu tại trong nhà đầu chính mình một đại nam nhân mang không nói được còn muốn làm người yên tâm một ít, bởi vậy liền cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn ôm đầu thống khổ Thôi Thế Phúc, thở dài, một bên cũng đi theo ngồi xổm lại. Đây, cha, đều là ta sai. Nếu không phải Vương Hoa ở trong đó giảo chuyện này, chỉ sợ nương cũng sẽ không làm ra như vậy chuyện này tới, ta đây liền đi theo tiểu muội bồi cái không phải, kia tiền, ta đãi bên này hạt thóc thu hoạch, nhàn chút đi ra ngoài cùng người làm giúp đỡ làm chút việc, chậm rãi tích cóp chính là. Nghe được nhi tử ôn hòa hiền hậu lời nói, Thôi Thế Phúc không khỏi nâng lên một đôi đỏ bừng trong mắt, nhìn cái này đại nhi tử liếc mắt một cái, lại thấy hắn đầy mặt hàm hậu thành thật, trên mặt cũng mang theo thống khổ, tức khắc trong lòng liền mềm xuống dưới. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, kỳ thật ba cái nhi tử chung, chỉ có Lao đại cùng Thôi Thế Phúc nhất giống, không ngừng là dáng người bộ dạng, liền này không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ tính cách cũng giống, ngày thường đứa nhỏ này cũng cần Lao, hiểu chuyện chút cầm cái quốc liền cùng hắn xuống đất, cung nhị đệ đọc sách cũng không có câu oán hận. Thảo Vương Thị làm tức phụ nhi nói đến cùng cũng không phải hắn sai, ai biết Vương Thị ở bị cưới về nhà sau là như thế này một cái tính tình. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Thế Phúc thở dài khẩu khí, nhịn không được mỏi mệt vô vô nhi tử bả vai, một bên nói, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Con mẹ ngươi tính cách, ngươi cũng là rõ ràng, ta cũng hiểu được ủy khuất ngươi, nếu là ngươi nhị đệ là cái có tiền đồ có lương tâm, nhất định liền biết ngươi vì hắn làm sự tình, sau này hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm. Kia tiền ta sẽ tự nghĩ biện pháp, ngươi thả an tâm lưu tại trong nhà, Vương Thị lại không tốt, ít nhất xem ở tiểu lang trên mặt. Ngươi cũng nhiều nhẫn nhẫn. Tuy nói lúc này Thôi Thế Phúc trong lòng là đem Vương Thị phiền thấu, bất quá Thôi Thế Phúc lại không đành lòng Thôi Hữu Tổ tuổi nhỏ không có nhà mẹ đẻ, bởi vậy do dự một chút. Vẫn là hy vọng gia hòa vạn sự hưng, nếu Vương Thị có thể sửa sửa tính tình, tự nhiên phu thê gian là khuyên giải không khuyên phân. Nghe xong Thôi Thế Phúc lời này, Thôi Kính Hoài thật không có trả lời. Hai cha con trầm mặc một trận. Thôi Thế Phúc lúc này mới nhớ tới hôm nay bị Dương Thị buộc bản thân rời ra Thôi ra nữ nhi, vội vàng đứng dậy lau một phen mặt, thâm hô khẩu khí, một bên có chút mỏi mệt nói, ta muốn đi nhìn một cái vi nhi, ngươi này làm đại ca, gần nhất cũng xác định xin lỗi nàng. Không bằng cũng cùng ta đi xem, thuận tiện cùng nàng bồi cái không phải đâu. Lời này Thôi Kính Hoài tự nhiên là không có dị nghị, vội vàng liền gật gật đầu. Hai cha con đứng dậy đem viện môn khóa, đi đến Thôi Vi bên kia khi. Nhìn đến nàng sân ngoài cửa lớn không có treo khóa, ngược lại là từ cột lên, tức khắc liền biết nha đầu này còn ở trong phòng. Thôi Thế Phúc còn rất sợ nàng trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lúc này nhìn đến nàng còn ở trong nhà. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vô vô đại môn. Thôi Kính Bình quả nhiên là ở Thôi Vi bên này, giữa trưa Dương Thị cũng vô tâm tư nấu cơm, vẫn luôn canh giữ ở Lý Chính ra, chờ Thôi Vi đưa tiền qua đi, liền ra cũng chưa hồi, Thôi Kính Bình trong lòng vốn dị mẫn cảm. Từ Vương Thị trong miệng bộ đến lời nói không thích hợp nhi lúc sau, liền chiều Thôi Vi bên này chạy tới, cũng không biết Thôi Vi đi đâu nhi, hắn tìm một vòng nhi, sau lại ở Thôi Vi cửa mới đưa người đổ chứ, giữa trưa cơm đó là ở bên này ăn, hai huynh muội đang nói chuyện, bên. Ngoài liền nghe được Thôi Thế Phúc hai người gõ cửa thanh âm, vừa mới cách vách Dương Thị cùng Vương Thị nháo đến rất hung, Thôi Vi cũng không muốn qua đi nhìn thấy Dương Thị gương mặt kia, bởi vậy cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe được cách vách an tĩnh xuống dưới, bên ngoài Thôi Thế Phúc lại đây, cũng không biết hắn có phải hay không tưởng lôi kéo Dương Thị lại đây còn chính mình tiền. Tuy nói hiện giờ Thôi Vi trong tay còn thừa bạc cũng không nhiều lắm, bất quá nếu là có thể hoa chút tiền cùng Dương Thị phủi sạch quan hệ nàng là vui, kia bạc nàng không chuẩn bị phải về tới, mà này chính mình lâm thời tự lập môn hộ khế ước nàng cũng là không chuẩn bị lấy ra tới. Thôi Vi trong lòng hạ quyết tâm, ai ngờ mở cửa khi liền nhìn thấy ngoài phòng chỉ phải Thôi Thế Phúc phụ tử mà thôi. Tức khắc lắp bắp kinh hãi. Kia đầu Thôi Kính Bình so nàng còn muốn kinh ngạc, vội vàng nói, cha, nương cùng đại tẩu đi đâu vậy? Nhìn thấy tiểu nhi tử quả nhiên là ở bên này, Thôi Thế Phúc không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe đến hắn mở miệng hỏi chuyện, tức khắc liền tức giận nhìn hắn một cái, về nhà mẹ đẻ đi. Thôi Thế Phúc tiếng nói vừa dứt, tiếp theo nhìn đến nữ nhi khi lại thay đổi cái gương mặt, trên mặt lộ ra vài phần ôn hòa chi sắp tới, xem Thôi Vi sườn khai thân mình tiếp đón hắn đi vào, Thôi Thế Phúc cũng liền gật gật đầu. Cũng cứ gọi Thôi Kính Hoài một khối đi theo tiến vào, thấy Thôi Vi đóng cửa theo sau lưng mình, trên mặt thần sắc liền càng ôn hòa chút, vào phòng ngồi định rồi liền nói, Vi Nhi, ta biết ngươi nương hôm nay làm việc là bị thương ngươi tâm, ta đã giao hấn quá nàng một hồi. Kia bạc ta nhất định phải làm nàng lấy ra tới, ngươi, cha. Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc nói Dương Thị cùng Vương Thị đều trở về nhà mẹ đẻ khi, tức khắc có chút kinh ngạc, nàng không dự đoán được Thôi Thế Phúc thế nhưng sẽ đem hai người chạy về nhà mẹ đẻ đi. Một bên trong lòng là vì Thôi Thế Phúc giữ gìn cảm động, một bên lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc, nghiêm mặt nói, cha, hôm nay chuyện này ta không trách nương, thật sự. Nàng nói xong, cường điệu một chút. Thôi Vi cùng Dương Thị cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng mẹ con, nếu là Dương Thị. Giống Thôi Thế Phúc giống nhau giữ gìn nàng liền cũng thế, nhưng Dương Thị căn bản liền không thật đem nàng trở thành nữ nhi quá, ngược lại đem nàng coi như cái miễn phí cung nàng sai xử nô lệ, vẫn là nhưng tùy nàng đánh chửi cùng buôn bán. Thôi Vi không có đem Dương Thị để ở trong lòng, đối với nàng hành vi tự nhiên sẽ không thương tâm cũng sẽ không khó chịu. Chân chính Thôi Vi đã không có, này mấy lượng bạc, cũng chỉ đương chính mình thế Thôi Vi mua đức này thân thể bạc thôi, có thể được cái. Tự do, thoát khỏi Dương Thị, này thật sự không lỗ. Lòng ta vẫn luôn sợ, sợ nương nào ngày vì tiền thật đem ta cấp bán, ta hiện tại tuổi lớn, vạn nhất về sau nhị ca hoặc là tiểu lang cái nào phải dùng tiền, ta cũng sợ nương đem ta tùy tiện bán cho cái nào người gả cho, cha. Hiện giờ có thể tiêu tốn mấy lượng bạc, ta đem ta bản thân mua, về sau có chuyện gì ta chính mình làm chủ, cũng không cần sợ ngày nào đó nương có việc liền đem ta bán, ta cũng không nghĩ phải bị đại tẩu nhìn chằm chằm, suốt ngày tính ta giá trị bao nhiêu tiền. Thôi Vi thật sợ Thôi Thế Phúc muốn cho chính mình hủy hoại kia khế ước, còn chính mình bạc lại làm chính mình lâm vào Thôi ra vũng bùng đi. Đối với Thôi Thế Phúc tới nói, hắn đây là một mảnh hảo tâm, cũng là ở dùng chính hắn phương pháp quan tâm yêu quý nữ nhi, nhưng hắn cho rằng hảo. Không nhất định là Thôi Vi trong lòng liền muốn, lúc này Dương Thị không ở bên người, Thôi Thế Phúc luôn luôn đối nàng lại bao dung, bởi vậy Thôi Vi cũng không có giấu giếm, đem chính mình trong lòng chân chính lo lắng nói ra, đương nhiên đây cũng là có tư tâm, nàng hy vọng có thể sử dụng loại này phương pháp làm Thôi Thế Phúc đau lòng nàng, không cần. Nhắc lại làm nàng hồi thôi ra sự tình, có đôi khi nói như vậy, so một mặt cùng Thôi Thế Phúc giải thích tới càng có dùng đến nhiều. Nghe xong Thôi Vi nói, Thôi Thế Phúc thân mình không được run rẩy lên. Cái này luôn luôn trầm mặc ít lời không tốt lời nói ngày thường chỉ biết cần bái khổ làm người thành thật lúc này nhịn không được buông xuống đầu, trong lòng nặng trĩu lại chướng lại đau, một câu cũng nói không nên lời, chỉ trầm mặc không nói nghe Thôi Vi bình tâm tĩnh khí nói, nguyên bản là tưởng cầm bên hông đừng tẩu thuốc thói quen tính chịu một cây thuốc lá sợi, nhưng ai ngờ đến hắn tay run đến thế nhưng liền bên hông. Kia khinh phiêu phiêu tẩu hút thuốc tử đều không có sức lực xả đến xuống dưới. Đại lang, nghe được ngươi muội tử lời nói sao? Thôi Thế Phúc sau một lúc lâu lúc sau mới thanh âm nghẹn ngào nói một câu. Thôi Kính Hoài cũng là trầm mặc sau một lúc lâu không nói gì, vẻ mặt trầm trọng chi sắc. Tuy rằng Thôi Vi trong lòng là cảm thấy đối Thôi Thế Phúc hai người nhiều ít có chút áy náy, bất quá nàng là không nghĩ lại trở lại Thôi ra bên trong, cũng may mắn nàng nói lời này lúc sau, Thôi Thế Phúc không có nhắc lại chuyện này, chỉ hỏi nói. Cho ngươi nương kia ba lượng bạc, ta nghe nói là từ kia Lâm lão gia chỗ đó mượn. Hôm nay Dương Thị nếu biết từ Thôi Vi chỗ cầm bạc chuyện này che không được, Thôi Vi bạc từ nơi nào đến, La Lý chính đám người cũng biết, nếu Thôi Thế Phúc thật muốn hỏi, nàng cũng giấu không được, bởi vậy Thôi Thế Phúc hỏi khi Dương Thị liền thành thành thật thật đem bạc xuất xứ cũng nói, đây cũng là làm Thôi Thế Phúc đặc biệt sinh khí, thế cho nên động thủ nguyên nhân. Bức cho nữ nhi không có biện pháp vì thỏa mãn Dương Thị, từ Lâm lão ra chỗ đó mượn bạc, liền tính này không phải bán nữ nhi, cũng cùng bán nữ nhi vô dị, Dương Thị chính là mẫu thân, vì Thôi Kính Trung làm ra chuyện như vậy tới, thật sự đáng giận. Thôi Thế Phúc hỏi xong lời này, cũng không muốn Thôi Vi trả lời, trầm mặc sau một lúc lâu, liền quyết đoán nói, kia La Lý chính cho ngươi viết khế ước, ngươi bản thân liền nhặt hảo, cấp Lâm lão gia nói, nếu là Lâm lão gia cần dùng gấp tiền, ta liền tìm tiền lão gia mượn mấy lượng bạc trước cho ngươi còn thượng, nếu là Lâm lão gia không vội mà dùng tiền, ta cùng đại ca ngươi đãi ngày mùa sau lấy vài thứ đến chân trên bán thấu, lại đi giúp đỡ làm chút sống, tích cóp thực mau là có thể còn. Xong rồi. Dương Thị trong tay tiền liền chính mình đánh nàng hai người phu thê quan hệ như vậy khẩn trương, nàng đều không muốn lấy ra tới, xem nàng là vì nhi tử ăn quả cân quyết tâm, Thôi Thế Phúc lúc này quật tính tình cũng phát tác, không hỏi Dương Thị đòi tiền, dứt khoát chính mình tới làm quyết định. Đến lúc này, Thôi Thế Phúc liền phòng ở cùng bạc đều không động tâm, Thôi Vi trong lòng cũng rất là cảm động, nơi nào còn sẽ có dấu hắn ý tứ, hơn nữa Thôi Thế Phúc nói muốn vay tiền lao ra tiền tới cấp chính mình trả nợ. Liền rất sợ chính mình thật sự một không cẩn thận đem chính mình cấp bán, này phân tâm ý thật sự làm Thôi Vi trong lòng mềm mại, kia tiền lao ra hôm qua Lâm Thị liền để qua, là cái cho vay nặng lãi tiền, bắt đầu khi Thôi Vi có chút không rõ đòi tiền là cái gì, bất quá hôm qua Thôi Thế Phúc trở về cùng Dương Thị xảo một trận, Thôi Kính,